Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại lần nữa giết tới, một tia sương mù tràn ngập chi gian, hóa thành từng sợi sợi tơ, tức khắc đem trên dưới nửa người liên tiếp lên, quả nhiên thập phần quỷ dị, tựa hồ so Hạ Dịch Phỉ sở hình dung càng thêm quỷ dị. Phải biết rằng, Ngọc Không Tì Vết quyền cước chính là cuồng bạo đến cực điểm. Bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế, ít nhất cũng sẽ bị thương, nhưng kia quỷ dị bóng người bị đánh trúng, thậm chí bị đánh bại, lại một chút đều không có ảnh hưởng. Châm, quát lên một tiếng lớn, thoáng chốc, Ngọc Không Tì Vết song quyền bốc cháy lên một đoàn lửa cháy. Kia lửa cháy phảng phất là xích hồng sắc, rồi lại có một loại hư ảo cảm giác, cùng Ngọc Không Tì Vết đã giao thủ Trần Tông biết, đó là một loại tâm thần chi hỏa diễn biến mà thành ngọn lửa. Chính là Ngọc Không Tì Vết độc môn tuyệt học chi nhất. Tâm thần chi hỏa thiêu đốt dưới, Ngọc Không Tì Vết lại lần nữa ra tay, lúc này đây, kia quỷ dị bóng người bị đánh trúng, vô pháp khôi phục, mấy quyền dưới trực tiếp bị đánh chết, chiến đấu liên tục cũng không trường, hoặc là nói thực ngắn ngủi liền kết thúc, kia quỷ dị bóng người tan thành mây khói, không đủ, trừ bỏ một hồi chiến đấu ở ngoài, không có mặt khác thu hoạch, ba người tiếp tục đi tới, cũng không ngừng tao ngộ đến cái loại này quỷ dị bóng người. Ngọc Không Tì Vết trực tiếp đem chi đặt tên vì u thể, chính là u hồn linh thể loại này tên gọi tắt, bởi vì u thể không có thật thể. Giống nhau công kích khó có thể hiệu quả, liền tính là sử dụng luyện khí tu vi lực lượng công kích. Muốn đem chi đánh chết khả năng tính cũng không lớn, trừ phi đến công kích rất nhiều lần, chậm rãi đem chi háo chết. Nhưng, nếu sử dụng tâm thần chi lực nói, hiệu quả tác sẽ thực hào, cơ bản tương đối dễ dàng đánh chết. Điểm này, Hạ Dĩnh Phỉ lần đầu tiên tiến vào khi liền sờ soạng ra tới. Hiện tại Ngọc Không Tì Vết cùng Trần Tông cũng tự mình chứng thực. Cứ việc Trần Tông cùng Hạ Dĩnh Phỉ không có Ngọc Không Tì Vết độc môn tâm thần chi hỏa. Nhưng đó là một loại tâm thần chi lực do cao tầng thứ ứng dụng, có siêu cường ngộ tính cùng ma tâm thần linh phụ trợ dưới. Trần Tông thực dễ dàng liền nắm giữ cùng loại thủ đoạn. Tâm thần chi lực ngưng tụ đến thân kiếm phía trên, đối u thể lực sát thương kinh người. Hơn nữa Trần Tông tâm thần chi lực nguyên bản liền mạnh mẽ đến cực điểm, không phải Hạ Dĩnh Phỉ cùng Ngọc Không Tì Vết có thể so sánh với. Hơn nữa khôi phục tốc độ kinh người, lại có đệ nhị tâm thần phụ trợ, không biết vượt qua Hạ Dĩnh Phỉ cùng Ngọc Không Tì Vết nhiều ít lần. Chém giết u thể cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất Trần Tông mới vừa chém giết một đầu u thể sau, liền được đến một khối mảnh nhỏ, một khối bất quy tắc như là hắc thủy tinh mảnh nhỏ. Từ trong đó, Trần Tông cảm giác được thuộc về thần hồn hơi thở dao động. Trần Tông một bên nghiên cứu một phen, phát hiện nơi này thật là ẩn chứa thần hồn lực lượng. Bất quá thập phần mỏng manh, chỉ là một sợi mà thôi, có thể hấp thu, tựa hồ cũng có thể dùng để bổ sung cùng tăng lên thần hồn cường độ. Nhưng đối chính mình mà nói, này một sợi thần hồn lực lượng quá mức cấp thấp. Liền tính là hấp thu, cũng vô pháp khôi phục chính mình thần hồn mảy may, ném xuống kia bởi vì mất đi một sợi thần hồn lực lượng mà trở nên tái nhợt mảnh nhỏ. Trần Tông không chỉ có không có chút nào uể oải, ngược lại lộ ra một mạt ý cười, bởi vì này ý nghĩa, nơi này, 89 phần 10 tồn tại đối thần hồn hữu ích bảo vật. Chính mình thật sự có khả năng ở chỗ này tìm được có thể khôi phục chính mình thần hồn phân cách. Khi hao tổn bảo vật, đem này khôi phục đến đỉnh trạng thái, có lẽ đến lúc đó, chính mình liền có thể đem thế giới lĩnh vực thành công áp dụng đến mức tận cùng. Chân chính thay thế thế giới chi tâm, tu luyện xuất kiếm thế giới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác tựa hồ có một cổ lực lượng từ sâu trong nội tâm xuất hiện mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân trên dưới, ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 2311, một tòa lầu các. Này phế bên trong thành, sương mù tràn ngập, kia không thuộc về nguyên khí, cũng không thuộc về minh khí, mà là một loại thiên hướng với tinh thần mặt hơi thở. Thích hợp u thể tồn tại, càng là thâm nhập, u thể liền càng nhiều, hơn nữa càng cường, càng khó lấy đánh chết. Ngay từ đầu, ở ba người tâm thần chi lực thêm vào hạ, u thể căn bản là chịu đựng không nổi mấy chiêu liền sẽ bị đánh chết. Tan thành mây khói, nhưng lúc sau, u thể càng ngày càng cường thế, liền tính là bị thêm vào tâm thần chi lực đánh trúng. Cũng chỉ là đã chịu một ít thương, sẽ không chí mạng, thường thường muốn mười mấy thứ thậm chí mấy chục lần công kích mới có thể đủ đem chi đánh chết. Theo u thể thực lực càng ngày càng cường, ba người áp lực cũng liền càng lúc càng lớn, Hạ Dĩnh Phỉ chiến lực là thấp nhất, áp lực cũng là lớn nhất, bất quá nếu ba người cùng nhau hành động, đương nhiên sẽ không ngồi xem Hạ Dĩnh Phỉ bị thương, liên thủ dưới, ba người vẫn là không có đã chịu bất luận cái gì thương thế. Trần Tông cầm kiếm đứng ở, hai tròng mắt thần quang nội liễm, lưu quang chuyển động chi gian, đem bốn phía nhìn chăm chú, thần niệm tùy theo tràn ngập khai đi, bao trùm bát phương, chỉ là ở chỗ này, thần niệm cũng đã chịu ảnh hưởng, vô pháp như ngoại giới giống nhau rộng lớn, rõ ràng, thậm chí này khoảng cách, còn không bằng chính mình dùng hai mắt xem, bất quá thần niệm cũng có thần niệm chỗ tốt, ít nhất ở bao trùm trong phạm vi. Có thể so hai mắt sớm hơn cảm thấy được dị động. Rốt cuộc hai mắt là vô pháp nhìn đến phía sau, thần niệm lại có thể toàn phương vị bao trùm, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ đang ở khôi phục tâm thần chi lực. Mới vừa rồi chiến đấu cường độ rất cao, hai người bọn nàng tâm thần chi lực đại biên độ tiêu hao, cơ hồ hao hết, mà Trần Tông lại là bởi vì tâm thần chi lực hùng hồn hơn người. Hơn nữa khôi phục tốc độ cực nhanh, hơn nữa có đệ nhị tâm thần làm bổ sung, tâm thần chi lực tiêu hao còn không đến một nửa. Như thế, Trần Tông liền không cần như Ngọc Không Tì Vết hai người giống nhau toàn tâm toàn ý khôi phục. Đương Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ tâm thần chi lực khôi phục sau, Trần Tông tâm thần chi lực cũng tự hành khôi phục, tuy rằng không phải toàn tâm toàn ý khôi phục, nhưng dựa vào tự thân khôi phục tốc độ, lại cũng thập phần kinh người, hoàn toàn có thể cùng Ngọc Không Tì Vết hai người toàn tâm toàn ý khôi phục so sánh với. Tiến vào này phế thành cũng có một đoạn thời gian, trừ bỏ tao ngộ u thể ở ngoài, vẫn chưa gặp được mặt khác, đánh chết u thể lúc sau, đại bộ phận là không có thu hoạch, ngẫu nhiên có thể được đến mảnh nhỏ, Trần Tông đem chi đặt tên vì thần hồn mảnh nhỏ, dựa theo quy luật, đánh chết u thể sau được đến thần hồn mảnh nhỏ xác suất không cao. Trần Tông tính toán một chút, ước chừng là 1% xác suất, bởi vậy đến bây giờ mới thôi, Trần Tông đoạt được đến thần hồn mảnh nhỏ, bất quá mới tam phiến, một cái khác quy luật chính là càng là cường đại u thể đánh chết lúc sau. Xuất hiện thần hồn mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa một sợi thần hồn lực lượng càng cường đại. Đáng tiếc chính là, đối chính mình đều vô dụng, còn chưa đủ cường đại, vô pháp bổ sung chính mình phân cách thần hồn, khôi phục đến đỉnh, ba người tâm thần chi lực nếu toàn bộ khôi phục, liền tiếp tục đi tới, tuy rằng đến bây giờ mới thôi, cũng không có cái gì thu hoạch, lại cấp ba người một ít hy vọng, Tả Hữu cũng tới, đương nhiên là muốn một sấm rốt cuộc, chỉ có sấm đến cuối cùng mới biết được thu hoạch như thế nào. Nói chung, giống loại này còn chưa bị những người khác tiến vào bí cảnh nội, thường thường sẽ có một ít bảo vật linh tinh tồn tại mới đúng. Phế bên trong thành, trừ bỏ sụp đổ một nửa tường thành ở ngoài, còn có rất nhiều kiến trúc, này đó kiến trúc phong cách cùng hiện tại thành trì kiến trúc phong cách khác biệt. Thoạt nhìn có chút quái dị cảm giác, bất quá đại đa số phòng ốc đều sụp đổ, xem dấu vết, hẳn là bị chiến đấu trực tiếp phá hủy, lại hoặc là bị dư ba chấn sụp, cũng không biết năm đó nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì chiến đấu. Thời gian khoảng cách quá xa xăm, Trần Tông đám người cẩn thận quan sát dưới, cũng khó có thể nhìn ra cái gì. Cho dù là nhất am hiểu quan sát dấu vết Hạ Dĩnh Phỉ, cũng chỉ có thể làm ra một chút thập phần mơ hồ suy đoán. Nói ngắn lại, chính là đại chiến, không phải một người hai người đại chiến, mà là rất nhiều người đại chiến, ít nhất là quy mô tượng trăm cường giả chi chiến, nguyên bản rộng lớn đường phố, có thể nhìn đến rất nhiều rách nát hố động, tiểu nhân mấy mét khoan, đại đến nay phát hiện mấy chục mét, phía trước sở xuất hiện u thể, có rất nhiều chính là từ hố động nội xuất hiện, càng là đại hố động xuất hiện u thể liền càng là mạnh mẽ, càng khó lấy đánh chết. Đến nỗi rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân, Trần Tông ba người đều không rõ ràng lắm, bất quá ma tâm nhưng thật ra nghiên cứu ra tới, kia u thể, là người tử vong lúc sau tàn hồn ngưng tụ nơi này hơi thở. Cuối cùng sở hình thành một loại độc đáo phi sinh mệnh thể. Không cụ bị cái gì linh trí, lại cụ bị công kích tính, nếu nơi này thật là thái cổ kỷ nguyên di tích, như vậy nơi này tu luyện giả chính là thần tu sở tu luyện, chính là cùng thần hồn có quan hệ lực lượng, như thế tử vong lúc sau tàn hồn, hấp thu nơi này hơi thở. Càng dễ dàng hình thành u thể, đương nhiên, đây là ma tâm phỏng đoán, đến nỗi có phải hay không, cũng là vô pháp 100% khẳng định, một tòa còn tính hoàn chỉnh lầu các xuất hiện ở ba người trước mắt. Kia lầu các có vài tầng cao, chiếm địa thực rộng lớn, toàn thân đen nhánh, bao phủ ở nồng đậm u ám sương mù giữa, như ẩn như hiện, cấp ba người một loại thần bí mà quỷ dị cảm giác. Đi vào sao? Hạ Dĩnh Phỉ dò hỏi Trần Tông cùng Ngọc Không Tì Vết ý kiến. Rốt cuộc ba người giữa, nàng chiến lực thấp nhất, một khi tao ngộ đến cái gì nguy cơ, chính mình vô pháp chống đỡ nói, liền yêu cầu Trần Tông cùng Ngọc Không Tì Vết trợ giúp. Tiến, Ngọc Không Tì Vết chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, không chút do dự nói, Trần Tông ý kiến, cũng là tiến, tuy rằng này lầu các cho người ta thần bí quỷ dị cảm giác, nhưng không chừng trong đó sẽ có cái gì đó bảo vật ở. Lúc này đây, Trần Tông đi tuốt đàng trước phương, Hạ Dĩnh Phỉ tác đi ở trung gian, đến nỗi Ngọc Không Tì Vết đi ở mặt sau cùng, bởi vì Trần Tông cảm giác nhất nhạy bén, một khi có cái gì nguy cơ, có thể trước tiên phản ứng lại đây. Sau Ngọc Không Tì Vết càng mau, đến nỗi Hạ Dĩnh Phỉ chiến lực tương đối thấp một ít. Ở vào trung gian, có thể đã chịu hai người bảo hộ, cũng có thể tùy thời chi viện hai người. Lầu các môn một nửa mở ra, một nửa khép kín, xem qua đi, là đen nhánh một mảnh, phảng phất sẽ cắn nuốt hết thảy sinh cơ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Ba người trực tiếp tiến vào, tựa hồ có một trận âm lãnh hơi thở tràn ngập quá ba người thân hình. Không rét mà run, lạnh đến ba người càng thêm cảnh giác, dị biến đột nhiên sinh ra, một mặt u ảnh thoáng hiện. Hàn quang chợt lóe, mang theo cực hạn sát khí, giống như tia chớp lăng không giết tới, này một kích trực tiếp sát hướng Trần Tông mặt bên, sát hướng Trần Tông cổ, nhưng Trần Tông sớm có phát hiện, bước chân nho nhỏ dịch chuyển, thân hình chợt lóe một bên, kiếm quang phá không sát ra, này nhất kiếm mang theo tâm thần chi lực, ở thân kiếm thượng lưu chảy, lăng không chém xuống, kiếm kỹ tinh diệu đến cực điểm, không chỉ có ở trong nháy mắt tránh đi kia một đạo hàn quang tập sát, càng là nhất kiếm phản kích sát ra, ra tay tập kích đúng là ưu thế, biến mất tại đây Lầu Các trong bóng tối, nhanh chóng đến cực điểm, nhanh như tia chớp, hơn nữa so với phía trước Sở gặp được những cái đó ưu thế đều phải cường đại. Bất quá ưu thế cường đại ở chỗ quỷ dị, hành động vô thanh vô tức, ra tay cũng là vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, hơn nữa khó có thể đánh chết, nhưng nếu bị đánh trúng nói, thần hồn liền sẽ đã chịu đánh sâu vào, chấn động không thôi, thậm chí trực tiếp bị thương, đúng là như thế quỷ dị, cùng cận cổ kỳ nguyên tu luyện chi đạo không giống nhau. Khó đối phó, mới trở nên khó chơi, nhưng nếu đem ưu thế nhóm lực lượng đổi lại đây nói, bất quá đều là ngự đạo cảnh thậm chí bình thường nguyên minh cảnh trình tự mà thôi. Đương nhiên, nếu là thật sự ngự đạo cảnh hoặc là cấp thấp nguyên minh cảnh, gặp được Trần Tông ba người, thậm chí không cần vận dụng nhiều ít lực lượng, dễ dàng là có thể đánh chết, nhưng ưu thể không giống nhau, chúng nó thực quỷ dị, rất khó lấy giết chết, cho dù là sử dụng tâm thần chi lực, lực sát thương kỳ thật cũng là hữu hạn, nếu là sử dụng luyện khí hoặc là luyện thể lực lượng nói, kia lực sát thương liền càng thấp, nhưng đây cũng là không thể nề hà sự, tu luyện chi đạo bất đồng, đặc biệt vẫn là khoảng cách hai cái tiểu kỳ nguyên tu luyện chi đạo khác biệt. Nơi này hoàn cảnh cũng cùng ngoại giới không giống nhau, đối Trần Tông ba người mà nói, nơi này chính là xa lạ địa phương, không phải sân nhà, không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói, tương phản, ưu thế có ưu thế, kiếm quang lập lòe, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền chém ra thượng trăm kiếm, kiếm kiếm đánh trúng kia ưu thể tốc độ mau, hành tung quỷ dị, vô thanh vô tức, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, thuộc về rất khó triển cái loại này, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại bằng không, bởi vì Trần Tông cảm giác siêu cường. Ưu thể động tĩnh đều ở trong lòng bàn tay, giống như là bại lộ ở ban ngày ban mặt dưới, liên tục thượng trăm kiếm, kiếm kiếm mệnh trung, ngọc không tì vết cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, song quyền oanh kích, tâm thần chi lực hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, cùng Trần Tông phối hợp dưới, tức khắc đem kia ưu thể đánh tan, này lại không phải cái gì luận bàn khiêu chiến, đương nhiên sẽ không chú ý cái gì, chỉ có đồng loạt ra tay, ở trong thời gian ngắn nhất đem ưu thể đánh chết, như thế, ngắn lại thời gian đồng thời, cũng có thể giảm bớt tự thân lực lượng tiêu hao. Ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, đánh chết kia ưu thể sau, lại có nhiều hơn ưu thể xuất hiện, ước chừng có mười mấy chỉ nhiều, giống như là bầy sói dường như xuất hiện ở bốn phía. Đem Trần Tông ba người vây quanh lên, không chút nào tạm dừng triển khai công kích, đại thế giới kiếm quyết, biển cả vô lượng, thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang hóa thành biển cả, sóng gió mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ nao nao, này vẫn là các nàng lần đầu tiên nhìn đến Trần Tông thi triển như vậy kiếm chiêu. Phảng phất cả người đều đặt mình trong với một mảnh đại dương mênh mông giữa. Quanh thân nước biển dao động, sóng nước lóng lánh, sinh động như thật, tựa hồ còn có thể đủ ngửi được hải hương vị, mười mấy chỉ ưu thể bị biển cả vô lượng trực tiếp bao trùm. Phảng phất bị trấn áp dường như, trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích, nhân cơ hội này, ba người toàn lực ra tay công kích, tâm thần chi lực nhanh chóng tiêu hao, sát, sát, sát, mười mấy chỉ ưu thể toàn bộ tử vong, để lại tam khối thần hồn mảnh nhỏ chia đều, một người một khối. Trần Tông cảm giác một phen, phát hiện này thần hồn mảnh nhỏ so với phía trước đoạt được đến những cái đó. Sở ẩn chứa lực lượng muốn càng cường đại hơn, bất quá, muốn khôi phục chính mình thần hồn, vẫn là không đủ. Hơn nữa, càng tiếp xúc nhiều thần hồn mảnh nhỏ, Trần Tông liền phát hiện một chút, này trong đó sở ẩn chứa bị chính mình cho rằng là thần hồn chi lực lực lượng. Tựa hồ cũng không phải thuần túy thần hồn chi lực, mà là tương tự, đó là một loại cùng loại với thần hồn chi lực cùng thần niệm chi lực độc đáo lực lượng. Mười mấy chỉ ưu thể đánh chết. Ba người chậm rãi thăm dò tầng thứ nhất, vẫn chưa tìm được cái gì bảo vật, dọc theo thang lầu bước lên tầng thứ hai, chỉ cảm thấy ánh sáng càng thêm ảm đạm rồi, đi thông tầng thứ hai nhập khẩu, giống như là quỷ môn giống nhau u sâm, bằng không, chúng ta vẫn là không đi lên đi, Hạ Dĩnh Phỉ trong lòng có điểm phát mau, nhỏ giọng nói, không được, Ngọc Không Tì Vết sấm rền gió cuốn thập phần quyết đoán nói. Trần Tông không nói gì, nhưng cũng là đầu tàu gương mẫu, bán ra bước chân, hướng lên trên đi đến, chương 2312, kiếm vực nước sát thức. Này Lầu Các, tổng cộng có 3 tầng, Trần Tông ba người xông qua tầng thứ nhất, xâm nhập tầng thứ hai nội, vẫn như cũ có không ít ưu thể, so tầng thứ nhất càng nhiều gần gấp đôi, Trần Tông nhất chiêu biển cả vô lượng dưới, lập tức đem ưu thể nhóm trấn áp, đây là thế giới lĩnh vực chí cường nhất kiếm, 12000 mễ phạm vi đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực. Này trấn áp chi lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, hơn xa với đệ nhất trọng rất nhiều lần, hơn nữa biển cả vô lượng ảo diệu, bực này trình tự ưu thể, cho dù là thực quỷ dị cũng không đủ để chống đỡ biển cả vô lượng trấn áp chi lực. Có biển cả vô lượng trấn áp, ba người toàn lực ra tay dưới, nhanh chóng đem ưu thể nhóm đánh chết, lại được đến một ít thần hồn mảnh nhỏ. Trần Tông phát hiện, này Lầu Các nội đánh chết ưu thể đạt được thần hồn mảnh nhỏ xác suất, tựa hồ lớn hơn nữa tượng không ít. Tầng thứ hai, vẫn như cũ không có tìm được cái gì bảo vật, trực tiếp đi hướng tầng thứ ba thứ thang lầu, còn chưa bước vào tầng thứ ba khi, cái loại này u ám thâm thúy hơi thở, kêu Trần Tông cùng Ngọc Không Tì Vết cũng cảm thấy kiêng kỵ. Càng đừng nói Hạ Dĩnh Phỉ, nhưng nếu đã muốn chạy tới nơi này, quả quyết không có quay đầu lại đạo lý, lấy vô cùng cảnh giác tâm tình, Trần Tông cầm đầu, bước vào tầng thứ ba, đường chân chính bước vào tầng thứ ba khi, lại không có tao ngộ đến bất cứ tập kích, làm Trần Tông ba người âm thầm kinh ngạc, bởi vì mới vừa rồi tiến vào tầng thứ nhất cùng bước vào tầng thứ hai khi, liền lập tức tao ngộ đến u thể tập sát, sinh linh, bỗng nhiên, một đạo mờ ảo sâu thẳm thanh âm, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không vang lên, mang theo vài phần thở dài tiếng động. Làm Trần Tông cùng Ngọc Không Tì Vết cùng với Hạ Dĩnh Phỉ ba người tình không cấm run lên. Không lý do có một cổ sờn tóc gáy cảm giác tự sâu trong nội tâm xuất hiện. Cả người nổi da gà, nói không nên lời dùng mình cảm. Sinh linh, lần thứ hai thanh âm vang lên, lại không có nửa phần thở dài, ngược lại như là rít gào, kịch liệt rít gào, phẫn nộ rít gào. Sinh linh, đạo thứ ba thanh âm vang lên, không chỉ có kịch liệt phẫn nộ rít gào, càng ẩn chứa kinh người giết chóc hơi thở, trực tiếp kêu Trần Tông ba người thần hồn chấn động. Có một loại bị chấn đến thoát ly nguyên thần cảm giác. Đáng sợ, thập phần đáng sợ, cực hạn nguy cơ cảm ở trong nháy mắt tự ba người trong lòng dâng lên. Lại phảng phất gió lốc tập cuốn khai đi, trong nháy mắt, liền như là kia vỡ đê nước lũ hủy diệt hồng thủy. Phá hủy hết thảy, sờn tóc gáy, thần hồn chấn động, đặc biệt là Trần Tông, nguy cơ báo động trước điên cuồng lập lòe. Thấy được, ba người trước sau thấy được, tại đây tầng thứ ba, cũng chính là lầu các tối cao một tầng, không có như vậy nhiều u thể. Lại có một đạo thân ảnh ngồi ở một trương to rộng ghế trên. Kia thân ảnh u ám thâm thúy, tựa hồ là này tầng thứ ba lầu các hắc ám ngọn nguồn. Vô tận hắc ám khí tức từ này trên người không ngừng tràn ngập đi ra ngoài. Tràn ngập tầng thứ ba, lại tràn ngập đến tầng thứ hai, lại tràn ngập đến tầng thứ nhất. Trần Tông nhạy bén đôi mắt còn phát hiện một chút, này một đạo thân ảnh cùng phía trước u thể không giống nhau. Nó trên người, thế nhưng có một thân áo giáp, đứng dậy, kia mặc áo giáp u thể đứng dậy, theo nó đứng dậy, cả tòa lầu các tựa hồ tùy theo chấn động. Phảng phất muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, này áo giáp u thể, vượt qua 2 mét, có 2 mét rất cao, vẫn chưa huyền phù giữa không trung, mà là chân đạp tầng thứ 3 lầu các mặt đất, một bước bước ra khoảnh khắc, phịch một tiếng, cả tòa lầu các đều ở chấn động không thôi, làm Trần Tông ba người nguyên thần cũng cầm lòng không đậu tùy theo chấn động. Đại thế giới kiếm quyết, biển cả vô lượng, không chút do dự, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang nhanh chóng lan tràn, giống như sóng chiều mãnh liệt, chỉ là khoảnh khắc, liền bao trùm cả tòa lầu các. Đem kia thân xuyên áo giáp u thể bao trùm, chấn áp, mạnh mẽ đến cực điểm chấn áp chi lực, tựa hồ muốn đem kia áo giáp u thể chấn áp trụ. Lệnh này cùng phía trước những cái đó u thể giống nhau. Không thể động đậy, chỉ thấy kia áo giáp u thể tùy theo một đốn, nâng lên bước chân tạm dừng ở giữa không trung, tựa hồ thật sự vô pháp nhúc nhích giống nhau, tựa hồ thật sự bị chấn áp giống nhau. Ngọc Không Tì Vết đôi tay bốc cháy lên ngọn lửa, Hạ Dĩnh Phỉ trong tay roi dài run lên, cũng tựa hồ có một tầng vô hình lực lượng, giống như phong giống nhau vờn quanh. Đó là tâm thần chi lực hóa thành phong, là vì tâm thần chi phong, hai người hành động vô cùng nhanh chóng, lập tức liền phải ra tay công kích, bắt lấy này cơ hội, bằng mau tốc độ đem này áo giáp u thể đánh chết. Né tránh, Trần Tông cũng đang muốn điều khiển tâm thần chi lực, hóa thành tâm thần chi phong dung nhập cực tâm vô tướng kiếm khi. Một đạo kinh người cực hạn nguy cơ cảm bỗng nhiên bùng nổ mà ra, làm Trần Tông thần sắc không tự giác biến đổi, lập tức quát khẽ sinh ra, nhắc nhở Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ. Ba người hợp tác, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ đối Trần Tông cũng là thập phần tín nhiệm. Không chút do dự, không có ra tay công kích, mà là bằng mau tốc độ thi triển ra thân pháp, bay nhanh né tránh, Trần Tông tốc độ cũng là cực nhanh, vẫn là cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp né tránh, liền ở ba người né tránh khoảnh khắc, nguyên bản tựa hồ bị biển cả vô lượng nhất kiếm chấn áp trụ áo giáp u thể động, nâng lên tạm dừng ở giữa không trung chân phải lấy càng tốc độ kinh người rơi xuống. Hơn nữa mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, phảng phất muốn một chân dẫm toái núi sông. Có thể một chân băng toái đại địa, chân phải rơi xuống khoảnh khắc, cả tòa lầu các cũng tùy theo chấn động, tựa hồ có từng đạo vô hình sóng gợn, lấy kia áo giáp u thể chân phải vì trung tâm, giống như sóng to tập cuốn khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Sóng gợn không chỉ là chấn động lầu các, còn mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất phá hủy hết thảy dường như, khiến cho liên tiếp thoáng tiếng nổ mạnh. Vừa lúc Trần Tông ba người cũng thi triển ra thân pháp né tránh, lại vẫn như cũ cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng xâm nhập tới. Hùng hồn bá đạo đến cực điểm, xẹt qua mọi người thân hình khi, phảng phất lệnh đến ba người khẽ run lên, có một loại bị xé rách cảm giác, cái loại cảm giác này, thẳng thấu nguyên thần, may mắn ba người kịp thời né tránh, nếu không, đã chịu đánh sâu vào càng vì rõ ràng. Ngay sau đó, chỉ thấy kia áo giáp u thể bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp nhằm phía Ngọc Không Tì Vết, một quyền oanh ra, quyền thế đơn giản mà trực tiếp, thậm chí, có chút thô giáp, bực này quyền pháp ở ba người xem ra, quả thực là khó coi. Nhưng kia một quyền lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, gọi người không dám coi thường, Ngọc không tì vết song quyền trước sau oanh ra, mạnh mẽ lực lượng va chạm dưới, cả người bị oanh phi khoảnh khắc, nàng cũng oanh ra một chân, trực tiếp oanh kích ở áo giáp u thể trên người, đem áo giáp u thể đánh lui. Hạ Dĩnh Phỉ roi dài cũng là chấn động, ngay lập tức phá không, mang theo mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp quất đánh ở áo giáp u thể trên người, kiếm vực ngàn nứt sát. Nhân cơ hội này, Trần Tông tích tụ lực lượng, bắt lấy trong nháy mắt thời cơ, thi triển ra tuyệt sát chi chiêu, kiếm vực nứt sát thức. Này, đúng là tâm ý thiên cung rất sớm phía trước một vị tiền bối từ ngoại kỳ ngộ đoạt được một môn tuyệt sát thức kiếm đạo thần thông, tu luyện lúc sau, trải qua nhiều lần sửa chữa, biến thành có thể dung nhập tâm thần chi lực tuyệt sát chi chiêu. Bị Trần Tông sở lựa chọn, tu luyện đến đại thành, kiếm vực nứt sát thức, tập kiếm vực chi uy, tâm thần chi lực, kiếm đạo sắc nhọn vì nhất thể, không thi triển tác đã, một thi triển, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng rất khó lấy tu luyện, đầu tiên cần thiết là kiếm tu, tiếp theo cần thiết có đệ nhị trọng kiếm vực, còn phải có cũng đủ cường độ tâm thần chi lực, đối rất nhiều nguyên minh cảnh mà nói, này đều điều kiện đều khó có thể thỏa mãn, mà Trần Tông lại có thể thỏa mãn, nghiêm khắc đi lên nói, kiếm vực nứt sát thức kỳ thật là linh thần thông cấp bậc tuyệt sát chi chiêu, vẫn là nhất đứng đầu linh thần thông, đồn đãi đem chi tu luyện đến mức tận cùng, siêu việt viên mãn trình tự khi, này uy năng có thể siêu việt linh thần thông trình tự, đạt tới huyền thần thông trình tự, nhập môn khi, kiếm vực nứt sát thức chính là kiếm vực 10 nứt sát, chút thành tựu là kiếm vực 100 nứt sát, đại thành tựu là kiếm vực ngàn nứt sát, đến nỗi viên mãn cảnh giới, đó là kiếm vực vạn nứt sát, làm đứng đầu thậm chí ở cực hạn có thể so sánh huyền thần thông linh thần thông. Lấy Trần Tông hiện tại trình tự, cũng chỉ có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, viên mãn cảnh giới, còn vô pháp đạt tới, đại thành cảnh giới kiếm vực nứt sát thức một thi triển. Cũng muốn tiêu hao Trần Tông một thân lực lượng, cơ hồ hao hết, hơn nữa thi triển khi, cũng cần thiết có một chút thời gian, cho dù là ngắn ngủn một tức không đến thời gian tới tích lũy lực lượng. Sát, Trần Tông nhất kiếm chém ra, 12000 mễ tâm chi kiếm vực thoáng chốc dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Phảng phất cuồng bạo gào thét, giống như nước lũ vỡ đê dường như, trực tiếp chút xuống thổi quét mà ra, nổ vang rung động, chỉ là khoảnh khắc, áo giáp u thể đã bị Trần Tông này nhất kiếm sở bao phủ. Đó là một tòa kiếm vực, một tòa bao trùm 100 mét lớn nhỏ kiếm vực, trực tiếp đem áo giáp u thể bao phủ trụ, kinh người trấn áp chi lực cũng ở khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn. Lệnh đến áo giáp u thể hơi hơi một đốn, ngay lập tức chi gian, khó có thể nhúc nhích, này, là thuộc về kiếm vực trấn áp chi lực, đều không phải là kiếm vực chân chính uy năng, nhưng ở kiếm vực nứt sát thức hạ lại cũng bị tăng cường rất nhiều lần, này trấn áp, không cần kéo dài, chỉ theo đuổi trong nháy mắt, thật giống như là đem thời gian dài trấn áp chi lực toàn bộ đều ngưng tụ lên áp xúc lên. Áp xúc đến mức tận cùng, chỉ vì kia ngắn ngủi bùng nổ, thoáng chốc, từng đạo kiếm quang trống rỗng hiện lên, phảng phất là xé rách hư không cùng hắc ám giống nhau chợt xuất hiện. Cắt hết thảy xỏ xuyên qua hết thảy, tản mát ra vô cùng kinh người vô cùng lóa mắt quang mang. Chói mắt đến cực điểm, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, chỉ là khoảnh khắc liền có 1000 nói kiếm quang xuất hiện ở kia 100 mét kiếm vực trong vòng. Phảng phất có 1000 cái cao minh kiếm khách cầm kiếm. Suốt đời chỉ luyện nhất kiếm, đối với bị ngay lập tức trấn áp áo giáp u thể chém ra nhất tinh túy nhất kiếm. Suốt đời chi lực nhất kiếm, 1000 kiếm, 1000 đạo kiếm quang, sát, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn kiếm khí. Phảng phất ngưng tụ vì thực chất giống nhau, giống như là 1000 khẩu thần kiếm, trực tiếp sát hướng áo giáp u thể, quá nhanh, quá sáng lạn đến mức tận cùng. Lóa mắt đến mức tận cùng, Kiêu Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người đều không thể nhìn thẳng. Chỉ có thể ở khoảnh khắc nhắm hai mắt, đường các nàng nhắm mắt khoảnh khắc, 1000 đạo kiếm quang đồng thời giết qua áo giáp u thể thân hình. Kia lực phòng ngự kinh người, cho dù là bị Ngọc không tì vết chân dài hung bạo oanh kích mà không phá áo giáp. Lại ở kiếm quang dưới, phảng phất bìa cứng giống nhau bị xé rách, xỏ xuyên qua, không gì chặn được không có gì không phá. 1000 đạo kiếm quang, ngay lập tức chi gian 1000 lần công kích, cát, xuyên thủng. Áo giáp u thể trực tiếp bị xỏ xuyên qua ra mấy trăm đạo thương khẩu, kiếm khí tàn sát bừa bãi, càng là bị điên cuồng cắt, áo giáp đều không thể chống đỡ trụ, giống như thiên đao vạn quả giống nhau, áo giáp rách nát, lộ ra mơ hồ thân hình, giống như trong gió tàn đuốc lay động, tựa hồ tùy thời đều sẽ tát, nhất thức tuyệt sát, uy lực chí cường vô cùng, liền như thế mạnh mẽ áo giáp u thể đều khó có thể thừa nhận. Trực tiếp gần chết, nắm lấy cơ hội, Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ lại lần nữa ra tay công kích. Sấn này bệnh muốn này mệnh. Mà Trần Tông lại cảm giác một thân lực lượng bị bớt thời giờ, trực tiếp suy yếu. Chương 2313, tiểu niệm hồn pháp. Kiếm vực nứt sát thức uy lực chí cường, đại thành kiếm vực ngàn nứt sát đáng sợ vô cùng, mạnh mẽ áo giáp u thể trực tiếp bị cắt rách nát. Kề bên tử vong, lại bị Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ liên thủ công kích. Tức khắc rách nát khai đi, tử vong sau áo giáp u thể vẫn chưa rơi xuống thần hồn mảnh nhỏ, bất quá, lại có một khối lớn bằng bàn tay tàn phiến rơi xuống. ngọc không tì vết, năm ngón tay một chương hư không bắt dường như một chảo kia lớn bằng bàn tay bất quy tắc, mảnh nhỏ rơi vào này trong tay, chỉ thấy mặt trên có rậm rạp hoa văn, tựa hồ là nào đó văn tự, tựa hồ lại chỉ là tùy ý nét bút, xem không hiểu. Nhìn vài lần xem không hiểu sau, ngọc không tì vết liền từ bỏ. Trần Tông vận chuyển công quyết, khôi phục mới vừa rồi sở tiêu hao lực lượng, thi triển kia tuyệt sát chi chiêu kiếm vực nứt sát thức, cơ hồ đem một thân lực lượng đều hao hết. Cũng may Trần Tông khôi phục lực lượng tốc độ thực mau, không có bao lâu liền khôi phục bộ phận, tiếp tục khôi phục. Sư đệ, ngươi nhìn xem. Đương Trần Tông lực lượng khôi phục lúc sau, ngọc không tì vết liền đem kia một khối bất quy tắc lớn bằng bàn tay mảnh nhỏ ném cho Trần Tông. Nàng cùng Hạ Dĩnh Phỉ đều xem không hiểu, hiện tại giao cho Trần Tông thử thời vận, vạn nhất Trần Tông có thể hiểu đâu. Trần Tông tiếp nhận, mảnh nhỏ xúc cảm âm hàn lạnh lẽo, thẳng thấu thần hải, làm nguyên thần phảng phất đắm chìm trong gió lạnh bên trong. Cẩn thận quan sát, Trần Tông cũng xem không hiểu đó là cái gì, chỉ có thể xác định đó là một loại văn tự. Rốt cuộc Trần Tông tiếp xúc quá văn tự có rất nhiều loại, đó là một loại tích lũy, bởi vậy tuy rằng xem không hiểu lại có thể làm ra khẳng định. Nhìn vài lần, Trần Tông tức khắc cảm thấy kia cổ xưa quái dị văn tự tựa hồ có một loại mạc danh lực hấp dẫn, hấp dẫn Trần Tông. Bất chi bất giác giữa, Trần Tông phát hiện chính mình thần hồn phảng phất bị lôi kéo dường như, một tia lực lượng tùy theo vận chuyển lên, này lực lượng nguyên tự với thần hồn, nhưng không phải trực tiếp thần hồn lực lượng, thần hồn lực lượng quá mức cao thâm khó đoán, khó có thể ứng dụng, nhưng là loại này lực lượng, cũng không phải thần niệm, lại cùng thần niệm có chút tương tự, theo thần hồn lực lượng vận chuyển biến hóa, Trần Tông cẩn thận cảm giác, phát hiện kia lực lượng là một loại kiêm cụ thần hồn lực lượng cùng thần niệm lực lượng tinh túy. Tân lực lượng, tuy rằng lượng rất ít, nhưng cùng thần niệm so sánh với, lại càng thêm tinh thuần, vận chuyển, không ngừng vận chuyển, tân lực lượng tùy theo chậm rãi gia tăng, Trần Tông linh cơ vừa động, thử điều động tân lực lượng, nhanh chóng lan tràn mà ra, rơi vào trong tay kia bất quy tắc mảnh nhỏ trong vòng. Thoáng chốc, mặt trên những cái đó xem không hiểu tự phù, tức khắc sáng lên một tia quang mang lưu chuyển chi gian, mỗi một chữ phù phảng phất sống lại dường như, thế nhưng ngưng tụ ra từng đạo quang mang bắn ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày. Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ sôi nổi cả kinh. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngọc không tì vết nhanh chóng hỏi, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Ta không có việc gì, Trần Tông nhanh chóng trả lời, một bên lực chú ý tập trung, những cái đó tự phù, nguyên bản là xem không hiểu, nhưng bị lực lượng thần bí kích hoạt lúc sau, lại tiến vào thần hải trong vòng, Trần Tông là có thể đủ minh bạch này ý tứ. Tiểu niệm hồn pháp, này rõ ràng là một môn tu luyện công quyết, tên là tiểu niệm hồn pháp. Tiểu niệm hồn pháp tu luyện lực lượng, tên là hồn niệm. Trần Tông tức khắc hiểu được, thái cổ kỳ nguyên thần tu sở tu luyện lực lượng, chính là hồn niệm, một loại có khác với thần hồn chi lực, có khác với thần niệm lực lượng. Nhưng cùng hai người cùng một nhịp thở, tương đương là hai người dung hợp. Tiểu niệm hồn pháp, chính là tu luyện hồn niệm công quyết pháp môn, dựa theo tự phù tin tức giữa nhắc nhở, đây là một môn tinh cấp hồn niệm công quyết. Đến nỗi tinh cấp hồn niệm công quyết là cái gì khái niệm, bởi vì khuyết thiếu cũng đủ tin tức, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, được đến một môn thái cổ kỳ nguyên thần tu công quyết, hơn nữa tu luyện thành công, Trần Tông vẫn là thật cao hứng. Đáng tiếc chính là Trần Tông không hiểu đến thái cổ kỳ nguyên văn tự có thể tu luyện thành công, cũng là một loại cơ duyên xảo hợp, căn bản là vô pháp đem chi truyền thụ ra tới. Nói cho Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ một tiếng sau, Trần Tông liền đem ghi lại tiểu niệm hồn pháp mảnh nhỏ đưa qua đi, làm các nàng thử tìm hiểu, lấy thần hồn lực lượng tới tìm hiểu, nói không chừng có thể thành công. Nhưng đáng tiếc chính là Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ liên tục nếm thử nhiều lần, lại đều không có thành công quá, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhìn dáng vẻ tu luyện này thái cổ kỳ nguyên thần tu công quyết cũng không phải đơn giản như vậy, có lẽ là có cái gì đặc thù yêu cầu. Trần Tông đám người cũng không biết, bởi vì bọn họ đều không phải là thái cổ kỳ nguyên người. Nếu là thái cổ kỳ nguyên người muốn tu luyện hồn niệm công quyết, tự nhiên là tương đối dễ dàng, nhưng dễ dàng là tương đối, ở thái cổ kỳ nguyên khi thần tu số lượng cũng là xa xa thiếu với người thường, bởi vì thần tu yêu cầu thiên phú cũng đủ thần hồn thiên phú. Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ không thể nghi ngờ đều là thiên chi kiêu tử, đặt ở thái cổ kỷ nguyên nói tuyệt đối là có thể tu luyện hồn niệm công quyết trở thành thần tu. Nhưng đáng tiếc chính là khoảng cách hai cái tiểu kỷ nguyên, không chỉ có là truyền thừa đoạn tuyệt, người cũng trở nên không giống nhau. Cái này kỷ nguyên này đây luyện khí là chủ luyện thể vì phụ kỷ nguyên, đồng dạng là người, nhưng ở một ít rất nhỏ phương diện lại tồn tại khác nhau, loại này chi tiết liền biến thành một loại gông cùng xiềng xích, một loại khoảng cách, giống như lạch trời, liền giống như đem luyện khí chi đạo truyền thụ đến thái cổ kỳ nguyên đi. Khi đó người cũng khó có thể tu luyện, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện cực kỳ số ít thích hợp người, chỉ là vô pháp mở rộng, mỗi một cái thời đại đều có này đặc thù, cũng có này cực hạn tính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần tu ở hiện giờ cái này kỷ nguyên đã không thích ứng, Trần Tông có thể tu luyện thành công, chính là bởi vì này thần hồn bản chất cường đại quan hệ. Nhưng liền tính là như thế, Trần Tông tu luyện tiểu niệm hồn pháp hiệu suất cũng không cao. Đây là cực hạn tính nơi, nếu Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ vô pháp tu luyện, liền từ bỏ, bất quá Trần Tông có thể tu luyện, liền tính toán trước lưu lại nơi này, hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ tu luyện ra càng nhiều hồn niệm lực lượng. Trần Tông trực giác, này hồn niệm lực lượng, đối phó u thể hẳn là sẽ có càng hiệu, hẳn là có thể thắng qua tâm thần chi lực. Trần Tông không ngừng tu luyện tiểu niệm hồn pháp, một bên cũng không quên tu luyện mặt khác tìm hiểu kiếm pháp từ từ. Tả hữu một lòng bốn ý cảnh là có thể tùy thời mở ra. Tâm thần chi lực khôi phục tốc độ thắng qua bình thường tiêu hao tốc độ. Không ngừng tu luyện, hồn niệm chậm rãi tăng nhiều, Trần Tông bỗng nhiên phát hiện, chính mình phân cách sau thần hồn, tựa hồ cũng khôi phục một chút, cái này phát hiện làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ. Tiếp theo, Trần Tông lại lấy ra đánh chết u thể sau được đến thần hồn mảnh nhỏ, nếm thử hấp thu trong đó lực lượng, dùng để phụ trợ tiểu niệm hồn pháp tu luyện, một nếm thử, kết quả khả quan, không những có thể hấp thu luyện hóa, trực tiếp chuyển hóa vì hồn niệm, còn có thể gia tốc tu luyện. Trần Tông mới xác định, thần hồn mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa cái loại này bị chính mình cho rằng là thần hồn lực lượng đúng là hồn niệm, nói như thế tới, thần hồn mảnh nhỏ kỳ thật hẳn là gọi là hồn niệm mảnh nhỏ mới đúng. Trần Tông sở có được hồn niệm mảnh nhỏ không nhiều lắm, không vài cái liền hấp thu xong. Sư đệ, thứ này đối với ngươi tu luyện hữu ích, Ngọc Không Tì Vết hỏi. Trần Tông gật gật đầu, Ngọc Không Tì Vết liền đem nàng đoạt được đến mấy khối hồn niệm mảnh nhỏ lấy ra, không chút do dự giao cho Trần Tông. Hạ Dĩnh Phỉ thấy thế, cũng đồng dạng lấy ra chính mình mấy khối hồn niệm mảnh nhỏ giao cho Trần Tông. Dù sao Trần Tông tu luyện dùng được với, sao các nàng càng có hiệu suất, huống chi lấy ba người quan hệ, mấy khối hồn niệm mảnh nhỏ không tính cái gì, có này đó hồn niệm mảnh nhỏ tương trợ, Trần Tông tu luyện càng có hiệu suất. Tiểu niệm hồn pháp vì tinh cấp công quyết, chia làm cửu cấp, Trần Tông tu luyện đến đệ nhị cấp, có được hồn niệm cũng gia tăng rồi không ít, đã có thần niệm 1%, bất quá Trần Tông đoạt được đến tiểu niệm hồn pháp cũng chỉ có tiền tam cấp. Trần Tông thần niệm cực kỳ khổng lồ, này 1%, khá nhiều, Trần Tông lại cũng rất rõ ràng, nếu không có những cái đó hồn niệm mảnh nhỏ phụ trợ nói, chính mình phòng trừng chỉ có thể tu luyện đến đệ nhất cấp, vô pháp luyện thành đệ nhị cấp, trong khoảng thời gian ngắn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, cơ hồ là không có khả năng sự. Trần Tông đứng dậy, không tính toán tiếp tục đãi ở chỗ này, tìm kiếm, săn giết, thu hoạch hồn niệm mảnh nhỏ, như thế, mới có thể gia tốc hồn niệm tu luyện cùng tích lũy. Mặt khác một chút, Trần Tông cũng là tính toán thử một lần này hồn niệm uy lực như thế nào. Đối u thể sát thương hiệu quả có phải hay không thật sự thắng qua tâm thần chi lực. Đương nhiên, liền tính là không có đãi tại đây lầu các nội, Trần Tông cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện tiểu niệm hồn pháp. Một lòng bốn ý cảnh cũng không phải là nói giỡn. Đi ra lầu các, ba người tiếp tục đi tới. Này phế bên trong thành, u thể có rất nhiều, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ đều không có ra tay. Bởi vì Trần Tông đã nói qua, muốn thử một lần hồn niệm uy lực đối u thể hiệu quả như thế nào. Là thắng qua tâm thần chi lực, vẫn là không bằng, lại hoặc là không sai biệt lắm, này rất quan trọng. Thực mau, u thể xuất hiện, hoặc là nói, ba người lại gặp u thể thập phần hung hãn, nháy mắt liền giết tới, ý đồ đem Trần Tông đánh chết, kia lợi chảo ngang trời, mang theo từng sợi vô hình sóng gợn, đánh sâu vào hướng Trần Tông thần hải. Phía trước, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại đã biết, loại này dư ba đánh sâu vào, đúng là một loại cùng loại với hồn niệm lực lượng đánh sâu vào. Hoặc là dứt khoát chính là hồn niệm lực lượng đánh sâu vào. Rút kiếm, Trần Tông không có vận dụng luyện khí lực lượng, cũng không có vận dụng tâm thần chi lực, lúc này đây vận dụng chính là hồn niệm lực lượng, bị chính mình tu luyện ra tới hồn niệm, cũng như thần niệm giống nhau thuận buồm xuôi gió, dễ dàng nắm giữ, hồn niệm màu sắc thực đạm, tựa hồ có điểm hắc, nhưng không có chút nào tạp chất, lan tràn đến mũi kiếm thượng, theo Trần Tông cao siêu đến cực điểm kiếm pháp nhất kiếm sát ra. U thể chiến đấu kỹ xảo thập phần thô ráp, sở dựa vào bất quá là quỷ dị lực lượng. Nhưng hiện tại loại này lực lượng, Trần Tông cũng nắm giữ, nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm chạm trung kia u thể liền phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu. Quỷ dị chính là kia tiếng kêu không có truyền bá đến bốn phía, mà là trực tiếp nhảy vào Trần Tông ba người thần hải nội. Thẳng đánh nguyên thần, đặc biệt là Trần Tông, đứng mũi chịu sào, thừa nhận tiếng thét chói tai đánh sâu vào nhất mãnh liệt. Nhưng hồn niệm lại trải rộng nguyên thần, dễ dàng chống đỡ trụ kia tiếng thét chói tai đánh sâu vào. Chút nào không chịu ảnh hưởng. Ngược lại, Trần Tông nhất kiếm chảm đánh, ẩn chứa hồn niệm lực lượng, trực tiếp cấp kia u thể tạo thành mãnh liệt thương tổn. Nhất kiếm hai đoạn, u thể tức khắc tiêu tán, lưu lại một khối hồn niệm mảnh nhỏ, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ âm thầm cả kinh. Loại này sát thương hiệu quả, muốn thắng qua tâm thần chi lực gấp 10 lần không ngừng a. Quả nhiên, đây mới là đối phó u thể tốt nhất lực lượng. Đi, nghiệm chứng hồn niệm uy lực lúc sau, Trần Tông ẩn ẩn có vài phần kích động, bất quá vẫn chưa mất đi lý trí. Tiếp theo, Trần Tông đại phát thần uy, này đó nguyên bản yêu cầu thượng trăm kiếm mới có thể đánh chết u thể. Ở hồn niệm thêm vào kiếm chiêu dưới, lại ngăn không được mấy kiếm liền sẽ bị đánh chết. Hơn nữa, lưu lại hồn niệm mảnh nhỏ xác suất lớn hơn nữa. Điểm này cũng là Trần Tông ở liên tục chém giết mười mấy chỉ u thể lúc sau phát hiện. Chương 2314, mạnh nhất u thể. Càng là thâm nhập, phế bên trong thành u thể liền càng là mạnh mẽ. Hiện giờ, u thể xuất hiện ở trước mắt, cùng phía trước u thể không giống nhau, trên người tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Thứ năm quan có vẻ càng thêm rõ ràng, hơn nữa, nó quanh thân vờn quanh một đạo lưu quang, nhìn kỹ, kia không phải cái gì lưu quang, mà là một đạo cùng loại với mũi thương giống nhau đồ vật. Là vũ khí. Phát hiện Trần Tông ba người khi, u thể quanh thân vũ khí nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phá không bắn nhanh tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo một cổ kinh người sắc nhọn, phảng phất muốn xỏ xuyên qua hết thảy, kêu Trần Tông ba người dâng lên một loại bị tỏa định. Xỏ xuyên qua cảm giác, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm thẳng đánh, ngăn trở kia mũi thương công kích, trên thân kiếm ẩn chứa hồn niệm chi lực, cùng chi va chạm, đem chi đánh thiên, nhưng chỉ thấy kia mũi thương lại vô cùng linh hoạt, vô cùng nhanh chóng, lại lần nữa từ mặt bên bắn chết tới. Mau, cực nhanh, mau đến có loại khó lòng phòng bị cảm giác, nhưng Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, nhất kiếm nơi tay, như có thần trợ, hoàn toàn đem mũi thương thế công ngăn trở, thân kiếm chấn động, lực lượng phát ra, tức khắc đem kia mũi thương đánh bay sau, Trần Tông một bước bước ra, hóa thành kiếm quang chợt lóe, người kiếm hợp nhất, thẳng chạm tới, hồn niệm thêm vào hạ, Trần Tông tức khắc đem đối phương trên người kia một tầng vầng sáng chạm nứt, tiến tới chém qua này thân hình, mấy kiếm sau, đánh chết u thể. Trần Tông không chỉ có thu hoạch một khối hồn niệm mảnh nhỏ, càng là bắt được kia mũi thương, mất đi u thể khống chế, mũi thương trở nên cổ xưa tự nhiên, thậm chí có vài phần loang lổ rỉ sét dấu vết. Trần Tông thử lấy luyện khí tu vi thúc dục, không hề động tĩnh, khí huyết chi lực cũng giống nhau không có hiệu quả. Tiếp theo nếm thử lấy thần niệm chi lực cùng tâm thần chi lực thúc dục, phát hiện có thể ngự sử, nhưng vẫn là tồn tại một ít trở ngại. Cuối cùng lại lấy hồn niệm chi lực thúc dục, tức khắc có một loại nhẹ nhàng tự nhiên, thập phần vui sướng cảm giác. Này mũi thương, liền thành Trần Tông sở ngự sử chi vật, gần người khi, lấy kiếm ẩu đả, khoảng cách khá xa khi, tác lấy này mũi thương dẫn đầu phát động công kích, bởi vì thập phần phù hợp hồn niệm chi lực ngự sử. Trần Tông tạm thời đem chi xưng vì hồn niệm khí cùng kiếm phối hợp dưới, Trần Tông đánh chết u thể tốc độ càng nhanh, hơn nữa ở chỗ này, hồn niệm một tiêu hao, vận chuyển tiểu niệm hồn pháp liền có thể hấp thu tự do ở không khí giữa hồn niệm hơi thở khôi phục, càng có thể hấp thu hồn niệm mảnh nhỏ nội lực lượng tới nhanh hơn khôi phục. Càng là sau này, có được hồn niệm khí u thể liền càng dễ dàng gặp được. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ cũng sôi nổi được đến hồn niệm khí. Cứ việc các nàng không có tu luyện ra hồn niệm, nhưng hồn niệm khí vẫn là có thể dụng tâm thần chi lực cùng thần niệm chi lực tới ngự sử. Chẳng qua không có lấy hồn niệm ngự sử như vậy linh hoạt cường đại. Bất quá, hai người lại là đem hồn niệm khí cầm trong tay, lấy tâm thần chi lực hoặc là thần niệm chi lực tới thúc dục. Lấy này phát huy ra lực sát thương. Này hiệu quả so với đơn độc sử dụng tâm thần chi lực tới còn muốn tốt hơn vài lần. Đối u thể thương tổn lớn hơn nữa, bằng không Ngọc Không Tì Vết trong lòng kỳ thật là thực buồn bực. Nguyên bản chính mình chiến lực là mạnh nhất, kết quả tới rồi nơi này, ngược lại trở thành làm nền, nhìn Trần Tông đại phát thần uy đại sát tứ phương, mà nàng lại chỉ có thể chống đỡ u thể công kích. Khó có thể đánh chết khi, nội tâm buồn bực nói không nên lời, đảo không phải ghen ghét, mà là tính tình cho phép, hiếu chiến nàng dưới tình huống như vậy, có vẻ bó tay bó chân. Tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, tương đối mà nói, Hạ Dĩnh Phỉ liền tốt một chút, không có như vậy hiếu chiến, mà hiện tại, được đến hồn niệm khí, tuy rằng không có hồn niệm, nhưng lấy tâm thần chi lực ngự sử, so đơn độc sử dụng tâm thần chi lực đối u thể lực sát thương lớn vài lần, cũng có thể chân chính đánh chết u thể, Ngọc Không Tì Vết tự nhiên lại cảm thấy vui sướng, đối này, Trần Tông cảm thấy có điểm buồn cười, này tam sư tỷ thật đúng là phần tử hiếu chiến a. Khó trách hồi tâm ý thiên cung liền muốn tìm người giao thủ. Đánh đến tâm ý thiên cung các sư huynh đệ vừa thấy đến nàng liền trốn, giống như gặp hồng thủy mãnh thú, có hồn niệm khí nơi tay, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ giống như là chiến lực tăng vọt dường như, đối phó u thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, chân thật nguyên nhân không phải các nàng chiến lực tăng vọt, mà là có thích hợp thủ đoạn, có thể càng tốt đối phó u thể. Trần Tông nghiệm chứng một chút, quả nhiên, lấy hồn niệm khí đánh chết u thể lúc sau, được đến hồn niệm mảnh nhỏ xác suất lớn rất nhiều, gấp 10 lần không ngừng. Mà này đó hồn niệm mảnh nhỏ cũng đều về Trần Tông sở hữu, biến thành Trần Tông tu luyện tiểu niệm hồn pháp tài nguyên. Ba người không ngừng đi phía trước, không ngừng thâm nhập, dần dần tới gần này một tòa phế thành chỗ sâu nhất, nơi đó đứng sừng sững một tòa thật lớn phủ đệ. Một đường đi tới, Trần Tông có thể khẳng định trước mắt kia một tòa phủ đệ chính là này phế bên trong thành lớn nhất kiến trúc, thông qua mới vừa đạt tới đệ tam cấp hồn niệm cảm ứng. Kia tòa phủ đệ hơi thở trọn vẹn một khối, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả khủng bố, tiểu niệm hồn pháp có cửu cấp, đáng tiếc Trần Tông được đến chỉ có tiền tam cấp, hiện giờ đã tu luyện đến đệ tam cấp, vô pháp càng tiến thêm một bước, mà Trần Tông cũng phát hiện một chút, đem tiểu niệm hồn pháp tu luyện đến đệ tam cấp sau. Chính mình thần hồn thế nhưng lại khôi phục không ít, này thật là một cái khôi phục phân cách sau thần hồn hảo biện pháp. Chỉ tiếc, chỉ có tiền tam cấp tiểu niệm hồn pháp vẫn là không đủ. Nếu là hoàn chỉnh tiểu niệm hồn pháp, có lẽ thật sự có thể cho chính mình thần hồn hoàn toàn khôi phục. Nói đến cùng, đây là tu luyện hồn niệm công quyết pháp môn, mà không phải khôi phục thần hồn chuyên dụng, này khôi phục thần hồn chẳng qua là một loại tự mang phụ trợ tính. Liền giống như đại đạo lĩnh vực trấn áp chỉ là mang thêm lực lượng, mà không phải chủ yếu, thứ yếu cùng chủ yếu phân biệt, thường thực rõ ràng, trước mắt thật lớn phủ đệ, rõ ràng ẩn chứa cực đại nguy hiểm, Trần Tông vẫn chưa thiện làm chủ trương, mà là đem chính mình cảm giác cùng Ngọc Không Tỳ Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ thuyết minh. Ngọc Không Tỳ Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ không có hồn niệm, cảm thụ không có Trần Tông như vậy rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm giác được, kia phủ đệ cũng không phải một chỗ thiệt mà. Tiến đi, lúc này đây, Ngọc Không Tỳ Vết cũng không có trực tiếp làm chủ, mà là nói ra chính mình ý kiến, nhìn về phía Trần Tông cùng Hạ Dĩnh Phỉ, tiến, Trần Tông ý niệm vừa truyền, cũng nói ra một chữ, chợt nhìn về phía Hạ Dĩnh Phỉ, nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy tiến đi, bất quá các ngươi nhưng đến che chở ta điểm a. Hạ Dĩnh Phỉ cười nói, nàng kỳ thật là có chút e ngại, nhưng nếu sư tỷ sư đệ cùng nhau tới, vẫn là nàng mời, đương nhiên không thể kéo chân sau nói không đi, yên tâm đi, Ngọc Không Tỳ Vết nói. Vẫn như cũ là Trần Tông cầm đầu, Hạ Dĩnh Phỉ ở giữa, Ngọc Không Tỳ Vết cản phía sau, này tòa phủ đệ, hẳn là thành chủ phủ một loại tồn tại, đại môn mấp máy, nhưng một bên ven tường lại sụp đổ rất nhiều, lộ ra thật lớn chỗ hổng, Trần Tông ba người là từ chỗ hổng bước vào, ít nhất vừa xem hiểu ngay, vừa vào trong đó, liền phát hiện mười mấy chỉ u thể ở trong đó tự do bồi hồi. Phảng phất người được huyết tinh cá mập đàn, mười mấy chỉ u thể lập tức giết tới, này đó u thể, đều nắm giữ có hồn niệm khí. Nhất niệm chi gian, mười mấy đạo lưu quang phá không giết tới, thực rõ ràng, này mười mấy chỉ u thể thực lực lại so với phía trước sở gặp được những cái đó u thể càng cường. Không ít, nhưng Trần Tông ba người ra tay, lực chiến một phen, rồi nổi đánh chết, nghỉ tạm một lát khôi phục lúc sau, tiếp tục thâm nhập, tao ngộ u thể, đánh chết, đạt được hồn niệm mảnh nhỏ, lại lần nữa thâm nhập, này tựa hồ biến thành một cái tuần hoàn, càng là thâm nhập, u thể càng là cường đại, không chỉ có thể ngự sử hồn niệm khí, thân hình cũng càng thêm ngưng thật. Ngũ quan càng thêm rõ ràng, một đôi mắt hàn quang bức người, này trên người, tựa hồ có một kiện áo giáp, phía sau, tựa hồ có một kiện áo choàng, huyền phù ở bên cạnh hồn niệm khí, rõ ràng là một ngụm vô bính trường đao, thân đao u ám, phảng phất sẽ hấp thu hết thảy quang mang, đáng sợ hơi thở, từ kia trường đao tượng không ngừng tràn ngập mà ra, này chỉ thoạt nhìn cùng mặt khác, u thể không giống nhau u thể, tràn ngập ra hơi thở, cũng càng thêm u sâm, càng thêm cô đọng, thoáng chốc, hắc quang chợt lóe, kia trường đao trực tiếp phá vỡ giết tới. Mau, giống như một đạo đen nhánh tia chớp mau, mau đến Trần Tông đều không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào vô số lần sinh tử rèn luyện ra tới bản năng làm ra ứng đối. Hồn niệm khí ở khoảnh khắc bắn ra, thập phần tinh chuẩn ngăn trở màu đen ánh đao tập sát. Tựa hồ có chút nặng nề, rồi lại có chút chói tai kim thiết vang lên thanh chợt vang lên. Giống như vải vóc bị xé rách dường như, trực tiếp xuyên vào Trần Tông hai lỗ tai trong vòng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần phảng phất bị mãnh lực một quyền thẳng đánh dường như. Nháy mắt run lên, màu đen ánh đao đã là phách phi chính mình mũi thương hồn niệm khí. Nhanh chóng giết tới, thoáng chốc, một mạt lưu quang tự bên cạnh bay nhanh xông đến, đem ánh đao đánh thiên, Trần Tông cũng nháy mắt tỉnh táo lại, nhất kiếm huy chạm, đồng thời khống chế hồn niệm khí, trực tiếp phá vỡ sát hướng kia thân xuyên áo giáp có áo choàng cường đại u thể. U thể thân hình phiêu động, thập phần linh hoạt, lại tựa hồ không có nửa điểm trọng lượng dường như, tránh đi hồn niệm khí một kích, màu đen ánh đao đảo cuốn, giống như thiên thác nước tự thiên mà hàng. Trực tiếp đem Trần Tông ba người toàn bộ bao phủ, nháy mắt không kiếm độn, thoáng chốc, ba người cùng thi triển thủ đoạn, bay nhanh né tránh, sát hướng kia u thể, chỉ thấy màu đen ánh đao lại là một quyền, từ trên trời giáng xuống hóa thành sóng biển thật mạnh mãnh liệt mênh mông. Lấy tốc độ kinh người mang theo kinh thiên động địa uy lực, oanh kích giết tới, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, kêu Trần Tông ba người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nguyên thần nhịn không được chấn động không thôi, tựa hồ bị đánh trúng, nguyên thần liền sẽ bị thương, thần hồn liền sẽ bị thương. Bởi vậy, tuyệt đối không thể bị kia màu đen ánh đao đánh trúng. Hồn niệm khí bùng nổ, trực tiếp oanh kích hướng phía sau màu đen ánh đao sóng chiều. Phủ vừa xuất hiện, từng đạo vết rách liền xuất hiện ở hồn niệm khí thượng. Nguyên bản lần đầu tiên va chạm khi, Trần Tông sở ngự sử hồn niệm khí cũng đã bị hao tổn. Hiện tại càng là trực tiếp rách nát, hồn niệm khí rách nát, đều không phải là vô dụng, ít nhất chặn màu đen ánh đao sóng chiều trong nháy mắt. Này trong nháy mắt, cũng đủ Trần Tông tới gần kia u thể, nhất kiếm sát ra, tới gần xuất kiếm, lập tức đánh trúng. Này u thể tốc độ tuy rằng thực mau, cũng thập phần linh hoạt, này hồn niệm khí uy lực càng là kinh người đến cực điểm. Này hết thảy đều so với phía trước sở gặp được những cái đó u thể cường đại vài lần, thậm chí gấp 10 lần, nhưng này khuyết điểm cũng thực rõ ràng, bị Trần Tông gần người lúc sau, căn bản là vô pháp né tránh, chống đỡ Trần Tông kiếm, trúng kiếm, chỉ là Trần Tông phát hiện, chính mình kiếm đối này u thể sở tạo thành thương tổn tương đương hữu hạn, cho dù là lấy hồn niệm chi lực ngự kiếm cũng là như thế. Không thể nghi ngờ, đây là cho tới nay mới thôi gặp được quá nhất cường đại u thể. Bất quá chém ra 10 kiếm không đến, màu đen ánh đao sóng chiều đã là thổi quét tới. Tiếp theo tức, một bôi đen sắc ánh đao tự sóng chiều trong vòng xuyên thấu. Phá không giết tới, một đao tuyệt mệnh, kêu Trần Tông nguyên thần không tự giác run lên, sởn tóc gáy, né tránh, huy kiếm, đón đánh, liên tiếp thoán động tác như điện quang hỏa thạch lập lòe hoàn thành. Trần Tông kiếm chặn màu đen ánh đao tập sát, nhưng chỉ cảm thấy trên thân kiếm hồn niệm chi lực trực tiếp bị đánh tan. Một cổ đáng sợ hùng hồn lực lượng, đánh sâu vào nguyên thần. Chương 2315, U hồn hoa, nguyên thần, giống như là bị đại chùy tàn nhẫn tạp dường như, một trận mãnh liệt đau đớn chấn động, truyền khắp toàn bộ nguyên thần, lại nhanh chóng nhằm phía thần hồn, kêu Trần Tông thần hồn sinh ra một loại bị tàn nhẫn tạp cảm giác. Đau đớn vô cùng, trước mắt biến thành màu đen, này u thể sở nắm giữ hồn niệm chi lực, so với chính mình cường quá nhiều, hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Màu đen ánh đao lại lần nữa giết tới, Trần Tông nguy cấp, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ tả hữu giết tới, ngăn trở kia ánh đao, răng rắc tiếng vang lên, các nàng trong tay hồn niệm khí cũng trực tiếp vỡ vụn khai đi. Có Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ chống đỡ, vì Trần Tông tranh thủ đến ngay lập tức thời cơ, nỗ lực khống chế tự thân, bước ra lui về phía sau, mà Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hồn niệm khí vỡ vụn đồng thời, kia màu đen trường đao nội sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cũng đánh sâu vào các nàng nguyên thần, thẳng đánh thần hồn. Hạ Dĩnh Phỉ trước phát ra một đạo thảm hư, bay ngược mà ra, rơi xuống đất lăn lộn vài vòng sau, vẫn không nhúc nhích. Ngọc Không Tì Vết tốt một chút, bay ngược mà ra, kêu rên ra tiếng, giãy giụa vài cái mới vừa rồi ôm đầu bất động. Trần Tông thần sắc không khỏi đại biến, chẳng lẽ hai vị sư tỷ đều đã chết? Khó có thể miêu tả tức giận, chợt bùng nổ, hóa thành cuồn cuộn sát khí, phẫn nộ dưới, Trần Tông bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nơi này hơi thở cùng ngoại giới không hợp nhau, so trung cổ kỳ nguyên minh cổ di tích còn muốn thắng qua. Thế cho nên ở tâm trong cung thần linh ma tâm đều đã chịu ảnh hưởng. Vô pháp xuất hiện bên ngoài, một khi xuất hiện, liền sẽ đối ma tâm tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Điểm này cũng làm Trần Tông ý thức được, thần linh cũng không phải vạn năng, cũng sẽ đã chịu hạn chế. Bản chất mà nói, ma tâm thuộc về linh thể, nơi này hơi thở đối linh thể sẽ có thương tổn. Nhưng, ma tâm vô pháp xuất hiện, Trần Tông lại có thể mượn này lực lượng, thần linh mượn pháp, thần võ. Tức giận cùng sát khí như nước, cuồn cuộn mãnh liệt, phảng phất phá tan hết thảy trở ngại, hết thảy gông cùm xiềng xích dường như. Nguyên bản yêu cầu một chút thời gian mới có thể thi triển, nhưng hiện tại lại gia tốc gấp 10 lần không ngừng. Phẫn nộ sẽ làm người mất đi lý trí, lại cũng sẽ làm người ở nháy mắt bộc phát ra càng mau tốc độ cùng lực lượng càng mạnh. Trần Tông ở vào cực độ phẫn nộ dưới, nhưng bởi vì một lòng quyết quan hệ, vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, ở vào một loại cực kỳ diệu trạng thái, phảng phất lửa giận thiêu đốt, thiêu được mất đi lý trí, rồi lại vẫn duy trì cũng đủ lý trí. Kiếm vực nứt sát thức chi kiếm vực ngàn nứt sát, 10 mét cao thân ảnh ngưng thật, thoáng chốc, hết thảy lực lượng tất cả bùng nổ mà ra, tính cả đệ nhị tâm thần lực lượng, cũng cùng nhau kích phát thúc dục, chí cường, tuyệt cường, nếu luận này trình tự, tuyệt đối là đạt tới nguyên minh cảnh giữa nhất đứng đầu trình tự. Những cái đó nguyên minh cảnh 12 tinh cấp chiến lực cường giả, cũng ngăn không được này nhất chiêu, tuy rằng không có hồn niệm chi lực thêm vào, nhưng ở số lượng ưu thế dưới, này nhất chiêu uy lực lại cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ đến cực điểm. 100 mét kiếm vực tức khắc đem kia cường đại u thể bao phủ, tính cả đen nhánh trường đao, thần võ dưới mạnh mẽ trấn áp chi lực tức khắc lệnh đến kia u thể cùng trường đao tạm dừng trụ trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt, quanh thân liền xuất hiện 1000 nói đáng sợ đến mức tận cùng kiếm quang, phảng phất đồng thời có 1000 cái tuyệt thế kiếm khách đồng thời đối với kia u thể huy kiếm chạm đánh sát, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, chạm thiên nứt mà đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, này u thể tuy rằng rất mạnh, lại cũng ngăn không được 1000 đạo kiếm quang treo cổ. Áo giáp bị xé rách, xỏ xuyên qua, mất đi áo giáp phòng hộ, u thể cũng đã chịu trực tiếp thương tổn, đánh chết, phẫn nộ dưới thần linh mượn pháp thôi phát xuất thần võ. Lấy này thi triển ra kiếm vực ngàn nứt sát, tức khắc đem này mạnh mẽ đến cực điểm u thể đánh chết. Áo giáp rách nát, thân hình tan rã, nhanh chóng tiêu tán, Trần Tông trên người 10 mét hư ảnh tiêu tán, thân hình cũng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân một trận suy yếu, lực lượng hao hết cảm giác, nhưng Trần Tông vẫn là cường chống đứng dậy, cùng lúc đó, bị chém giết u thể tiêu tán sau, lại có một mặt khói nhẹ tràn ngập, dẫn tới Trần Tông vạn phần cảnh giác, vội vàng lấy ra đan dược dùng, gia tốc lực lượng khôi phục. Kia khói nhẹ tức khắc ngưng tụ thành một đạo hư ảo thân ảnh, giống như nước gợn nhẹ lay động, tựa hồ một trận gió nhẹ thổi qua là có thể đem chi thổi tan. Dù cho như thế, lại là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông vô cùng cảnh giác, nắm chặt cực tâm vô tướng kiếm, thân kiếm run rẩy, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Tiểu bối, đa tạ ngươi. Kia hư ảo đến phảng phất một trận gió thổi qua liền sẽ tiêu tán thân ảnh bỗng nhiên phát ra âm thanh. Thanh âm là trực tiếp ở Trần Tông trong tay vang lên. Trần Tông kinh ngạc không thôi, từ tiến vào này phế thành đến nay, sở gặp được đều là u thể, đều là vô ý thức u thể, này vẫn là cái thứ nhất cụ bị linh trí tồn tại. Tuy là như thế, Trần Tông cũng không có chút nào thả lỏng cảnh giác, đan dược nhanh chóng hóa khai, khôi phục một chút lực lượng, cũng đủ lại lần nữa ra tay. Tiểu bối, ngươi không phải thần tu a? Kia hư ảo thân ảnh lại lần nữa nói, tựa hồ tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu, ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi ngược lại, ta a, từng là này thành thành chủ. Hư ảo bóng người thở dài một tiếng, tiểu bối, nói ngắn gọn, ta cũng vô pháp tồn tại bao nhiêu thời gian, ngươi giết kia oan hồn thể, làm ta phải để giải thoát, không có gì báo đáp. Ngươi kia hai vị đồng bạn, vẫn chưa tử vong, nhưng thần hồn đã chịu đánh sâu vào, nếu không kịp thời trị liệu nói, bất tử cũng muốn như vậy đoạn tuyệt tu luyện chi lộ. Xin hỏi tiền bối như thế nào trị liệu? Nghe được Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai vị sư tỷ đều còn sống, tức khắc vui vẻ, nhưng nghe đến các nàng thần hồn bị thương, hậu quả nghiêm trọng, lại nôn nóng, vội vàng dò hỏi, ở thành chủ phủ nội, có một gốc cây u hồn hoa, người tháo xuống u hồn hoa lấy ra chất lỏng, bôi trên các nàng giữa mày, như thế, đương các nàng đem u hồn hoa chất lỏng hấp thu lúc sau, thần hồn bị thương là có thể chậm rãi khỏi hẳn. Hư ảo bóng người nói, một đoạn này thời gian, Trần Tông phát hiện, kia thân ảnh thoạt nhìn càng thêm hư ảo, phảng phất tùy thời đều sẽ tản ra. Tiền bối, u hồn hoa có không khôi phục phân cách sau thần hồn? Trần Tông lại nhanh chóng hỏi. Có thể, hư ảo thân ảnh trả lời, làm Trần Tông ngoài ý muốn vui sướng, còn thỉnh tiền bối nói rõ u hồn hoa nơi ở. Trần Tông lập tức nói, có người chỉ lộ nói, có thể ở càng trong khoảng thời gian ngắn, tìm được u hồn hoa, đem kia hồn niệm trường đao thu hảo, đi theo ta. Hư ảo thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ tùy thời đều sẽ tán loạn bộ dáng. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhanh chóng hướng thành chủ phủ nội thổi đi. Trần Tông nhanh chóng cầm lấy kia màu đen trường đao, lại khiêng lên Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người, vội vàng đuổi kịp. U hồn hoa liền sinh trưởng tại đây thành chủ phủ hậu hoa viên nội, tuy rằng chỉ là một gốc cây, lại đem một gốc cây thật lớn mấy chục mét cao cổ thụ đều bò đầy, từng đóa màu tím ước chừng lớn bằng bàn tay ba tầng chín cánh đóa hoa sinh trưởng ở trong đó. Nhất bên ngoài tầng thứ nhất cánh hoa là màu tím nhạt, tầng thứ hai là thâm tử sắc, tầng thứ ba còn lại là thiên hướng với màu đen, cũng có đóa hoa còn chưa nở rộ, vẫn như cũ là nụ hoa bộ dáng, đã nở rộ u hồn hoa mới có dùng. Hư ảo bóng người nói, phải nhớ kỹ, muốn hái u hồn hoa, yêu cầu dùng hồn niệm khống chế hồn niệm khí. Trần Tông cũng may mắn chính mình dò hỏi rõ ràng, bằng không liền phải làm sai sự, ta có khả năng cho ngươi hồi báo. Chỉ có như thế, kia hư ảo thân ảnh càng thêm phai nhạt, chợt phảng phất bị gió thổi qua khói nhẹ giống nhau, tiêu tán khai đi. Đa tạ, Trần Tông đối sắp tiêu tán hư ảo bóng người hành lễ. Đối phương tựa hồ hơi hơi mỉm cười, một bộ cảm giác sâu sắc vui mừng bộ dáng, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, biến mất với trời đất này chi gian. Trần Tông lập tức khống chế màu đen trường đao, sôi nổi đem đã nở rộ u hồn hoa gốc rễ chặt đứt, lấy hồn niệm đem chi thu, hồn niệm bao bọc lấy u hồn hoa, như thế mới sẽ không phá hư u hồn hoa. Lệnh này mất đi công hiệu, cũng may Trần Tông phía trước được đến một ít hồn niệm mảnh nhỏ, hấp thu lúc sau, hồn niệm đều khôi phục, bằng không cũng vô pháp lập tức mang đi này đó u hồn hoa. U hồn hoa liền ở chỗ này, lại khó có thể bảo tồn, Trần Tông chỉ là trước hái mấy đóa, một bên lấy hồn niệm đem chi bòn rút chất lỏng, một bên nhanh chóng đem này bôi trên Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ giữa mày chỗ. U hồn hoa chất lỏng là màu tím, lại có một chút màu đen, phảng phất tinh mang lập lòe, chỉ thấy bôi trên các nàng giữa mày chất lỏng đang ở nhanh chóng biến đạm, đang bị các nàng thần hồn nhanh chóng hấp thu. Một màn này làm Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt đem dư lại chất lỏng bôi trên chính mình mi tâm, tức khắc Trần Tông liền cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả mát lạnh hơi thở từ giữa mày chỗ nhanh chóng tràn ngập khai đi, lại nhanh chóng thấm vào giữa mày bên trong thần hải nội. Trần Tông có thể nhìn đến từng sợi màu tím sương mù tinh oánh dịch thấu, nhanh chóng lan tràn hướng nguyên thần, ở hoàn toàn đi vào thần hồn trong vòng, dần dần trừ bỏ mát lạnh hơi thở ở ngoài, còn có một loại tựa hồ cay độc hơi thở nảy sinh, kêu Trần Tông cảm thấy quái dị, nhưng còn có thể chịu đựng. Thần hồn ở vào lạnh lẽo cùng cay độc song trọng hơi thở nội, chính lấy có thể cảm giác được tốc độ không ngừng khôi phục, quả nhiên hữu hiệu, Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy phấn chấn, mục đích của chính mình còn không phải là khôi phục phân cách sau thần hồn sao? Hiện tại rốt cuộc phát hiện có thể chân chính khôi phục thần hồn bảo vật. Thần hồn vận chuyển dưới, chủ động hấp thu u hồn hoa chất lỏng, không bao lâu, kia một đóa u hồn hoa chất lỏng đã bị Trần Tông hấp thu không còn. Trần Tông cảm giác được chính mình thần hồn khôi phục một chút, lại lần nữa hái u hồn hoa, hái chất lỏng bôi trên mi tâm, chủ động hấp thu, Trần Tông là chủ động hấp thu, mà Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người bị thương hôn mê, ở vào bị động hấp thu, này hiệu suất chênh lệch gấp 10 lần không ngừng, đương hai người bọn nàng từng người hấp thu một đóa u hồn hoa chất lỏng khi, Trần Tông đã hấp thu 10 đóa u hồn hoa chất lỏng, nhưng hai người còn chưa thức tỉnh, chỉ là sắc mặt đẹp rất nhiều, Trần Tông lại lần nữa bôi chất lỏng, lại cho chính mình bôi chất lỏng. U hồn hoa tuy rằng chỉ có một gốc cây, nhưng sinh trưởng u hồn hoa lại không ít, những cái đó thành thục, ước chừng có thượng trăm đóa nhiều. Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ từng người dùng tam đóa u hồn hoa sau, bị thương thần hồn liền khôi phục lại, cũng thức tỉnh, Trần Tông nhanh chóng đem tình huống thuyết minh một lần sau, tiếp tục bòn rút chất lỏng, bồi chất lỏng, cũng phân ra một bộ phận giao cho hai người. Hiện giờ, Trần Tông luyện khí nguyên thần hồn đã khôi phục, hoàn toàn khôi phục đến phân cách phía trước cường độ, nhưng bởi vì từ ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh quan hệ, cường độ còn có thể tiến thêm một bước tăng lên một chút. Mặt khác, luyện thể thần hồn cũng yêu cầu khôi phục một phen, tăng cường thần hồn, chẳng sợ chỉ là tăng cường một tia, cũng là thập phần khó được. Cơ hội như vậy Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ đương nhiên sẽ không sai quá. Bất quá các nàng hấp thu u hồn hoa chất lỏng tốc độ vẫn là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, ước chừng kém vài lần không ngừng, thượng trăm đóa u hồn hoa bị ba người toàn bộ hấp thu không còn. Đại đa số là Trần Tông hấp thu, số ít là Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hấp thu. Chương 2316, Tứ Thánh Lệnh, đáng tiếc, quay đầu lại nhìn kia một đạo tựa hồ đang ở biến mất nhập khẩu xoáy nước. Trần Tông không khỏi ám đạo, lúc này đây, ba người liên thủ sấm này thái cổ kỷ nguyên di tích phế thành. Thu hoạch kỳ thật vẫn là thực không tồi, tuy rằng không có được đến cái gì bảo vật, nhưng ở thần hồn thượng, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ đều tăng cường ước chừng một thành tả hữu. Một thành, nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật thập phần lộ rõ, thần hồn chính là người bên trong nhất thần bí, khó có thể tu luyện, khó có thể tăng lên, liền tính là theo cảnh giới đột phá mà tăng lên cường độ. Nhưng thần hồn bản thân, vẫn là không có gì rõ ràng tăng trưởng, mà hiện tại, tăng trưởng một thành, không phải cường độ, là thần hồn bản thân chất lượng, sở mang đến chỗ tốt, chính là làm Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ hai người sáu cảm càng thêm nhạy bén. Ngộ tính cũng được đến tăng cường, thần hồn cường độ cũng được đến tăng lên, nguyên thần đồng dạng cũng càng cường vài phần, này đối với ngày sau tu luyện, trợ giúp cũng rất lớn, nhưng thu hoạch lớn nhất, lại vẫn là Trần Tông. Không chỉ có đem lúc trước vì luyện khí cùng luyện thể đồng tu đồng thời đột phá mà phân cách thần hồn đều khôi phục đến lúc ban đầu, hơn nữa còn có điều tăng lên, đương nhiên, trừ cái này ra, mặt khác thu hoạch tương đương vô, tỉ như Trần Tông đoạt được đến tiểu niệm hồn pháp tiền tam cấp, ở kia di tích nội hữu dụng, nhưng rời đi di tích lúc sau, Trần Tông phát hiện lại như thế nào vận chuyển, đều khó có thể sinh ra hồn niệm, mà chính mình sở tu luyện ra tới tam cấp hồn niệm. Một khi tiêu hao, trừ phi có hồn niệm mảnh nhỏ, bằng không vô pháp khôi phục. Bởi vì cận cổ kỷ nguyên, đã không thích hợp hồn niệm loại này tu luyện chi đạo. Cho nên, hồn niệm khí cũng không có gì giá trị, kia màu đen trường đao, trở thành cất chứa, điểm này, làm Trần Tông cảm thấy có vài phần đáng tiếc. Mặt khác, chính là kia phế thành thành chủ quá nhanh tiêu tán, không có dò hỏi ra càng nhiều tin tức, đối thái cổ kỷ nguyên có nhiều hơn hiểu biết, dẫn cho rằng hám, nếu là những cái đó chuyên môn nghiên cứu thái cổ kỷ nguyên học tu. Phòng trừng sẽ tiếc nuối đến buồn bực, tiểu sư đệ, tiếp theo ngươi có cái gì kế hoạch? Ngọc Không Tì Vết hỏi. Ta tính toán bế quan một đoạn thời gian, Trần Tông đáp lại nói, hiện giờ thần hồn đã bổ túc, này cường độ càng là thắng qua phân cách phía trước, Trần Tông có nắm chắc, đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến 1 mét, thay thế được thế giới chi tâm, tu luyện xuất kiếm thế giới, này yêu cầu bao nhiêu thời gian, Trần Tông cũng không xác định. Bỗng nhiên, ba người nao nao, vội vàng lấy ra tâm ý thiên cung lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài lập lòe không thôi, một đoạn tin tức tự trong đó xuất hiện, kêu ba người biết, tứ thánh lệnh, Hạ Dĩnh Phỉ kinh hô không thôi. Thế nhưng là tứ thánh lệnh, Ngọc Không Tì Vết mày nhăn lại, Trần Tông biết, tứ thánh lệnh, kỳ thật chính là tứ đại thánh điện liên hợp tuyên bố một loại điều lệnh. Nguyên bản, kia gọi là ngũ thánh lệnh, chẳng qua thái hư thần môn hủy diệt, chỉ để lại tứ đại thánh địa, cho nên gọi là tứ thánh lệnh, phàm là tứ đại thánh điện liên hợp tuyên bố điều lệnh. Nhất định là đại sự, sự tình quan hư không an nguy đại sự, nhiều năm trước, dị tộc liên minh xâm lấn, tuyên bố chính là ngũ thánh lệnh, yêu an tộc xâm lấn, tuyên bố chính là tứ thánh lệnh. Mà hư không tà ma xâm nhập, cũng là tuyên bố tứ thánh lệnh, cho tới nay mới thôi, nhìn chung lịch sử, ngũ thánh lệnh hoặc là tứ thánh lệnh tuyên bố cơ hội rất ít, nhưng mỗi một lần tuyên bố, tuyệt đối là đại sự kiện, ngẫm lại hư không tà ma, ngẫm lại vực ngoại dị tộc, ngẫm lại phương Bắc chiến tuyến sẽ biết. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tứ thánh lệnh nội dung biểu hiện, phương Đông hư không một tòa tên là Thiên Hồng thế giới luân hãm, bị một tòa đại trận bao phủ, mà đem Thiên Hồng thế giới chiếm cứ, đúng là một loại tên là tà thần tộc dị tộc. Tà thần tộc, Trần Tông mày nhăn lại, cái này xưng hô đều sắp biến thành phủ đầy bụi ký ức. Năm đó, chính là chính mình dẫn đầu phát hiện tà thần tộc Wihat Yota. Hơn nữa đã trải qua vài lần sinh tử, cuối cùng mới vừa rồi phản hồi tâm ý thiên cung, đem việc này đăng báo cấp sư tôn. Lúc sau, sư tôn liền nói cho chính mình, không cần để ý tới việc này, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Cũng chính là ở kia lúc sau, Trần Tông liền không còn có tao ngộ quá tà thần tộc người. Nhiều năm trôi qua, Trần Tông sớm đã đem cái gọi là tà thần tộc ném ở sau đầu. Rốt cuộc tâm ý thiên cung rất mạnh, mặt khác tam đại thánh địa cũng rất mạnh, từ trong đó cường giả đi xử lý, khẳng định so với chính mình xử lý đến càng tốt, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại, thế nhưng vận dụng tứ thánh lệnh, nói cách khác, tà thần tộc Wihat Yota không chỉ có không có tiêu trừ rớt, ngược lại mở rộng, đạt tới nguy hiểm cho hư không trình độ. Hiện giờ, một tòa thế giới bị tà thần tộc chiếm cứ, tà thần tộc bạo phát, trực tiếp mở ra bố trí tốt đại trận, đem cả tòa thế giới đều bao phủ lên, này đại trận cường độ kinh người. Cho dù là chúa tể cấp cường giả ra tay, cũng vô pháp dễ dàng phá vỡ, đương nhiên, cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ, nhưng kết quả, chính là kia một tòa thế giới theo đại trận bị phá hư mà tiêu vong. Một tòa thế giới, tuy rằng bị tà thần tộc đại trận bao trùm, nhưng trong đó vẫn là tồn tại không ít sinh linh, không ít người tộc, nếu cả tòa thế giới đều hủy hoại, như vậy trong đó đại lượng nhân tộc cũng sẽ tử vong. Cứ việc đối cả tòa hư không mà nói, một tòa thế giới nhân tộc không tính cái gì, lại cũng có rất nhiều trăm triệu. Chỉ cần không phải cái loại này không hề nhân tính tà ma chi lưu, đều không thể ngồi xem hơn 100 triệu thậm chí càng nhiều người bởi vậy mà tử vong. Kia đại trận uy năng kinh người, hơn nữa có cực đại hạn chế, đối thực lực hạn chế, chúa tể cấp cường giả không thể đem chi mạnh mẽ đánh bại, cũng vô pháp tiến vào, đạo tôn cấp cũng giống nhau vô pháp tiến vào, mà thần thông cảnh cũng đồng dạng vô pháp tiến vào, có thể đi vào, chỉ có thần thông cảnh dưới lực lượng, ngự đạo cảnh hoặc là nguyên minh cảnh. Tại đây chi gian, ngự đạo cảnh thực lực là xa không bằng nguyên minh cảnh. Như vậy, muốn đi vào kia đại trận trong vòng, đánh chết tà thần tộc, đem đại trận từ nội bộ phá hư, giải cứu thiên hồng thế giới ít nhất hơn 100 triệu nhân tộc. Nhất định phải từ nguyên minh cảnh cường giả xuất động mới được. Này, chính là tứ thánh lệnh nội dung, yêu cầu thu thập nguyên minh cảnh, thậm chí là cường đại nguyên minh cảnh, bằng không, chiến lực không đủ nguyên minh cảnh tiến vào thiên hồng thế giới nội. Đối mặt tà thần tộc, chỉ có thể là chịu chết. Đương nhiên, này thu thập lệnh đều không phải là cưỡng chế tính. Nhưng, thân là tứ đại thánh địa đệ tử, liền có giữ gìn hư không an nguy chức trách trong người. Trong tình huống bình thường, đều sẽ lựa chọn đi trước. Ta muốn đi, Ngọc không tì vết không chút do dự nói. Tâm ý thiên cung vì thánh địa đứng đầu, vì hư không thế lực cường đại nhất, tự cổ chí kim, liền gánh vác giữ gìn hư không an nguy trọng trách. Thân là thiên cung chân truyền, đạo nghĩa không thể chối từ. Tà thần tộc, năm đó cũng là chính mình trước hết phát hiện đi, lại nhiều một phần trách nhiệm. Trần Tông tự nhiên cũng phải đi, Hạ Dĩnh Phỉ đồng dạng là đạo nghĩa không thể chối từ. Ba người lập tức hành động lên, từ nơi này chạy tới phương Đông hư không, có chút khoảng cách, bất quá ở độn không hào thượng, cũng đều không phải là áp xúc thế giới lĩnh vực hảo thời cơ. Rốt cuộc thế giới lĩnh vực muốn áp xúc, trước hết cần mở ra, độn không hào chỉ có 100 mét lớn nhỏ, thế giới lĩnh vực lại có 12000 mễ lớn nhỏ. Một khi áp xúc thất bại nói, trực tiếp nổ mạnh, độn không hào rất có thể sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí bị phá hư, tình huống khẩn cấp. Trần Tông cũng chỉ có thể lại lần nữa đem áp xúc thế giới lĩnh vực kế hoạch áp sau. Này, cũng là không thể nề hà sự, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Độn không hào tàu bay lấy tốc độ kinh người phi hành, lần lượt mở ra hư không xuyên qua, mà Trần Tông còn lại là một bên khống chế tàu bay hướng phương Đông hư không chạy đến, một bên thi triển một lòng bốn ý cảnh tới tìm hiểu tu luyện. Tâm chi kiếm vực, thế giới lĩnh vực, tâm ý 33 trọng thiên, bởi vì Trần Tông phát hiện, chính mình thần hồn bổ túc lúc sau, nguyên bản đạt tới cực hạn hết thảy. Này hạn mức cao nhất tựa hồ đều cất cao, nói cách khác, bất luận là tâm ý 33 thiên vẫn là tâm chi kiếm đạo ảo diệu cùng thế giới đại đạo ảo diệu, chính mình đều có thể tiếp tục tìm hiểu tu luyện tăng lên. Do đó kéo tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực tăng lên. Hạn mức cao nhất càng là tăng lên, liền đại biểu cho cùng giai đoạn tiềm lực càng sợ người. Này đối với ngày sau thành tựu có cực đại ảnh hưởng, cho dù là không có tu luyện kiếm thế giới, cho dù là tu vi vẫn như cũ vẫn là nguyên minh cảnh cao giai. Trần Tông một thân chiến lực cũng ở một chút tăng lên. Càng cường, đột phá, thần hồn chữa trị sau sở mang đến chỗ tốt, cũng hiển hiện ra, thứ 15 tòa tâm cung bị Trần Tông thành công đúc ra tới. Hơn nữa đạt tới đại thành cảnh giới, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí cũng càng thêm thâm nhập. Biểu hiện đến nhất rõ ràng, chính là tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực phạm vi lại tiến thêm một bước tăng lên. 15000 mễ, thần hồn bổ túc sở mang đến chỗ tốt, như thế rõ ràng, thế cho nên Trần Tông ở Nguyên Minh cảnh cao giai trình tự. Đại đạo lĩnh vực đạt tới kinh người 1.500.000 mễ. Đây là không ít thần thông cảnh cấp thấp đều không có đạt tới trình tự. Như thế, bất luận là thường quy chiến lực vẫn là cực hạn chiến lực, Trần Tông đều có cực đại tinh tiến, rốt cuộc, ba người cũng đến Phương Đông hư không, hơn nữa đi vào thiên hồng thế giới bên ngoài, từng chiếc hư không phi thuyền, hư không tàu bay tạm dừng ở thiên hồng thế giới ở ngoài. Phảng phất bày ra từng đạo phòng ngự trận tuyến, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, Trần Tông ba người từ độn không hào nội xuống dưới khi, cũng nhìn đến không ít người tụ tập tại thế giới ở ngoài. Tứ đại thánh điện trưởng lão cùng đệ tử, còn có một ít đạo tôn cấp cường giả cũng đều ở. Ngoài ra, đỉnh giai tinh vực cấp thế lực đệ tử trưởng lão từ từ, cũng có một bộ phận đều ở chỗ này. Trần Tông ba người thấy được tâm ý thiên cung trận doanh, có một vị đạo tôn tọa trấn, còn có vài vị thần thông cảnh trưởng lão ở. Ngoài ra, cũng có mười mấy nguyên minh cảnh chân truyền đệ tử, nhìn đến Trần Tông khi, mọi người sôi nổi ngẩn ra, tiện đà, trừ bỏ kia đạo tôn ở ngoài, liền thần thông cảnh trưởng lão cũng sôi nổi hành lễ, tham kiến đạo thứ ba tử, chư vị không cần đa lễ. Trần Tông đáp lại nói, chợt gặp qua vị nào đạo tôn, Trần Đường, ngươi cũng tính toán tiến vào sao? Kia đạo tôn là Tâm Trần đạo tôn, dò hỏi Trần Tông, ta vì thiên cung đường, đạo nghĩa không thể chối từ, huống chi năm đó, là ta phát hiện tà thần tộc, lẽ ra nên như vậy. Trần Tông nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết, một khi đã như vậy, kia Trần Đường cần phải cẩn thận. Tâm Trần đạo tôn thần sắc ngưng trọng, tà thần tộc cũng không phải một cái hữu hảo chủng tộc. Thậm chí, là đối hư không có mang cực đại mơ ước chi tâm tà ác chủng tộc. Từ dĩ vãng thủ đoạn liền có thể nhìn ra tới, hiện giờ thiên hồng thế giới bị tà thần tộc sở chiếm cứ. Bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, đã trở nên không minh xác, tiến vào trong đó, liền ý nghĩa muốn gánh vác lớn lao nguy hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ chết ở trong đó. Thân là thiên cung đường, ý nghĩa trọng đại, thiên phú chắc tuyệt, tương lai vô lượng, nếu chết ở trong đó nói, đó chính là một cái tổn thất thật lớn, nhưng, cũng không thể bởi vì thân phận cao nhân nhất đẳng, liền có thể trốn tránh trách nhiệm cùng nguy hiểm, vậy cùng thân là đường trách nhiệm bất đồng, vinh quang thêm thân đồng thời, trách nhiệm cũng ở hai vai chịu trách nhiệm, chỉ có như thế, mới gánh nổi đường tôn sư. Chương 2317, thẳng tiến không lùi. Thiên hồng thế giới, đã nhìn không thấy, có thể nhìn đến, chỉ có một mảnh đỏ như máu quang mang. Tràn ngập nồng đậm huyết quang, đem cả tòa thế giới đều bao phủ lên, cứ việc thiên hồng thế giới cũng không phải một tòa thật lớn thế giới. Ở rất nhiều thế giới giữa, chỉ có thể xem như nhỏ lại cái loại này, nhưng, có thể đem cả tòa thế giới bao trùm trận pháp, không thể nghi ngờ cũng thập phần kinh người, trải qua trong hư không rất nhiều trận đạo đại sư nghiên cứu. Này đỏ như máu trận pháp, cùng hư không sở truyền thừa trận pháp là không giống nhau, thuộc về hai loại hệ thống giống nhau, cứ việc có chung chỗ, nhưng cũng có rất nhiều bất đồng. Mà này đó bất đồng liền khiến cho trong hư không trận đạo đại sư nhóm khó có thể đem chi phá giải. Có lẽ tiếp tục nghiên cứu đi xuống, không ngừng nếm thử không ngừng suy đoán, cuối cùng có thể phá giải, nhưng tốn thời gian quá dài, thiên hồng thế giới giữa rất nhiều nhân tộc, cho đến lúc này phòng trừng đều đã chết sạch, nguyên nhân chính là vì điểm này, tứ đại thánh địa mới vừa rồi phát ra tứ thánh lệnh. Thu thập cường đại nguyên minh cảnh xâm nhập trong đó, thăm dò tình huống, nếu có thể nói, liền đem trận pháp từ nội bộ phá hư, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng giải cứu thiên hồng thế giới. Hay không có thể thành, không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ có thể nói là 5 năm chi số, nhưng, chỉ cần có hy vọng, nhất định phải đi làm, không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, không thể từ bỏ thiên hồng thế giới, mặc cho bị tà thần tộc xâm chiếm, nếu không, cuối cùng liền sẽ trở thành tà thần tộc đại bản doanh. Làm tà thần tộc cùng yêu man tộc giống nhau, lại diễn biến vì uy hát yêu ta hư không đại nguy cơ. Hiện giờ hư không, đã đủ nguy hiểm, không thể lại gia tăng loại này không thể khống chế nguy cơ. Trải qua rất nhiều trận đạo đại sư nhóm nghiên cứu. Này huyết sắc đại trận bao phủ thiên hồng thế giới, đã khống chế tiến vào giả lực lượng trình tự, cũng đồng dạng hạn chế thiên hồng thế giới nội tà thần tộc lực lượng. Vô pháp vượt qua nguyên minh cảnh trình tự, đến nỗi nguyên bản thiên hồng thế giới, chỉ là một tòa trung thế giới mà thôi, dân cư tuy rằng không ít, thế lực cũng không ít, nhưng, đạt tới nguyên minh cảnh trình tự tu luyện giả kỳ thật không nhiều lắm. Càng không có thần thông cảnh trình tự cường giả, bởi vậy, cường đại nguyên minh cảnh tiến vào trong đó, sẽ không đã chịu hạn chế, cũng đủ lực lượng bảo vệ tốt tự thân. Trận đạo đại sư nhóm một bên nghiên cứu huyết sắc trận pháp, một bên thì tại này ngoại từ bố trí trận pháp, một khi có tà thần tộc lao tới, lập tức liền sẽ bị trận đạo đại sư nhóm bố trí trận pháp vây khốn. Vô pháp thoát thân, đây là song trọng bảo hiểm, tâm ý thiên cung một phương, tổng số có 15 cái nguyên minh cảnh, trong đó có 10 cái nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, 5 cái còn lại là nguyên minh cảnh cao giai tu vi. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 4 cái đều là nhãn hiệu lâu đời nguyên minh cảnh cao giai. Đã đều đạt tới nguyên minh cảnh cao giai đỉnh, thiếu chút nữa là có thể đủ đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn. Bởi vậy chiến lực không tầm thường, toàn lực bùng nổ dưới có thể đạt tới đến cửu tinh cấp trình tự. Mà tối cao chiến lực, còn lại là đứng đầu 11 tinh cấp. Trần Tông vì Đường, tự nhiên là mọi người đầu lĩnh, cùng nhau hành động, 14 người đều phải nghe theo Trần Tông mệnh lệnh hành sự. Nhưng, mệnh lệnh đều không phải là cưỡng chế tính. Tiến vào, Thiên Cung 15 cái chân truyền đệ tử sôi nổi nhích người, nhanh chóng nhảy vào kia huyết sắc quang mang trong vòng. Kia huyết sắc quang mang chính là trận pháp, Trần Tông lập tức cảm giác được trong đó sở ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, khó có thể miêu tả lực lượng. Trần Tông từng có Thái Hư Thần Môn bộ phận trận đạo truyền thừa, cho nên đối với trận pháp chi đạo có không tầm thường hiểu biết. So với mặt khác tiến vào giả, càng có thể cảm giác được này huyết sắc quang mang nội sở ẩn chứa lực lượng quỷ dị cùng đáng sợ. May mà, loại này lực lượng sẽ không chỉ là phong tỏa cùng áp chế, sẽ không thương cập mọi người. Huyết sắc quang mang phảng phất vô biên vô hạn, dường như giống như một tòa vô ngần biển rộng. Mọi người tiến vào trong đó, lấy tự thân lực lượng khống chế được thân hình, bay nhanh đi phía trước lao ra. Mọi người tu vi không yếu, tốc độ đều thực mau, lấy Trần Tông cầm đầu, phảng phất mũi kiếm hình dạng bay vút. Một lát sau, rốt cuộc chạy ra khỏi huyết sắc quang mang phạm vi, nhưng cũng không ý nghĩa mọi người thoát ly trận pháp bao phủ. Tương phản, kia huyết sắc quang mang tồn tại là vì chống đỡ ngoại giới lực lượng xâm nhập, trận pháp lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Trần Tông ánh mắt sắc bén đến cực điểm, bay nhanh quét ngang mà qua, tỏa định khoảng cách gần nhất một ngọn núi nhạc. Đi, giọng nói rơi xuống, Trần Tông nhất kiếm khi trước, lập tức hướng kia một ngọn núi nhạc phi đi. Mặt khác 14 cái tâm ý Thiên Cung chân truyền cũng sôi nổi đuổi kịp. Sở dĩ không có lấy ra Độn Không Hào tàu bay, bởi vì tàu bay mục tiêu, tương đối với người, còn muốn càng khổng lồ rất nhiều, càng thêm bắt mắt, càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Hiện giờ Thiên Hồng thế giới nội rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, Trần Tông đám người là một mực không rõ ràng lắm. Lúc này lấy cẩn thận vì trước, 15 người, thu liễm tự thân hơi thở, thu liễm đến mức tận cùng, vẫn duy trì khá nhanh tốc độ hướng kia khoảng cách gần nhất núi cao bay vút mà đi. Không có bao lâu, 15 người liền rớt xuống đến kia núi cao bên trong. 15 người rớt xuống địa phương, thuộc về tương đối hẻo lánh vị trí, lại phân tán mở ra, tà thần tộc rất nhiều tin tức, mọi người đều đã biết, bởi vì những năm gần đây, tứ đại thánh địa cùng rất nhiều tinh vực cấp thế lực đều chủ động tìm kiếm tà thần tộc tung tích. Hơn nữa cũng săn giết không ít tà thần tộc, thậm chí còn bắt sống một ít tà thần tộc, nghiên cứu ra tà thần tộc rất nhiều đặc thù, do Trần Tông năm đó biết nói còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Hiện giờ, nhân tộc đã có tương ứng thủ đoạn luyện chế ra một ít tà thần tộc hơi thở cảm ứng khí tới cảm ứng. Nhất định trong phạm vi tà thần tộc hơi thở, loại này khí cụ, bị tên gọi tắt vì tà khí hoàn, là vòng tay hình thức, mỗi người đều được đến, cũng đeo ở trên cổ tay. Tà khí hoàn có hai loại hình thức, chủ động cảm ứng hình thức cùng bị động cảm ứng hình thức. Bị động cảm ứng hình thức là tà khí hoàn tự mang, cảm ứng phạm vi có 100m, chỉ cần 100m nội có tà thần tộc, cơ bản có thể cảm ứng ra tới, nhưng chuẩn xác suất không phải 100%, bởi vì có tà thần tộc che giấu thật sự thâm, không có dễ dàng như vậy cảm ứng được. Chủ động cảm ứng hình thức tắc yêu cầu tu luyện giả lấy tự thân thần niệm tới thúc dục, đem cảm ứng phạm vi cùng cảm ứng lực độ mở rộng. Lớn nhất phạm vi là 1 vạn mễ, chủ động cảm ứng hình thức mạnh nhất trạng thái dưới, cơ bản có thể cảm ứng ra che giấu tà thần tộc. Đây là bắt sống không ít tà thần tộc sau thí nghiệm ra tới. Đến nỗi có phải hay không có thể cảm ứng ra toàn bộ che giấu tà thần tộc, điểm này, không có người có thể bảo đảm, bất quá có tà khí hoàn ở, ít nhất có thể cảm ứng tìm kiếm ra đại đa số tà thần tộc. Đối với lần này hành động, sẽ có không nhỏ trợ giúp. 15 cá nhân đều đeo tà khí hoàn, 3 người vì một tổ, tổng số 5 tổ, phân biệt hướng 5 cái phương hướng mà đi, mỗi một tổ nội đều có nguyên minh cảnh viên mãn cường giả, mà tâm ý Thiên Cung nguyên minh cảnh viên mãn, chiến lực ít nhất cũng đạt tới đứng đầu 10 tinh cấp, còn có đạt tới 11 tinh cấp, nói cách khác, 5 cái tiểu đội ngũ giữa, ít nhất đều có một tôn 11 tinh cấp chiến lực cường giả, 11 tinh cấp chiến lực, 10 tinh cấp chiến lực, cửu tinh cấp chiến lực, Trần Tông cùng Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ vì một tổ. Rốt cuộc 3 người ở phía trước kia thái cổ kỷ nguyên di tích phế bên trong thành. Phối hợp thật sự không tồi, hơn nữa 3 người xuất từ với một lòng cung, quan hệ càng thêm chặt chẽ, Thiên Hồng thế giới chỉ là bình thường cỡ trung thế giới. Thế lực cường đại nhất, cũng chỉ là tinh hệ cấp thế lực, cao giai tinh hệ cấp thế lực, tên là Thiên Hồng Môn, trừ bỏ Thiên Hồng ngoài cửa, còn có 2 cái trung giai tinh hệ cấp thế lực cùng với 5 cái cấp thấp tinh hệ cấp thế lực. Ngoài ra, đều là sao trời cấp thế lực, nói cách khác, Thiên Hồng thế giới nội người mạnh nhất chỉ là nguyên minh cảnh cao giai tu vi, này chiến lực cũng thuộc về bình thường tiêu chuẩn, bất quá phía trước lại là có không ít môn phái nguyên minh cảnh tiến vào Thiên Hồng thế giới. Truy kích tà thần tộc, hiện tại không chết nói, cũng nên đều tại đây Thiên Hồng thế giới trong vòng. Hiện tại nhiệm vụ chính là tìm hiểu tin tức, lại tìm được phía trước những cái đó bị nhốt ở Thiên Hồng thế giới nội tinh vực cấp thế lực đệ tử. Bọn họ hẳn là nắm giữ càng nhiều tin tức, chỉ hy vọng những người này vẫn chưa bị tà thần tộc bắt lấy, hoặc là bị tà thần tộc sở cướp lấy thân hình. Trần Tông 3 người hành động nhanh chóng, trực tiếp bay ra núi lớn, tiến vào gần nhất một tòa thành trì trong vòng, khủng hoảng, Trần Tông bọn người có thể cảm giác được, này thành trì nội tràn ngập hơi thở, có một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng. Trên đường phố, người đi đường trở nên thưa thớt, một đám đều là bước đi vội vàng, thần sắc hoảng loạn, ánh mắt hoảng loạn, bộ dáng mỗi một cái đều là chạy như bay mà qua, có chút hốt hoảng, có chút chật vật, thật giống như phía sau có cái gì mãnh thú ở truy kích giống nhau. Trần Tông ngăn lại một người, lấy một ít thôi miên dường như thủ đoạn dò hỏi một phen, liền biết nguyên do. Nguyên lai, bao phủ thiên hồng thế giới huyết sắc đại trận thúc dục khi, thiên hồng thế giới nội cuốn lên kinh người gió lốc, thiên hồng thế giới nội mỗi một góc đều đã chịu đánh sâu vào, dao động không thôi, mà vô tận huyết quang tràn ngập, giống như chiều dâng tập cuốn mà qua, phảng phất diệt thế tai ương, huyết quang thổi quét quá hạn, mỗi người đều cảm giác được, chính mình trong cơ thể giống như mất đi thứ gì dường như, lập tức liền trở nên hư nhược rồi, ước chừng tiêu phí hảo chút thời gian mới chậm rãi khôi phục lại. Thậm chí có chút thân thể nguyên bản tương đối nhược người, trực tiếp liền đã chết, đối với người thường mà nói, đây là thập phần đáng sợ sự tình, ảnh hưởng phạm vi rất lớn, khiến cho nội tâm khủng hoảng, một lần lan tràn khai đi, Trần Tông liền biết, đó là đại trận lực lượng khuếch tán khi, xẹt qua mọi người thân hình, mang đi một bộ phận khí huyết, hảo quỷ dị trận pháp. Trần Tông suy tư một phen sau, liền âm thầm kinh hãi không thôi, bực này trận pháp, trực tiếp hấp thu sinh linh khí huyết chi lực, lớn mạnh tự thân, uy lực càng cường, thế cho nên mới có thể đủ bao trùm cả tòa thiên hồng thế giới. Hơn nữa ở trình độ nhất định thượng chống đỡ trụ chúa tể cấp cường giả lực lượng, đã cùng thế giới này dần dần dung hợp, nếu mạnh mẽ đánh bại, hậu quả chính là đại trận sụp đổ, thiên hồng thế giới cũng tùy theo bị phá hủy, thương vong vô số. Căn cứ vào điểm này, vì tránh cho không cần thiết thương vong, mới vừa rồi làm nguyên minh cảnh xuất động, lẻn vào trong đó, nhìn xem có không từ nội bộ phá giải đại trận, nếu thật sự không được nói, chỉ có thể đi cuối cùng một bước, đó chính là mạnh mẽ đánh bại đại trận, cứ việc sẽ tạo thành vô số tử thương, nhưng đó là cuối cùng phương pháp, không thể nề hà, không có lựa chọn nào khác phương pháp. Trước mắt hy vọng, chỉ có thể đủ ký thác ở mọi người trên người, hy vọng có thể tìm ra tà thần tộc ban cho đánh chết. Đến vô dụng, cũng muốn đem đại trận từ nội bộ phá hư, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng đem đại trận tan rã. Đến lúc đó, cường giả nhóm xuất động, trực tiếp quét ngang mà qua, hết thảy tà thần tộc đều không chỗ nào che giấu, đều phải chết. Này sao trời ở vào thiên hồng thế giới mảnh đất giáp danh, thuộc về cấp thấp sao trời, vẫn là cấp thấp sao trời giữa tương đối bình thường cái loại này. Thế lực cường đại nhất là một cái tên là xanh thẫm môn thế lực, là một cái cấp thấp sao trời cấp thế lực, người mạnh nhất bất quá chỉ là ngự đạo cảnh trình tự mà thôi. Ba người tổ đội, nhưng cũng hơi chút phân tán khai, từng người chủ động kích phát ra tà khí hoàn, nhanh chóng bay vút toàn thành, nhìn xem có không cảm ứng được tà thần tộc hơi thở. Chương 2318, không chỗ nào che giấu. Tầm thiên cung 15 cái chân truyền, buông xuống một ngọn núi nhạc bên trong, vĩnh hằng chiến bảo cùng vạn kiếp thần diễm sơn cùng với cự nguyên tín cực điện chân truyền tắc. Tiến vào mặt khác địa phương, còn có mặt khác đỉnh giai cao giai trung giai thậm chí cấp thấp tinh vực cấp thế lực bí truyền đệ tử. Tắc sôi nổi liên quyết đi trước mặt khác nơi, một tòa cỡ trung thế giới, thổ địa mở mang, núi cao đông đảo, còn có mặt khác địa hình từ từ, trừ bỏ một bộ phận không có người cư trú đất hoang cấm địa ở ngoài. Có nhân tộc sống ở thổ địa cũng có rất nhiều, tà thần tộc nhãi danh nhóm, đều cấp bổn đại gia ra tới, cự nguyên tín cực điện liên can nguyên minh cảnh chân truyền buông xuống một tòa đại thành nội. Sôi nổi mở ra tà khí hoàn, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mà đi, một bên cảm ứng tà thần tộc hơi thở dao động, một bên lên tiếng giống to, một bộ không đem tà thần tộc để vào mắt tư thế. Cự nguyên tín cực điện người đều là phần tử hiếu chiến, khí huyết cường đại, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, thế cho nên tính cách của bọn họ cũng đều tương đối trực tiếp, tương đối táo bạo, cái gì âm mưu quỷ kế linh tinh không thích, thường thường đều là trực tiếp huy quyền giải quyết sự tình. Kêu gọi người đúng là cự nguyên tín cực điện một tôn đại thành thần thể cảnh viên mãn cường giả, chiến lực cao tới 11 tinh cấp, bởi vì là luyện thể quan hệ, khí huyết tràn đầy, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ, cùng trình tự chiến lực luyện khí tu luyện giả chiến đấu, thắng nhiều thua thiếu, nếu là sinh tử quyết đấu, cuối cùng sống sót xác suất lớn hơn nữa, luyện thể chi đạo gian nan, nhưng nếu là tu luyện thành công, bình thường dưới tình huống chiến lực là so cùng trình tự luyện khí càng cường. Cường đại thực lực chính là dựa vào, bởi vì nơi này ở vào đại trận dưới, thần thông cảnh vô pháp tiến vào, tà thần tộc một phương cũng đồng dạng sẽ không có vượt qua nguyên minh cảnh lực lượng. Cho nên càng không sợ gì cả, 12 tinh siêu cực hạn chiến lực, quá ít, vạn kiếp thần diễm sơn người buông xuống địa phương khác, giống như liệt hỏa đốt cháy vòng trời lan tràn mà đi. Vĩnh hằng chiến bảo người, một thân chiến ý trùng tiêu dựng lên, quấy phong vân, tà thần tộc tuy rằng tà ác, tuy rằng là một cái tai họa, nhưng, tứ đại thánh địa người, kỳ thật không sợ hãi, một chút đều không sợ hãi, bởi vì bọn họ đều có chính mình thủ đoạn, có hơn người thực lực, muốn chiến liền chiến. Vĩnh hằng chiến bảo thành lập phương Bắc chiến tuyến, đem yêu man tộc chống đỡ ở phương Bắc chỗ, vô số niên hạ tới, yêu man tộc rốt cuộc vô pháp xâm nhập, kiểu gì kinh người, một cái tà thần tộc, còn không đủ để làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Có, chỉ là hưng phấn, này một tòa thành trì nội, tâm ý thiên cung 15 nguyên minh cảnh chân truyền chia làm 5 tổ. Lấy tốc độ kinh người bay vút hướng 5 cái phương hướng. Mở ra tà khí hoàn, mở ra đến lớn nhất phạm vi, bao phủ 1 vạn mễ phạm vi, nhanh chóng cảm ứng tà thần tộc hơi thở. Này, cũng không phải một cái đơn giản công tác, bởi vì một tòa cỡ trung thế giới cũng không nhỏ, mà 1 vạn mễ đối một tòa cỡ trung thế giới mà nói. Chỉ là thập phần bé nhỏ không đáng kể phạm vi, giống vậy như muối bỏ biển, muốn bằng này tìm khắp thế giới, không thể nghi ngờ là một kiện thực tốn thời gian cố sức phương pháp. Liền tính là tiến vào người có không ít, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt thành. Nhưng liền trước mắt mà nói, trong lúc nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể trước như thế. Thực mau, Trần Tông 3 người lục soát biến toàn thành, vẫn chưa phát hiện tà thần tộc tung tích, liên lạc mặt khác 4 tổ chân truyền, cũng đồng dạng không có tìm được tà thần tộc tung tích. Nhìn dáng vẻ, liền tính là thế giới này bị tà thần tộc sở xâm chiếm, tà thần tộc cũng còn không có chân chính đem chi hoàn toàn chiếm cứ. Hoặc là nói, tà thần tộc lực lượng còn không có như vậy cường đại. Có lẽ là bởi vì nhân thủ không đủ từ các loại nguyên nhân. Như vậy xem ra, còn có hy vọng, nếu tiến vào lúc sau dễ dàng liền phát hiện tà thần tộc tung tích. Chỉ có thể thuyết minh tà thần tộc số lượng trở nên rất nhiều. Thế giới này, hoàn toàn luân hãm, vậy ý nghĩa phiền toái càng lớn hơn nữa, nếu ở chỗ này tìm không thấy tà thần tộc tung tích. Cũng không có tìm được phía trước những cái đó tiến vào giả. Trần Tông đám người không có nửa phần do dự, lập tức thay đổi phương hướng, hướng trung tâm thế giới phương hướng bay vút mà đi. 15 cá nhân, một đám thần sắc lạnh lùng, tuy rằng hư không nhiều tai nạn, nhân tộc cũng nhiều tai nạn, chống đỡ quá vô số tai nạn, có chút tai nạn tạo thành nhân tộc vô pháp đếm hết thương vong. Nhưng, nhân tộc vẫn là ngoan cường kiên trì xuống dưới, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ có tai họa thật lớn ở, nhân tộc cũng giống nhau, không có bị đánh sập, tà thần tộc chỉ là đông đảo tai nạn chi nhất, nhưng Trần Tông lại sẽ không bởi vậy mà coi khinh, ít nhất tiến vào mọi người giữa, nếu bàn về ai đối tà thần tộc nhất quen thuộc, hẳn là chính mình không thể nghi ngờ, tà thần tộc thủ đoạn thực quỷ dị, không thể nghi ngờ, nhưng, tự mình thể hội trải qua quá cùng nghe nói, đó là 2 việc khác nhau, nghe nói, nói được lại kỹ càng tỉ mỉ, làm người lạc vào trong cảnh, cũng chung quy không phải chân thật, chung quy thiếu vài phần tự thể nghiệm tàn khốc, chỉ có chân chính kinh nghiệm bản thân mới có thể rõ ràng tà thần tộc tà ác. Đối tà thần tộc, cho dù là hiện tại, Trần Tông kỳ thật cũng là mang theo kiêng kỵ, đó là một cái không biết từ đâu tới đây chủng tộc. Thủ đoạn quỷ dị mà tà ác, không phải dễ dàng như vậy đối phó, không có phát hiện tà thần tộc tung tích, cố nhiên đáng mừng, cũng đáng đến sầu lo, năm đó tà thần tộc liền am hiểu với ẩn núp, hiện giờ tà thần tộc, trải qua cùng nhân tộc nhiều năm tranh đấu, có lẽ càng thêm khó chơi, không xem trọng bất luận cái gì một cái đối thủ, cũng không nhỏ xem bất luận cái gì một cái đối thủ. Tà khí hoàn tuy rằng có thể chủ động cảm ứng tà thần tộc hơi thở dao động, càng tốt tìm ra tà thần tộc tung tích, nhưng cần thiết lấy thần niệm chủ động kích phát mới có thể đủ bảo trì lớn nhất công suất. Kể từ đó, thần niệm liền sẽ liên tục không ngừng tiêu hao, cho dù là lấy mọi người khổng lồ thần niệm chi lực, cũng nhịn không được như vậy tiêu hao, không có biện pháp, hiện giờ tà khí hoàn chính là như thế, chỉ có tiếp tục cải tiến tiếp tục tăng lên, mới có thể đủ hạ thấp tiêu hao, nhưng hiện tại, nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Cho nên, mọi người là thay phiên mở ra tà khí hoàn, tìm tòi hiệu suất lại lần nữa hạ thấp, 15 người lúc này đây, chân chính phân tán khai đi, vì 5 tổ, Trần Tông cùng Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ là 1 tổ. Lướt qua núi cao, bay vào một tòa thành trì nội, đây là một tòa đại thành, tà khí hoàn mở ra, 3 người từng người cách xa nhau 2 vạn mễ khoảng cách. Bay nhanh xẹt qua, cẩn thận cảm ứng tà khí dao động, tà khí hoàn bỗng nhiên chấn động, tức khắc dẫn tới Trần Tông chú ý, 2 tròng mắt ánh sao lập lòe chi gian. Lập tức nhìn về phía tả phía trước, ánh mắt sắc bén, trực tiếp tỏa định trong đó 1 đạo thân ảnh, thoạt nhìn, đó là 1 nhân tộc, nhưng Trần Tông lại khẳng định, đó là 1 cái bị tà thần tộc sở đoạt xá nhân tộc. Bề ngoài là nhân tộc bộ dáng, nhưng bản chất, cũng đã không phải nhân tộc, lập tức truyền âm cấp Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ. 3 người trình vây quanh chi thế, bay nhanh lao đi, kia tà thần tộc cũng cảm giác được không ổn, không chút do dự trốn vào đám người bên trong, bay nhanh thoát thân, chỉ tiếc, ở tà khí hoàn cảm ứng dưới. Hắn một thân hơi thở giống như trong đêm đen hải đăng giống nhau rõ ràng có thể thấy được. Khó có thể trốn chạy, thực mau, Trần Tông 3 người liền truy kích thượng người nọ, đây là tà thần tộc. Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ nhìn chằm chằm người nọ. Âm ngầm ngạc nhiên, thấy thế nào, đều là nhân tộc a, bất quá các nàng cũng đều biết một chút, tà thần tộc sẽ đoạt xá nhân tộc, xâm chiếm thần hồn cướp lấy thân hình, cho nên bề ngoài thượng thoạt nhìn là nhân tộc bộ dáng, nhưng linh hồn bản chất lại không phải, mà là tà thần tộc linh hồn, hơn nữa bị tà thần tộc chiếm cứ thân hình nhân tộc ở cạnh mua một đoạn thời gian dung hợp lúc sau. Đem có thể tà thần hóa, cái gọi là tà thần hóa, chính là đem nhân tộc thân hình biến thành tà thần tộc thân hình. chỉ là tuyệt đại đa số tà thần tộc một khi tà thần hóa liền vô pháp lại biến trở về nhân tộc bộ dáng. Bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, tà thần tộc là sẽ không tà thần hóa, nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa giới, lấy nhân tộc thân hình hành động, sẽ càng thêm tiện lợi, bằng không tà thần hóa sau, trực tiếp hóa thành tà thần tộc chân thân, ai xem một cái đều biết, này không phải nhân tộc, mà là hung ác dị loại chủng tộc, các ngươi là như thế nào phát hiện ta? Kia tà thần tộc mắt thấy chính mình ở ngoài thành bị vây quanh, vô pháp thoát thân, ánh mắt trở nên u ám hung lệ, hóa thành dựng đồng, lạnh băng tà ác đến cực điểm, thanh âm bén nhọn, phảng phất đao kiếm cọ sát, gọi người cảm thấy khó chịu, ngươi không cần biết, mặt khác tà thần tộc ở nơi nào? Trần Tông hỏi ngược lại, có thể hỏi ra mặt khác tà thần tộc tình huống, cố nhiên là càng tốt, mơ tưởng, này tà thần tộc cười lạnh một tiếng, chợt biến thân, huyết quang thổi quét, tà ác đến cực điểm hơi thở từ thân hình nội dâng lên mà ra. Thân hình kịch liệt bành trướng, liền ở Trần Tông ba người trước mắt, này tà thần tộc hoàn thành tà thần hóa, dựng đồng, như xà tóc dài vũ điệu, trên người một tầng xà lân chất rừng giống như giáp trụ bao trùm toàn thân. Một thân hơi thở so với phía trước mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Đáng sợ đến cực điểm, chết, tà thần hóa sau tà thần tộc, thực lực tăng vọt, xà hình tóc rối vũ điệu chi gian, dựng đồng chán bắn ra lạnh băng vô tình màu đỏ tươi quang mang. Quái dị thân hình uốn éo, giống như là một con rắn ở bụi cỏ nội xuyên qua mà qua. Tốc độ kinh người, khoảnh khắc, này tà thần tộc liền nhằm phía Trần Tông, hai tay giống như mãng xà nháy mắt lao ra, tốc độ mau hơn nữa hung mãnh đến cực điểm, ra tay không lưu tình chút nào, kiếm quang chợt lóe, trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy cao siêu đến cực điểm kỹ xảo, tức khắc chém qua, ra nhất kiếm, lại phảng phất vài kiếm, trực tiếp đem tà thần tộc tứ chi đều chặt đứt, thậm chí liền xà hình tóc dài cũng tất cả chặt đứt. Đoạn tuyệt này tà thần tộc hết thảy phản kích thủ đoạn, mà tà thần tộc cuối cùng phản kích thủ đoạn chính là đoạt xá, quang mang chợt lóe, trực tiếp nhằm phía Trần Tông giữa mày, phong ma chú, Trần Tông phản ứng càng thêm nhanh chóng, một cái phong ma chú thi triển, trực tiếp đem kia tà thần tộc thần hồn giam cầm phong ấn lên, rơi vào trong tay, này có thể mang đi ra ngoài nộp lên trên, nghiên cứu tà thần tộc đặc thù từ từ, chỉ là nháy mắt, chiến đấu liền kết thúc, Ngọc không tì vết tỏ vẻ thực khó chịu, nhưng, địch nhân đều giết, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, có tà khí hoàn chủ động cảm ứng, ba người không ngừng xẹt qua. Không ngừng cảm ứng, cũng không ngừng tìm kiếm ra tà thần tộc nơi, tà khí hoàn cảm ứng đích xác rất mạnh, cho tới bây giờ, còn không có cái nào tà thần tộc có thể tránh thoát này cảm ứng. Toàn bộ bị tìm ra, oanh, Ngọc không tì vết cuồng bạo đến cực điểm một quyền, đem một cái tà thần tộc nổ nát, phong ma chú thi triển, càng là đem tà thần tộc ý đồ đoạt xá thần hồn giam cầm lên. Hạ Dĩnh Phỉ roi dài run lên, nháy mắt phát ra ra kinh người uy thế, Tồi Sơn Hủy Nhạc cũng đem một cái tà thần tộc thân hình đánh bại. Phong ấn trụ này ý đồ đoạt xá thần hồn, đến nay, ba người đã phát hiện 20 mấy người tà thần tộc. Toàn bộ đánh chết, ở tà khí hoàn cảm ứng dưới, này đó tà thần tộc không chỗ nào che giấu. Trần Tông bên này chiến quả phong phú, mặt khác tiểu đội, cũng thường thường phát hiện tà thần tộc hơi thở, tiến tới truy kích, chém giết, tuy rằng trước đó, bọn họ đều không có kinh nghiệm bản thân quá tà thần tộc. Nhưng đã bị cho biết kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ cần không cuồng vọng tự đại, cơ bản không ngại, chương 2319, tà thần tộc xuất động. Thiên Hồng thế giới ương nơi, ở vào cây số thâm dưới nền đất, có một mảnh thật lớn lỗ trống, giống như là một tòa thế giới dưới lòng đất giống nhau. Từng đạo thân ảnh xuyên qua, nhìn kỹ, những cái đó thân ảnh, đều không phải là nhân tộc, dựng đồng, xà phát, xà lân giáp trụ, bất chính là tà thần tộc đặc thù sao? Nơi này, thế nhưng là tà thần tộc địa giới, ở vào này thế giới dưới lòng đất trung tâm, có một tòa thật lớn tế đàn thượng đứng sừng sững một tòa cao tới 100 mét pho tượng. Dựng đồng lạnh băng, xà phát loạn vũ. Trên người lại không phải xà lân giáp trụ, mà là một thân áo giáp, một thân thoạt nhìn tựa hồ thực hoa lệ áo giáp, nếu Trần Tông nhìn đến nói, nhất định sẽ liên tưởng đến năm đó cùng chính mình quyết chiến. Cuối cùng bị tâm ma đánh chết tà thần vương, này một tôn 100 mét cao tà thần vương pho tượng sinh động như thật. Dựng đồng hai tròng mắt phảng phất chán bắn từng sợi hàn mang. Vạn phần lãnh lệ, phảng phất ở nhìn chăm chú cái gì, phảng phất tùy thời đều sẽ sống lại, từng đợt màu đỏ vầng sáng, đang từ tà thần vương pho tượng trên người không ngừng tràn ngập mà ra. Tản mát ra rực rỡ lóa mắt màu đỏ quang mang, mà ở vào tà thần vương pho tượng bốn phía, cũng chính là thật lớn tế đàn bên cạnh, sừng sững 9 căn cây cột, mỗi một cây cây cột đều có 100 mét chi cao, cây cột thượng điêu khắc rất nhiều đồ án, nhìn kỹ, toàn bộ đều là tà thần tộc đồ án, rậm rạp, vặn vẹo quái dị, phảng phất cho nhau rối rắm ở bên nhau, xem một cái đã kêu người ra đầu tê dại, cây cột đỉnh, từng người huyền phù một đoàn 10 mét đường kính đỏ như máu quang cầu. Tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Cùng tà thần vương pho tượng hồng quang giao tương hô ứng. Lúc này, một trận thong thả tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một tôn cao lớn thân ảnh chậm rãi đi hướng tà thần vương pho tượng. Nhìn kỹ, kia thân ảnh là Câu Lũ, Sở dĩ nói cao lớn, là bởi vì kia thân hình rất cao, nhưng lại có chút lưng còng, câu lũ thân mình, nếu không phải câu lũ thân mình, thoạt nhìn chỉ biết càng thêm cao lớn. Dựng Đông Sa Phát, đây là một cái tà thần tộc, này cầm còn trường râu, nhìn kỹ, kia không phải bình thường râu, mà như là đuôi rắn giống nhau tròm râu, thập phần quỷ dị, này trên người, cũng không phải xà lân giáp trụ, mà là một thân phảng phất xà lân bện mà thành quần áo. Mặt trên có trăm xà quấn quanh đồ án, càng thêm quỷ bí, này tà thần tộc tay trái cầm một cây đầu rắn quải trượng. Đang từ từ đi đến tà thần vương pho tượng trước, chợt, chỉ thấy này bất đồng tà thần tộc lải nhải, nói quỷ dị ngôn ngữ, dần dần, tà thần vương pho tượng tựa hồ cho đáp lại dường như. Hai tròng mắt hồng quang càng thêm mãnh liệt, trực tiếp chiếu xạ mà ra, hoàn toàn đi vào này tà thần tộc đôi mắt trong vòng. Như bị sét đánh, này bất đồng tà thần tộc cả người khẽ run lên, tùy theo một đốn, phảng phất hóa thành điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Này Dựng Đồng nội, rực rỡ lung linh, tựa hồ lập lòe quá vô số hình ảnh. Một hồi lâu, này tà thần tộc mới vừa rồi phản ứng lại đây, chợt, đầy mặt tức giận bộ dáng, tay trái bắt lấy đầu rắn quải trượng nâng lên, thật mạnh rơi xuống, phịch một tiếng, đầu rắn trượng phía cuối thật mạnh oanh kích trên mặt đất. Từng vòng sóng gợn nháy mắt chấn động khai đi, cùng lúc đó, này tà thần tộc tựa hồ phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống thanh. Tiếp theo tức, liền có vô số quái dị làm người da đầu tê dại cả người phát lạnh thanh âm vang lên. Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng phá không bay vụt mà đến. Xuất hiện tại đây tà thần tộc trước mặt, đều là tà thần tộc, đều là Dựng Mắt Xà Phát xà lân giáp trụ tà thần tộc. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này tà thần tộc ít nhất có hơn 1000 nhiều. Chợt, tà thần tộc nhóm sôi nổi thối lui, nhường ra trung gian một cái không nói, tựa hồ ở nghênh đón cái gì tôn quý người. Không bao lâu, liền có một đạo thân ảnh cất bước đi tới, thế nhưng có vài phần yêu nhã hương vị, kia cũng là một cái tà thần tộc, nhưng cùng giống nhau tà thần tộc bất đồng. Tuy rằng cũng là Dựng Mắt Xà Phát, nhưng kia Dựng Mắt là đạm kim sắc, mặt bộ thoạt nhìn thế nhưng có điểm anh tuấn cảm giác. Nó trên người cũng không phải xà lân giáp trụ, mà là một bộ xà lân áo giáp, càng thêm tinh mỹ, đại tư tế, ngài triệu tập mọi người, có chuyện gì? Tựa hồ có chút anh tuấn tuổi trẻ tà thần tộc vừa đi tới. Một bên hỏi, ngữ khí có vài phần tôn kính, điện hạ, chúng ta phân tán bên ngoài tộc nhân, đã bị phát hiện bộ phận, này tà thần tộc đại tư tế đáp lại nói, hai tròng mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Nhân tộc rốt cuộc làm ra đáp lại sao? Được xưng là điện hạ tà thần tộc Dựng Đồng có ánh sao chợt lóe mà qua. Chợt, lộ ra một loại rất có hứng thú tươi cười, tựa hồ có vài phần chờ mong bộ dáng. Điện hạ, nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa giới, nhân tộc thế đại, không thể coi thường, đại tư tế nhắc nhở nói, nó rất rõ ràng này điện hạ tâm trí rất cao, lần này buông xuống, mục đích cũng là vì tại đây phương hư không đoạt được căn cơ. Làm càng nhiều tộc nhân có thể tiến vào nơi này, tại đây phương hư không sinh tồn đi xuống, tốt nhất là đem nhân tộc nô dịch trở thành này phương hư không chi chủ, chiếm cứ thiên hồng thế giới, làm nhân tộc cường giả vô pháp tiến vào, cũng là này điện hạ sở chủ đạo. Này điện hạ, thật là thập phần ưu tú, nhưng, nhân tộc người đông thế mạnh, trong đó cũng không thiếu có rất nhiều kiệt xuất hạng người. Thật sự không thể khinh thường mảy may, đại tư tế yên tâm, ta sẽ không xem nhẹ bất luận đối thủ nào, ta thần tộc điện hạ cười nói. Như vậy tiếp theo, đại tư tế cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối. Nếu nhân tộc có người tiến vào nơi này, sớm hay muộn là sẽ tìm được nơi này tới. Cùng với như thế bị động bị tìm được, còn không bằng chủ động xuất kích, bởi vì bị động, xưa nay không phải nó phong cách, sở dĩ trước dò hỏi đại tư tế ý kiến, bởi vì ở trong tộc, đại tư tế địa vị cao thượng a, điện hạ, ngươi trong lòng sớm có định đếm đi, đại tư tế lại là cười, nó chức trách, chính là tới phụ tá điện hạ, đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, chúng chiến sĩ nghe lệnh, tà thần tộc điện hạ lập tức thần sắc lãnh túc, tả hữu liên can tà thần tộc sôi nổi chạm đến thẳng tắp, hơi thở trọn vẹn một khối. Này đó, đều là tinh nhuệ tà thần tộc, là tương đương với nguyên minh cảnh trình tự tà thần tộc, mà không phải tại ngoại giới những cái đó ngự đạo cảnh trình tự tà thần tộc. Toàn bộ xuất động, đem sở hữu nguyên minh cảnh nhân tộc, toàn bộ bắt giữ, tà thần tộc điện hạ mệnh lệnh tức khắc hạ đạt. Đúng vậy, hơn 1000 cái có nguyên minh cảnh trình tự tà thần tộc sôi nổi đáp lại. Lập tức nhích người xuất phát, nhân tộc tu luyện hệ thống, tà thần tộc cơ bản đều đã biết, rốt cuộc chúng nó đoạt xá quá không ít người tộc, cũng bắt sống quá không ít người tộc. Sớm đã sờ soạng rõ ràng, chỉ là tà thần tộc tu luyện cùng nhân tộc không giống nhau. Liền tính là biết nhân tộc tu luyện hệ thống, cũng vô pháp tu luyện, nhưng, đều không phải là vô dụng. Nhân tộc nghiên cứu tà thần tộc đặc thù, tà thần tộc tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu nhân tộc đặc thù. Mặt mang mỉm cười chung, tà thần tộc điện hạ thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản rất cao thân hình thu nhỏ lại, co rút lại đến một người bình thường độ cao, Dựng Đồng cũng hóa thành nhân tộc giống nhau đôi mắt, xa phát triển đến nhu thuận, biến thành một đầu thật dài tóc đen. Trên người tinh xảo xà lân áo giáp cũng là hóa thành một kiện bên người tinh xảo áo giáp. Không giống như là chiến giáp, mà như là vương công quý tộc dùng để trang trí cái loại này áo giáp. Mỹ Nam Tử, đây là một cái tướng mạo tinh xảo đến cực điểm Mỹ Nam Tử. Đủ để kêu nữ nhân kinh thanh thét chói tai Mỹ Nam Tử. Đối mặt một tia quỷ bí mỉm cười, hóa thân vì nhân tộc Mỹ Nam Tử tà thần tộc Điện Hạ cũng cáo biệt tà thần tộc Đại Tư Tế. Đi ra ngoài, thiên hồng thế giới nội, có một cái cao giai tinh hệ cấp thế lực, hai cái trung giai tinh hệ cấp thế lực cùng năm cái cấp thấp tinh hệ cấp thế lực. Ngoài ra, sao trời cấp thế lực thêm lên có mấy chục cái gần trăm cái nhiều. Phân tán tại thế giới các nơi, từng người có này địa vực nơi, Trần Tông ba người một đội, vẫn duy trì cùng mặt khác bốn tổ tiểu đội chi gian liên hệ. Dần dần đi trước, không ngừng tìm kiếm tà thần tộc, đem chi đánh chết, cuối cùng, ba người tiến vào cấp thấp tinh hệ cấp thế lực bảy hồng môn địa vực trong vòng. Ba người hơi thương nghị, liền trực tiếp hướng bảy hồng môn sơn môn nơi phương hướng nhanh chóng bay đi. Thiên hồng thế giới bị phong tỏa thời gian, cũng không phải rất dài, nhưng ở này đó thời gian nội, đã có không ít tà thần tộc đoạt xá nhân tộc, dựa theo loại này xu thế đi xuống, bị đoạt xá chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trần Tông ba người tính toán đi bảy hồng môn nhìn xem tình huống. Nhìn xem bảy hồng môn hay không đã luân hãm, nếu đúng vậy lời nói, vậy chỉ có thể đem chi tiêu diệt. Thiên hồng thế giới vì cỡ trung thế giới, tương đương mở mang, bảy hồng môn làm năm đại cấp thấp tinh hệ cấp thế lực chi nhất. Sở chiếm cứ địa vực cũng thập phần mở mang, Trần Tông bọn người không biết, tà thần tộc đã phát hiện bọn họ tiến vào. Hơn nữa, bắt đầu xuất động, lấy ba người tốc độ, không bao lâu liền đến bảy hồng môn sơn môn nơi ở. Nhưng, bảy hồng môn trận pháp lại là mở ra, tựa hồ ở chống đỡ ngoại địch xâm lấn, không khí giữa càng tràn ngập một loại tiêu sát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông ba người tiếp cận, hư không huyền phù với đại trận ở ngoài, xuyên thấu qua đại trận, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó cảnh tượng. Sơn môn, tựa hồ có chút tàn phá, mặt đất gồ ghề lồi lõm bộ dáng, một bộ chiến đấu kịch liệt qua đi bộ dáng. Các ngươi là ai? Bảy hồng môn trận pháp nội tuần tra người cũng phát hiện Trần Tông ba người. Lập tức quát hỏi, mắt mạo sát khí, tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông đáp lại nói, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, người này nao nao, chợt, nhanh chóng hướng bên trong chạy tới, làm Trần Tông đám người không rõ nguyên do. Trong chốc lát sau, lại có người xuất hiện, lúc này đây, xuất hiện người nhiều mấy cái, người là Trần Đường, trong đó một người, thế nhưng nhận ra Trần Tông, tạ mới vừa, nguyên lai là ngươi. Ngọc không tì vết cũng liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Ngọc sư tỷ, còn có Hạ sư tỷ, bị Ngọc không tì vết xưng là tạ mới vừa người tức khắc kích động không thôi. Hắn đúng là tâm ý thiên cung nguyên minh cảnh chân truyền đệ tử chi nhất. Sở dĩ nhận được Ngọc không tì vết, bởi vì hắn đã từng bị Ngọc không tì vết khiêu chiến qua. Kết quả chính là bị Ngọc không tì vết hành hung một đốn. Cho nên ấn tượng khắc sâu, đến nỗi Trần Tông, kia thực dễ dàng a. Ở phía trước, hắn tham gia quá Trần Tông đạo thứ ba tử đại điển. Ấn tượng tự nhiên cũng là thập phần khắc sâu a. Nếu là tâm ý thiên cung chân truyền, bảy hồng môn liền tạm thời cởi bỏ trận pháp, làm Trần Tông ba người tiến vào lúc sau, lại đem trận pháp mở ra. Tạ mới vừa là ở thiên hồng thế giới bị phong tỏa phía trước liền tiến vào nơi này, là tới đối phó tà thần tộc, nhưng, thiên hồng thế giới bị phong tỏa, hắn nếm thử một phen, phát hiện vô pháp rời đi, tưởng tượng muốn lao ra kia huyết sắc quang mang, liền sẽ bị lôi kéo trụ, trở về túm, bất luận như thế nào đều không thể rời đi, cái loại cảm giác này, thật giống như là chính mình đã cùng thiên hồng thế giới hòa hợp nhất thể dường như. Cắm rễ ở chỗ này, vô pháp thoát ly, không chỉ có là tạ mới vừa có loại cảm giác này, những người khác cũng là như thế. Trần Tông tức khắc trầm tư lên, nghĩ tới tà thần tộc sở bày ra đem thiên hồng thế giới bao phủ lên đại trận. Có lẽ, chính là bởi vì này đại trận quan hệ, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Chương 2320, cá lớn, bảy hồng môn bị tà thần tộc xâm chiếm quá vài lần. Cũng bị bắt giữ không ít đệ tử, tuy rằng cũng đánh chết một ít tà thần tộc, nhưng cơ bản là thua nhiều thắng thiếu, tổn thất thảm trọng, chỉnh thể thực lực giảm xuống một mảng lớn. Bảy hồng bên trong cánh cửa, người mạnh nhất chính là môn chủ cùng phó môn chủ cùng với đại trưởng lão ba người. Đều là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, chiến lực cũng không đủ cường, tối cao là đứng đầu nhị tinh cấp mà thôi, nhưng hiện tại, phó môn chủ chết trận, môn chủ không biết tung tích, nguyên minh cảnh chiến lực, chỉ còn lại có đại trưởng lão một người, nếu không có tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử tạ mới vừa đã đến, lấy cường đại chiến lực đánh chết xâm chiếm tà thần tộc. Bảy hồng môn sớm đã hủy diệt, nhưng phía trước cũng có cường đại tà thần tộc tiến đến. Trận chiến ấy, tạ mới vừa cũng vô pháp lực kháng, chỉ có thể mượn dùng bảy hồng môn đại trận. Cuối cùng chống đỡ trụ tà thần tộc xâm nhập, hiện tại trạng huống chính là kéo dài thời gian, nói được khó nghe một ít, chính là kéo dài hơi tàn, không biết khi nào liền sẽ bị công phá. Rốt cuộc đại trận toàn lực mở ra dưới tình huống tiêu hao lực lượng là kinh người, lấy bảy hồng môn tích lũy cũng vô pháp mở ra lâu lắm, một khi lực lượng hao hết, đại trận mất đi hiệu lực, đến lúc đó khó có thể ngăn trở tà thần tộc xâm chiếm. Trần Tông chờ ba cái tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử đã đến, lại là kêu bảy hồng môn người thấy được hy vọng, sinh hy vọng. Không có người muốn chết, đặc biệt, vẫn là bị tà thần tộc bắt đi, sao chết còn muốn đáng sợ. Đang ở nói chuyện với nhau chung, Trần Tông bỗng nhiên khẽ cau mày, hai tròng mắt chăm chú nhìn, ánh sao như kiếm, làm sao vậy? Ngọc Không Tì Vết phản ứng thập phần nhanh chóng, lập tức dò hỏi, tà thần tộc tới. Trần Tông nói âm vừa ra hạ, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ trước sau cảm giác được tà thần tộc hơi thở đang ở ngưng tụ, bay nhanh tới gần, không cần tà khí hoàn cảm ứng, bởi vì này hơi thở thập phần rõ ràng. Tiếp theo là Tạ mới vừa cảm nhận được hơi thở, sắc mặt đại biến, Trần Tông ba người thân hình chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở bảy hồng ngoài cửa, khoảng cách trận pháp chăm chú nhìn phía trước, nhìn đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tài đạo ngoại hình quỷ dị thân ảnh lấy tốc độ kinh người tới gần. Tà thần tộc, là không có đoạt xá nhân tộc tà thần tộc, vừa xuất hiện, trực tiếp chính là tà thần tộc bản thể, hoặc là nói, chúng nó đoạt xá nhân tộc lúc sau trực tiếp tà thần hóa. Kể từ đó, càng thêm thích ứng tà thần tộc thần hồn, lại còn có bởi vì là trước đoạt xá nhân tộc lại tà thần hóa quan hệ. Đối này phương hư không quy tắc thích ứng năng lực càng cường, đã chịu áp chế càng tiểu, mặt khác còn có một chút, đem thiên hồng thế giới phong tỏa lên đại trận, cũng là ở vô hình giữa chậm rãi chuyển hóa quy tắc, trở nên càng thêm thích hợp tà thần tộc sinh tồn. Nói ngắn gọn, nơi này liền cùng loại với tà thần tộc sân nhà, mặc kệ như thế nào, đã có tà thần tộc tìm tới môn tới, đương nhiên là chiến, là sát. Tạm dừng trận pháp, Trần Tông lập tức nói, bảy hồng môn đại trận toàn lực mở ra dưới, vào không được cũng ra không được, trước hết cần đình chỉ mới có thể rời đi. Đình chỉ trận pháp, bảy hồng môn đại trưởng lão hơi do dự sau, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, hắn hiện tại là bảy hồng bên trong cánh cửa địa vị tối cao người. Vù vù chung, trận pháp đình chỉ, Trần Tông bốn người lập tức bay đi ra ngoài, chợt, trận pháp lại lần nữa mở ra, chỉ là, trận pháp muốn một lần nữa mở ra, không phải đơn giản như vậy, yêu cầu một ít thời gian mới có thể đủ hoàn toàn kích hoạt mở ra. Đây cũng là bảy hồng môn đại trưởng lão lo lắng một chút. Vạn nhất Trần Tông bốn người ngăn không được tà thần tộc, ở đại trận lại lần nữa hoàn toàn mở ra phía trước bị xâm nhập nói, bảy hồng môn người đều sẽ bị giết chết, liền tính là không có chết, cũng sẽ bị bắt đi lúc sau sẽ thế nào, không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối so với tử vong càng đáng sợ, đó chính là đại tư tế cùng điện hạ theo như lời. Từ ngoại giới tới, nhân tộc a, hắc hắc hắc, chào trở về, hết thầy chào trở về. Bốn cái tà thần tộc tà ác dựng đồng nhìn chăm chú Trần Tông ba người, phát ra quái dị làm nhân tâm hàn tiếng cười, ngay lập tức, bốn cái tà thần tộc tốc độ lại tăng vọt vài thành, bay nhanh tới gần Trần Tông bốn người. Trần Tông bốn người vẫn chưa sợ hãi, cũng ở khoảnh khắc đón đánh mà thượng, bốn cái tà thần tộc, vừa lúc một người một cái, này bốn cái tà thần tộc tràn ra hơi thở dao động đều không yếu, ít nhất đều là đạt tới nguyên minh cảnh cao giai trình tự. Tiếp cận, khoảnh khắc, bốn cái tà thần tộc ra tay. Tà thần chảo lăng không xé rách, tà thần cánh tay hung mãnh oanh kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng, tà thần chảo cùng tà thần cánh tay đúng là tà thần tộc thiên phú năng lực, cũng tương đương là chúng nó vũ khí, uy lực thập phần đáng sợ, tà thần chảo tựa hồ có thể xé rách hết thảy, tà thần cánh tay tựa hồ có thể dập nát hết thảy. Phủ vừa xuất hiện, lập tức kêu Trần Tông đám người cảm giác được uy hát yota. Này mấy cái tà thần tộc cùng phía trước mọi người lấy tà khí hoàn cảm ứng ra tới tà thần tộc không giống nhau, những cái đó tà thần tộc tương đối nhược, mà này bốn cái tà thần tộc lại là muốn ngang ngược rất nhiều. Kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức ra khỏi vỏ, đem hư không vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, giống như là một đạo duyên dáng đường cong, phiếm khó có thể miêu tả sắc bén sắc nhọn, cắt hết thảy, xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Ngọc Không Tì Vết một quyền oanh ra, kia cánh tay cùng nắm tay so với tà thần cánh tay tới muốn kém vài lần, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại khủng bố đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng. Hạ Dĩnh Phỉ roi dài run lên, phát ra từng đợt phảng phất tiếng sấm bạo liệt thanh, mạnh mẽ đến cực điểm. Cuối cùng Tạ mới vừa đôi tay chậm rãi rút ra bên hông trường đao, thân đao cùng vỏ đao cọ sát, phảng phất cọ sát ra liên tiếp hoán tinh hỏa không ngừng phun xạ, lại không có phun xạ phát ra, ngược lại bị một lực lượng mạc danh lôi kéo vờn quanh ở thân đao bốn phía, càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng theo mũi đao thoát vỏ khoảnh khắc, ngưng tụ với lưỡi dao phía trên, nhìn như thong thả hướng lên trên nâng lên chạm. Tạ mới vừa hai tròng mắt bỗng nhiên trừng, hai tay đại gân căng chặt, cơ bắp phồng lên, năm ngón tay phảng phất muốn bóp nát núi cao, cao cao giơ lên trường đao bỗng nhiên đánh rớt, vô số tinh hỏa dung hợp đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hóa thành một đạo mãnh liệt ánh đao chảm phá trời cao sát ra. Đối tà thần tộc, đương không thể có chút nương tay, bảy hồng môn đại trận dần dần mở ra, vù vù thanh không ngừng chấn động khai đi, quang mang bốn phía, huyền tựa rực rỡ lung linh, đại trận trong vòng, còn lại là bảy hồng môn trưởng lão chấp sự đệ tử từ từ. Một đám trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú, nhìn kia bốn đạo bóng dáng. Đó là hy vọng nơi, cũng là dựa vào nơi, nếu bốn người này bại, như vậy bảy hồng môn hậu quả phòng trừng sẽ thực không xong. Trái lại, bốn người thắng, bảy hồng môn còn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. kiếm nếu lưu quang, lại không biết sở khởi, không ngừng sở chung, kêu kia tà thần tộc vô pháp đoán trước, vô pháp phán đoán. Kia kiếm quang rốt cuộc là từ đâu đâm tới, lại sẽ thứ hướng nơi nào? Lăng không giết tới sắc bén tà thần chảo, phảng phất muốn đem kiếm quang xé rách, lại nếu hoa trong gương, trăng trong nước ảo ảnh, không chỉ có không có đánh trúng kiếm quang, ngược lại bị kiếm quang xuyên qua mà qua, trực tiếp giết tới, nhất kiếm xỏ xuyên qua, nhất kiếm chém giết, tà thần tộc đầu cao cao bay lên, tiếp theo tức, chỉ thấy kia tà thần tộc dựng đồng tà ác quang mang lập lòe, giữa mày phảng phất vỡ ra, giống như một con mắt, trực tiếp bắn nhanh ra một đạo đỏ đậm quang mang, một đạo thần hồn tùy theo bay vụt hướng Trần Tông, đoạt xá, tà thần tộc một cái khác năng lực, trời sinh năng lực, tuy rằng đến nay mới thôi, Trần Tông gặp được quá rất nhiều thứ đoạt xá, nhưng, mỗi một lần đều hóa hiểm vi di hơn nữa có điều thu hoạch. Liền tính như thế, Trần Tông cũng không muốn, ý làm chính mình ở vào cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Thường bờ sông đi, nào có không ướt dày, nếu chính mình đem bị đoạt xá lại từ giữa đạt được chỗ tốt coi như một loại tập mãi thành thói quen. Hơn nữa chủ động như thế nói, khó tránh khỏi sẽ có một ngày sẽ tao ương, một khi tao ương, chính là hồn phi phách tán kết cục, không thể vãn hồi, phong ma chú, Trần Tông tay trái kết ấn, một đạo phong ma chú hạ, tức khắc đem bay vụt mà đến ý đồ đoạt xá tà thần tộc hồn phách phong ấn lên. Mặt khác một bên, Ngọc Không Tì vết một quyền dưới, không chút nào né tránh cùng tà thần cánh tay va chạm. Thế như trẻ tre, thô trắng tà thần cánh tay bị trực tiếp đánh bạo, ngay lập tức rách nát. Đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo vô cùng quyền kình tức khắc đem kia tà thần tộc nửa bên thân hình trực tiếp oanh bạo, kia một màn nhìn thấy ghê người, này tà thần tộc tự nhiên cũng muốn đoạt xá, nhưng Ngọc Không Tì vết đồng dạng cũng tu luyện phong ma chú, trực tiếp đem chi phong ấn lên. Trần Tông cùng Ngọc Không Tì vết chiến đấu là sớm nhất kết thúc, Hạ Dĩnh Phỉ cùng Tạ mới vừa lại cùng tà thần tộc chiến đấu kịch liệt không thôi, hai bên chiến lực chênh lệch không lớn, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Ngọc Không Tì vết đều không có nhúng tay. Tình huống như vậy không cần nhúng tay, càng có rất nhiều chú ý bốn phía động tĩnh, hay không còn có mặt khác tà thần tộc xuất hiện, Trần Tông cũng bắt đầu thẩm vấn bị phong ấn tà thần tộc thần hồn. Bởi vì phía trước trải qua, Trần Tông hiểu được tà thần tộc ngôn ngữ, có thể cùng tà thần tộc bình thường giao lưu, đương nhiên, có không ít tà thần tộc kỳ thật ở đoạt xá lúc sau, cũng sẽ nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ, trước đó sở đánh chết tà thần tộc, đều chỉ là ngự đạo cảnh trình tự tà thần tộc, chính là cấp thấp tà thần tộc, cấp thấp tà thần tộc biết hữu hạn. Cũng thẩm vấn không ra cái gì hữu dụng tin tức, hiện tại còn lại là trung giai tà thần tộc, hẳn là xem như hôm nay hồng thế giới nổi cùng bậc tối cao tà thần tộc. Hẳn là sẽ biết càng nhiều tin tức, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, này tà thần tộc thập phần kiên cường, đối mặt Trần Tông thẩm vấn, nó cười lạnh không thôi, thực mau, ngươi liền sẽ xong đời, thế giới này, đều đem biến thành chúng ta thánh tộc, nhân tộc, sẽ bị chúng ta thánh tộc sở nô dịch, không ít tà thần tộc đều sẽ tự xưng chính mình chủng tộc vì thánh tộc, tương đương là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Liền tính là Trần Tông vận dụng một ít thủ đoạn, làm kia tà thần tộc hồn phách thống khổ không thôi, lại cũng vẫn như cũ không có ép hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Ở Trần Tông thủ đoạn dưới, kia tà thần tộc hồn phách kiên trì không được, trực tiếp rách nát, hồn phi phách tán, thẩm vấn một cái không được, vậy lại đến một cái thứ hai tự nhiên là Ngọc Không Tì vết trong tay tà thần tộc thần hồn. Một phen thẩm vấn, cái này nhưng thật ra không có cái thứ nhất như vậy kiên cường. Cuối cùng vẫn là chống đỡ không được nói ra một ít tin tức. Như tà thần tộc đại tư tế cùng tà thần tộc điện hạ cùng với hơn 1000 tà thần tộc chiến sĩ từ từ. Nhưng có thể thẩm vấn ra tới tin tức cũng không nhiều lắm. Cũng chính là những cái đó mà thôi, bất quá ít nhất làm Trần Tông đám người biết một chút. Đó chính là tà thần tộc đã biết bọn họ những người này đã đến. Hơn nữa làm ra phản ứng, tà thần tộc đại tư tế tà thần tộc điện hạ, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, cùng Ngọc Không Tì vết liếc nhau, tức khắc cảm thấy, lúc này đây, tựa hồ có thể bắt lấy hai điều cá lớn. Rốt cuộc đại tư tế cùng điện hạ mấy chữ này nghe tới, liền sẽ làm người cảm thấy không giống bình thường, người bình thường cũng sẽ không có như vậy xưng hô, quyền cao chức trọng, nếu là có thể bắt lấy như vậy địa vị tà thần tộc, giao cho môn trung cường giả nói không chừng có thể được đến có quan hệ với tà thần tộc càng nhiều tin tức, đến vô dụng, cũng có thể phá giải nơi này nguy cơ, chỉ là thực đáng tiếc, kia tà thần tộc cũng không biết chúng nó rốt cuộc ở nơi nào, chỉ có thể xác định là một tòa dưới nền đất động phủ. Chương 2321, Thiên Hồng Môn. Bốn cái tà thần tộc trước sau bị chém giết, phong ấn ý đồ đoạt xá thần hồn, một phen ép hỏi, lại cũng không hỏi ra càng nhiều tin tức, hơn 1000 trung giai tà thần tộc chiến sĩ, tà thần tộc đại tư tế, tà thần tộc điện hạ, dưới nền đất huyệt động, này đó, chính là toàn bộ tin tức, nhưng kia dưới nền đất huyệt động rốt cuộc ở vào nơi nào, lại như thế nào cũng hỏi không ra tới, nhìn ra được, không phải này mấy cái tà thần tộc không nói, đều đã nói đến này phân thượng, không cần phải giấu giếm nữa mặt khác, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, bảy hồng môn đại trận mới vừa rồi hoàn toàn mở ra, liền lại muốn đình chỉ, Bất quá Trần Tông lại ngăn lại, loại này đại trận mới vừa mở ra khi là nhất tiêu hao lực lượng, bởi vậy phi đến vạn bất đắc dĩ tình huống, căn bản là sẽ không mở ra, cũng sẽ không thường xuyên đóng cửa mở ra, kia tiêu hao lực lượng muốn thắng qua duy trì mở ra trạng thái vài lần thậm chí gấp 10 lần. Cuối cùng, bảy hồng môn duy trì đại trận mở ra, bảo hộ bảy hồng môn môn nhân, mà Tạ mới vừa còn lại là cùng Trần Tông ba người cùng hành động. Chỉ có mau chóng tìm ra cái gọi là Tà thần tộc đại tư tế cùng điện hạ, mới có thể đủ phá giải thiên hồng thế giới nguy cơ. Nhìn theo Trần Tông bốn người rời đi, bảy hồng trên cửa hạ nội tâm thấp thỏm, lại chứa đầy chờ mong, chỉ hy vọng thật sự có thể phá giải nơi này nguy cơ. Bằng không, bảy hồng môn đại trận cũng vô pháp kiên trì thời gian dài bao lâu. Trần Tông cũng đem ép hỏi đến tin tức, đưa tin cấp mặt khác bốn chi tâm ý thiên cung đội ngũ. Tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng ít ra làm cho bọn họ trong lòng hiểu rõ, có một cái càng vì minh xác phương hướng, mà không phải khắp nơi loạn đâm, Tà thần tộc đại tư tế, còn có Tà thần tộc điện hạ, thật là thú vị, đi, chúng ta liền đi gặp bọn họ. Thu được Trần Tông đưa tin lúc sau, bốn chi tâm ý thiên cung tiểu đội, rồi nổi lộ ra tươi cười, bọn họ cũng không ngừng truy tra, nhưng đáng tiếc còn không có tìm được cái gì manh mối. Không nghĩ tới là Trần Tông đoàn người trước tìm được rồi. Thật không hổ là đường A, mấy tin tức này, tâm ý thiên cung một phương cũng không có giấu giếm, mà là truyền cho thế lực khác chân truyền bí truyền nhóm. Tuy rằng nói dựa vào lực lượng của chính mình đem nguy cơ phá giải, đó là một loại vô thượng vinh quang, nhưng ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Chúng ta đi Thiên Hồng Môn thăm thăm tình huống, Trần Tông suy tư lúc sau nói, Thiên Hồng Môn chính là thiên hồng thế giới nội thế lực cường đại nhất, là duy nhất cao giai tinh hệ cấp thế lực, có nguyên minh cảnh cao giai cường giả, nguyên minh cảnh trung giai cùng nguyên minh cảnh cấp thấp cường giả cũng không tính thiếu. Làm thiên hồng thế giới thế lực cường đại nhất, Thiên Hồng Môn tin tức nguyên khẳng định sẽ so bảy hồng môn càng thêm phong phú. Muốn tìm được Tà thần tộc ẩn thân dưới nền đất huyệt động, nói không chừng còn muốn mượn dùng Thiên Hồng Môn lực lượng. Thiên Hồng Môn vì thế phương thế giới thế lực cường đại nhất, ở vào thế giới này nhất nguyên khí nhất nùng liệt địa phương, kỳ danh vì Thiên Hồng Sơn. Thiên Hồng Sơn chính là thiên hồng thế giới nội tối cao lớn nhất núi cao. Trần Tông bốn người vẫn duy trì kinh người nói cho bay vút mà đi Thiên Hồng Môn thế nhưng không có mở ra trận pháp. Tới gần Thiên Hồng Môn khi bốn người phát hiện điểm này, âm thầm kinh ngạc không thôi. Hiện giờ thiên hồng thế giới bị phong tỏa, Tà thần tộc ở vào ưu thế, nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu, Thiên Hồng Môn lại không có mở ra hộ tông đại trận, này thuyết minh cái gì? Thiên Hồng Môn đã luân hãm, vẫn là Thiên Hồng Môn có cũng đủ lực lượng cường đại chống đỡ trụ Tà thần tộc xâm nhập. Nếu là người trước, tuyệt đối là một cái thập phần không xong tin tức, nếu là người sau, liền ngoài dự đoán. Nhìn nhau, bốn người vẫn chưa tạm dừng, mà là gia tốc bay vào thiên hồng trong núi, hướng Thiên Hồng Môn bay đi. Mới vừa tiến vào sơn môn, liền có nguyên minh cảnh cao thủ đón lại đây, hoan nghênh các vị giá lâm Thiên Hồng Môn, nhưng không biết các vị đến từ phương nào. Đây là một cái nguyên minh cảnh cấp thấp bề ngoài lão giả bộ dáng cao thủ. Nhìn đến Trần Tông bốn người, tựa hồ không có cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại mặt mang mỉm cười dò hỏi, chúng ta là tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông trả lời nói, nga, nguyên lai là tâm ý thiên cung chân truyền, mau mau thỉnh, này trưởng lão lại là có chút kích động, thực mau. Trần Tông bốn người liền nhìn đến Thiên Hồng Môn môn chủ, có nguyên minh cảnh cao giai tu vi cao thủ, Lý môn chủ, Thiên Hồng Môn không có tao ngộ Tà thần tộc tấn công sao? Tạ Cương trực tiếp dò hỏi. Trần Tông còn lại là cẩn thận quan sát, có, Lý môn chủ thần sắc nghiêm nghị trả lời nói, cho tới nay mới thôi, Tà thần tộc tấn công ta Thiên Hồng Môn mấy lần, may mắn ta Thiên Hồng Môn lão tổ xuất quan, mới vừa rồi đánh lui Tà thần tộc xâm chiếm, Thiên Hồng Môn lão tổ. Trần Tông bốn người nao nao, căn cứ tin tức biểu hiện, Thiên Hồng Môn đệ nhất cao thủ, cho là Thiên Hồng Môn môn chủ, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, thất tinh cấp trình tự chiến lực, có lẽ chiến lực có điều giấu giếm, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 8 tinh cấp, nhiều nhất chính là 8 tinh cấp trình tự, nhãn hiệu lâu đời nguyên minh cảnh cao giai, 8 tinh cấp trình tự chiến lực, đối với tinh vực cấp thế lực thậm chí tứ đại thánh địa mà nói, chỉ có thể xem như không tồi trình tự, dựa vào như vậy chiến lực, không đủ để chống đỡ Tà thần tộc xâm nhập, ta Thiên Hồng Môn lão tổ ra ngoài du lịch mấy ngàn năm. Đi ra ngoài trước là nguyên minh cảnh cao giai tu vi. Hiện giờ, đột phá cực hạn, nãy có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, càng là đem ta Thiên Hồng Môn tối cao truyền thừa sửa cũ thành mới siêu việt cực hạn. Chiến lực tăng vọt, mới có thể đủ đánh lui Tà thần tộc xâm nhập. Thiên Hồng Môn chủ tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, chủ động giải thích nói, bất quá này xem như Thiên Hồng Môn ra sự, Trần Tông đám người cũng không thể đi miệt mài theo đuổi. Ở chư vị tới phía trước, còn có cự nguyên tím cực điện mấy cái chân truyền cũng tới. Hiện giờ đang ở nghỉ ngơi. Thiên Hồng Môn chủ lại cười nói, Trần Tông bốn người nao nao, cự nguyên tím cực điện người hành động thế nhưng như thế nhanh chóng. Bất quá nói trở về, chính mình có thể nghĩ đến tìm tới Thiên Hồng Môn, những người khác tự nhiên cũng có thể, khác biệt hẳn là chỉ ở chỗ thời gian trước sau. Thực mau, ở Thiên Hồng Môn chủ dẫn dắt dưới, Trần Tông bốn người gặp được Thiên Hồng Môn lão tổ, cũng gặp được so với chính mình đám người càng mau đến Thiên Hồng Môn Cự Nguyên Tím Cực Điện chân truyền, là ngươi. Nguyên núi non nhìn đến Trần Tông khi khẽ cau mày, nhìn đến Nguyên núi non, Trần Tông cũng là nao nao, chợt hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi. Đối này Nguyên núi non, Trần Tông ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, rất mạnh, một cái rất mạnh kính đối thủ. Thiên Hồng Môn lão tổ là một người mặc áo bào trắng lão giả, sắc mặt hồng nhuận, mặt mang mỉm cười, đối Trần Tông đám người thập phần nhiệt tình, thập phần khách khí, giống như là một cái hòa ái hiền từ nhà bên lão giả giống nhau, làm người cảm thấy thực thân thiết. Cứ việc này hơi thở nội liễm, nhưng Trần Tông siêu cường cảm giác vẫn là có thể cảm giác ra hôm nay Hồng Môn lão tổ một thân hơi thở chính là nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, đến nỗi chiến lực như thế nào này liền vô pháp cảm giác ra tới, bất quá có thể chống đỡ cũng đánh lui tà thần tộc xâm nhập, kia chiến lược ít nhất cũng đến có đứng đầu 10 tinh cấp, thậm chí là 11 tinh cấp trình tự. Một cái cao giai tinh hệ cấp thế lực nội có 11 tinh cấp chiến lực cường giả tọa trấn, thật là thực hiếm thấy. Tiến vào Thiên Hồng Môn khi Trần Tông cũng mở ra tà khí hoàn, cũng không có ở chỗ này cảm ứng được tà thần tộc hơi thở dao động. Như vậy Thiên Hồng Môn có như vậy cường đại chiến lược tọa trấn, chính là một kiện rất tốt sự, đều là tứ đại thánh địa, nhưng kỳ thật Cự Nguyên Tím Cực Điện cùng Tâm Ý Thiên Cung vẫn là cho nhau không thích. Nhiều năm trước hai bên từng có quá một ít mâu thuẫn, kỳ thật cũng không xem như cái gì đặc biệt đại mâu thuẫn, đơn giản chính là một ít tranh chấp, đệ tử chi gian tranh cái cao thấp linh tinh, lâu mà đã lâu, liền biến thành hiện giờ cho nhau nhìn không thuận mắt cục diện, tổng muốn áp đối phương một đầu. Lúc ấy Trần Tông đạo thứ ba tử đại điển khi, Nguyên núi non khiêu chiến Trần Tông mục đích cũng ở chỗ này, quét qua Tâm Ý Thiên Cung mặt mũi, chỉ tiếc, lúc ấy vẫn chưa thành công, tương phản, chính mình còn có điểm rơi xuống mặt mũi. Bất quá kia cũng là Nguyên núi non cho rằng chính mình hạn chế tu vi, vô pháp toàn lực phát huy duyên cớ, nếu là toàn lực phát huy nói, hết thảy thủ đoạn đương sẽ càng thêm cường lực, nguyên nhân chính là vì như thế, Nguyên núi non mới có thể nói hy vọng Trần Tông mau chóng đột phá, đem tu vi tăng lên tới nguyên minh cảnh viên mãn trình tự. Đến lúc đó toàn lực một trận chiến, hắn có rất lớn tin tưởng đánh bại Trần Tông. Ở chỗ này nhìn đến Trần Tông, Nguyên núi non tuy rằng không nói gì thêm, lại cổ đủ kính, hắn muốn phá giải lần này nguy cơ, được giải nhất. Từ điểm này thượng, đem tất cả mọi người áp xuống đi, đánh ra Cự Nguyên Tím Cực Điện hiển hách uy danh. Trần Tông nhưng thật ra không biết Nguyên núi non nội tâm ý tưởng, cũng không có quá mức chú ý Nguyên núi non, bởi vì Thiên Hồng lão tổ không chỉ có cho người ta thân thiết cảm giác, hơn nữa biết ăn nói, có lẽ là bởi vì hắn ra ngoài du lịch mấy ngàn năm quan hệ, kiến thức rộng rãi, cách nói năng không tầm thường, làm người cảm giác thực thoải mái, có một loại cùng hắn sướng liêu cảm giác, mà Thiên Hồng lão tổ làm người xử thế thập phần lão đạo. Không phải Trần Tông chờ này đó tuổi trẻ đồng lứa có thể so sánh với. Nguyên bản Cự Nguyên Tím Cực Điện chân truyền cùng Tâm Ý Thiên Cung chân truyền chi gian có một chút dương cung bạt kiếm, không khí cũng từ hắn đàm tiếu dưới bị hóa giải với vô hình. Đương nhiên, không phải chân chính hóa giải, chỉ là tạm thời hóa giải, nói chuyện phiếm chỉ là nói chuyện phiếm, chân chính vẫn là vì tìm ra Tà Thần tộc ẩn thân chỗ, Tà Thần tộc đại tư tế, Tà Thần tộc điện hạ. Nghe Nguyên núi non nói, Thiên Hồng lão tổ mày tựa hồ hơi hơi vừa nhíu. Chợt, liền đem Thiên Hồng môn chủ cùng với liên can trưởng lão triệu tập lên, phân phó đi xuống, toàn lực tìm kiếm tà thần tộc hành tung, đặc biệt là chúng nó vị trí thân dưới nền đất động phủ. Nguyên núi non lại là lấy đắc ý ánh mắt quét Trần Tông liếc mắt một cái. Trần Tông nhưng thật ra không có để ý, chính mình có thể ép hỏi ra như vậy tin tức, khó bảo toàn những người khác cũng có thể đủ như thế. Thiên Hồng môn dù sao cũng là Thiên Hồng thế giới nội thế lực cường đại nhất. Có này toàn lực phối hợp lại, khẳng định so với chính mình tìm kiếm còn muốn càng có hiệu suất. Không nói gấp 10 lần, ít nhất tăng lên cái vài lần là có thể, hẳn là có thể ở càng đoạn thời gian nội, tìm ra tà thần tộc nơi ở, thời gian kéo đến càng dài, đối mọi người liền càng là bất lợi, đối Thiên Hồng thế giới cũng càng là bất lợi, cần thiết phải nhanh một chút phá giải lần này nguy cơ. Nếu không chờ đến nơi đây người đều bị chết không sai biệt lắm. Vậy uổng phí công phu, còn không bằng ngay từ đầu khiến cho chúa tể cường giả ra tay. Mạnh mẽ đánh bại trận pháp, trực tiếp phá hư toàn bộ Thiên Hồng thế giới, cái loại này dưới tình huống, nhân tộc muốn tử vong vô số. Tà thần tộc cũng đồng dạng muốn hôi phi yên diệt, không bao lâu, lại có người tìm tới Thiên Hồng môn, là Vĩnh Hằng chiến bảo chân truyền, tiếp theo, còn lại là Vạn Kiếp thần diễm sơn chân truyền, còn có những cái đó đỉnh giai tinh vực cấp thế lực bí truyền đệ tử từ từ. Thế cho nên Thiên Hồng bên trong cánh cửa, trở nên thập phần náo nhiệt, Thiên Hồng trên cửa hạ, cũng đồng dạng là ngạc nhiên, kích động không thôi, rốt cuộc, Thiên Hồng môn chỉ là tinh hệ cấp thế lực, cùng tinh vực cấp chênh lệch không nhỏ, huống chi là tứ đại thánh địa đâu, hiện tại thế nhưng có rất nhiều tinh vực cấp thế lực bí truyền tiến đến. Càng có tứ đại thánh địa bí truyền này nơi đó, quả thực là bồng tất sinh huy a, không kích động đều không được. Chương 2322, Tà thần điện hạ. Thiên Hồng môn tại hành động, liên can thế lực lớn bí truyền cùng chân truyền nhóm, cũng không có đãi ở Thiên Hồng bên trong cánh cửa nhàn rỗi, mà là sôi nổi nhích người rời đi, tự mình hành động tìm kiếm tà thần tộc nơi chỗ. Đường, Ngọc sư tỷ cùng Hạ sư tỷ, ta cũng tùy các ngươi hành động đi. Tạ mới vừa cười ha hả đi rồi đi lên, thực tự nhiên nói, phía trước chỉ là lâm thời gia nhập, hiện tại còn lại là muốn chính thức gia nhập Trần Tông cái này ba người tiểu đội. Lúc trước phối hợp vẫn là có thể. Trần Tông liền gật gật đầu đồng ý, cái này tiểu đội, tuy rằng Trần Tông tu vi không phải tối cao, lại là lấy Trần Tông là chủ, Ngọc không tì vết tuy rằng chiến lực cực cường, nhưng so với Trần Tông tới, càng không thích hợp làm đội trưởng. Đến nỗi Hạ Dĩnh Phỉ, nếu làm nàng làm đội trưởng nói, không nói mặt khác, chỉ cần là dẫn đường, một khi phạm khởi mơ hồ tới, là có thể đem đồng đội mang thiên, cuối cùng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Vóc dáng thấp cất cao cái, ít nhất Trần Tông không phải bạo lực cuồng, ít nhất sẽ không phạm mơ hồ, cho nên này đội trưởng chi chức liền dừng ở Trần Tông trên đầu. Không cần nhiều lời, không cần nói rõ, thật giống như là cam chịu. Đến nỗi Tạ mới vừa, càng không thể đảm nhiệm đội trưởng chi chức, ba người tiểu đội, trực tiếp mở rộng vì bốn người tiểu đội, này đương nhiên là bởi vì Tạ mới vừa phía trước biểu hiện không tồi. Hơn nữa bản thân chiến lực cũng không tầm thường, có thể có 10 tinh cấp chiến lực, không thua kém với Hạ Dĩnh Phỉ sư tỷ duyên cớ, người nhiều lực lượng đại, có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Hành động, toàn viên hành động, toàn bộ hành động lên. Như thế đại hành động, liền tính là có tâm che giấu, cũng khó có thể tàng được. Không bao lâu đã bị tà thần tộc phát hiện, cũng đang báo đến tà thần tộc đại tư tế cùng tà thần tộc điện hạ trong tai. Có điểm ức tứ, hóa thân vì dị thường anh tuấn nhân tộc nam tử bộ dáng tà thần điện hạ nghe được tin tức lúc sau, tức khắc lộ ra một nụ cười. Nhân tộc hành động, hắn tự nhiên thời thời khắc khắc chú ý, hơn nữa cũng làm ra suy đoán, chỉ là không nghĩ tới hành động sẽ như thế nhanh chóng. Có chút ngoài dự đoán, đại tư tế, ngài cảm thấy tiếp theo nên như thế nào? Tà thần điện hạ nhìn về phía thân hình thập phần cao lớn đại tư tế, cười hỏi, điện hạ, ngài đã có quyết định đi? Đại tư tế lại khẽ mỉm cười đáp lại, thanh âm nặng nề, đích xác, tà thần điện hạ ở nghe được tin tức khi, cũng đã có ý tưởng, sở dĩ dò hỏi đại tư tế, cũng là xuất phát từ một loại tôn kính tư thái, đãi lâu như vậy, là thời điểm đi ra ngoài. Tà thần điện hạ đứng dậy, duỗi gân rút cốt, phát ra liên tiếp thoán rất nhỏ tiếng vang, có một cổ mạc danh khí thế ở tràn ngập, hắn ánh mắt tỏa sáng, lượng dọa người, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ treo một mặt bình tĩnh khống chế hết thảy tự tin. Đại tư tế, ta trước đi ra ngoài. Tà thần điện hạ đối đại tư tế hơi hơi khom người sau, xoay người, một bước bước ra, đi vào hắc ám trong vòng, phảng phất dung nhập trong bóng tối dường như biến mất không thấy. Tuyệt Tinh Cung là tinh vực cấp thế lực, hơn nữa vẫn là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực chi nhất, là chỉ ở sau tứ đại thánh địa cường đại thế lực. Lúc này đây, cũng có không ít Tuyệt Tinh Cung bí truyền đệ tử tiến vào Thiên Hồng thế giới nội. Dị tộc xâm lấn, này phương hư không nhân tộc, đạo nghĩa không thể chối từ, đặc biệt là những cái đó cường đại thế lực tu luyện giả nhóm, càng là cần thiết đem chi coi như tự thân chức trách. Chức trách nơi, dù cho ngàn khó vạn hiểm, cũng đương muốn động thân mà ra, vì bảo hộ hư không tẫn một phần lực lượng, năm cái Tuyệt Tinh Cung bí truyền vì một cái tiểu đội cùng nhau hành động. Tu vi tối cao chính là Nguyên Minh cảnh viên mãn, thấp nhất còn lại là Nguyên Minh cảnh cao giai. Trong đó chiến lực mạnh nhất, lại là đứng đầu 10 tinh cấp, mà không phải 11 tinh cấp, 11 tinh cấp chiến lực không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Tuyệt Tinh Cung 5 người đang ở khắp nơi siêu tầm tà thần tộc ở Thiên Hồng thế giới nội đại bản. Duyệt, nghe nói là ở vào dưới nền đất động phủ, nhưng Thiên Hồng thế giới dữ dội khổng lồ, này đại địa mở mang vô biên, muốn tìm ra kia cái gọi là dưới nền đất động phủ, thập phần khó khăn, giống như là biển rộng tìm kim, dù cho như thế, cũng cần thiết tìm kiếm, còn muốn toàn lực tìm kiếm, mau chóng tìm ra, ngươi hảo. Các ngươi tìm cái gì, có lẽ là có thể giúp đỡ. Thực đột ngột, một đạo mang theo cười khẽ thanh âm vang lên, truyền vào năm người trong tai. Tuyệt Tinh Cung năm cái bí truyền bỗng nhiên quay đầu lại, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía chăm chú nhìn tới. Thanh âm kia quá mức đột ngột, giống như là ở bên tai vang lên dường như, làm người cảm giác ly thật sự gần, nhưng cố tình bọn họ lại không có cảm giác được có ai tiếp cận. Này không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bị người tiếp cận cũng không biết, nói không chừng bị người trực tiếp đánh lén đánh chết. Kia thực không xong, quay đầu lại chăm chú nhìn, năm người đầy mặt cảnh giác hóa thành một loại khó có thể miêu tả kinh ngạc. Đặc biệt là trong đó nữ bí truyền đệ tử, kinh ngạc rất nhiều, càng là không tự giác nỗi lòng phập phồng. Anh Tuấn, một loại phảng phất đạt tới người có khả năng đủ đạt tới cực hạn anh Tuấn. Loại này anh Tuấn, không phải âm nhu, cũng không phải dương cương, mà là một loại tà khí, một loại tà ý, một loại tà mị, thập phần có lực hấp dẫn, đặc biệt là đối nữ tử, lực hấp dẫn càng cường. Anh Tuấn đến cực điểm khuôn mặt hoàn mỹ dáng người, một thân hoa lệ giáp trụ trong người, thật giống như là nào đó cường đại vương triều vương tử giống nhau. Hắn trên mặt mang theo một tia ý cười, phảng phất ở loang loáng. Các hạ là Tuyệt Tinh Cung năm cái bí truyền giữa chiến lược người mạnh nhất, mặt mang vài phần cẩn thận hỏi. Nhưng, trong đó một cái lại theo bản năng kích phát rồi tà khí hoàn chủ động kích phát tà khí hoàn cảm ứng năng lực càng cường. Trong nháy mắt, liền xẹt qua kia vô cùng anh tuấn tà mị thanh niên thân hình. Thoáng chốc, tà khí hoạch kịch liệt chấn động lên, tà thần tộc, theo bản năng mở ra tà khí hoàn chủ động cảm ứng năng lực tuyệt tinh cung bí truyền tức khắc kinh. Hãi, mặt khác bốn người cũng là sôi nổi cả kinh, tà thần tộc này ba chữ, quá mức mẫn cảm, không chút do dự, một đám trực tiếp mở ra tà khí hoàn, tà khí hoạch chia làm chủ động cùng bị động, ngày thường đều là bị động cảm ứng, lúc cần thiết mới có thể chủ động mở ra, rốt cuộc chủ động cảm ứng sẽ nhanh chóng tiêu hao tự thân thần niệm chi lực. Không nghĩ tới theo bản năng tà khí hoàn, thế nhưng sẽ cảm ứng được tà thần tộc, cái này diện mạo dị thường tuấn mỹ nhân tộc bộ dáng tà thần tộc. Người tới, đúng là tà thần tộc điện hạ, hắn tự mình xuất động, chính là vì đối phó tiến vào thiên hồng thế giới nhân tộc thiên kiêu nhóm. Gặp được tuyệt tinh cung năm cái bí truyền, đều không phải là cố tình, mà là vô tình, nguyên bản đâu, hắn là tính toán chơi một chút, dùng chính mình hiện tại hóa thân nhân tộc thân phận, hảo hảo cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm chơi một chút, chỉ là không nghĩ tới, xuất diễn còn không có chân chính bắt đầu, chính mình đã bị phát hiện chân chính thân phận, bị phát hiện tà thần tộc thân phận, tà thần điện hạ cũng không có cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi, chỉ là lộ ra một chút bất đắc dĩ, kia bất đắc dĩ là bởi vì hắn vô pháp cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm hảo hảo chơi một chút. Chợt, tà thần điện hạ đôi mắt vừa chuyển, chăm chú nhìn ở tuyệt tinh cung năm cái bí truyền trên cổ tay. Kia có một đạo màu đen mặt ngoài có khắc rất nhiều kỳ lạ hoa văn vòng tay. Chính là kia đồ vật, cho các ngươi phát hiện ta thân phận đi. Tà thần điện hạ ngón tay nhẹ nhàng một chút, cười nhạo một tiếng sau, thân hình chợt chợt lóe, phảng phất trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ở trong đó một cái tuyệt tinh cung bí truyền đệ tử trước mặt. Ba ngón tay vươn, hắn động tác, tựa hồ không mau, ít nhất ở mọi người trong mắt là như thế, có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn ba ngón tay quỹ đạo. Vô cùng rõ ràng, thậm chí liền vân tay đều rõ ràng có thể thấy được. Này trong nháy mắt, thời gian cùng không gian phảng phất đều đình trệ giống nhau, năm người chỉ có thể trơ mắt nhìn kia dị thường tuấn mỹ tà thần tộc ba ngón tay vươn tới. Cuối cùng dừng ở trong đó một cái bí truyền đệ tử thủ đoạn vòng tay thượng. Tiếp theo tức, vòng tay phảng phất tự động thoát ly dường như, rơi vào đối phương trong tay, thưởng thức tà khí hoàn, tà thần điện hạ có vài phần kinh ngạc, liền ở ngắn ngủn thời gian nội, hắn đại thể sờ soạng rõ ràng này tà khí hoàn tác dụng. Cảm ứng, chuyên môn dùng để cảm ứng bọn họ thánh tộc hơi thở một loại bí bảo. Trước đó, hắn vẫn chưa kiến thức quá, nghĩ đến rất có thể là lúc sau mới có. Quả nhiên, vì đối phó thánh tộc, này nhân tộc thật đúng là vắt óc tìm mưu kế a. Tà khí hoàn, thẳng đến lúc này, kia bí truyền đệ tử mới vừa rồi phản ứng lại đây. Tức giận bùng nổ, sát khí mọc lan tràn, một bên giống giận, một bên ra tay, một lóng tay điểm sát mà ra, thoáng chốc, tinh mang chảy xuôi, hội tụ với đầu ngón tay, phá không điểm sát mà ra. Một lóng tay tuyệt tinh, nhưng, này một kích, tới gần kia tà thần điện hạ khoảnh khắc, đối phương lại chỉ là nhìn thoáng qua, đáy mắt lập lòe quá một mặt khó có thể miêu tả hàn quang. Kia một lóng tay tinh mang trực tiếp nứt toạc, rách nát, tiêu tán, một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt, kia một đạo cửu tinh cấp chiến lực công kích trực tiếp băng toái. Đây là kiểu gì thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy, ra tay, sát, cầm đầu kia đứng đầu 10 tinh cấp chiến lực bí truyền sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hét to ra tiếng đồng thời, cũng trực tiếp ra tay. Một trường ngang trời đánh ra, vô số tinh quang lập lòe, hóa thành một đạo trưởng ấn, trung gian lại một đạo xoáy nước giống như tinh vân chuyển động, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mặt khác mấy người cũng sôi nổi ra tay, không chút lưu tình, tà thần tộc, đương sát, nhưng đối mặt 5 người toàn lực ra tay, tà thần điện hạ lại cũng không có nửa phần kiêng kỵ cùng cẩn thận. Ngược lại lộ ra một mặt quái dị cười, tựa hồ khinh thường, không có né tránh, cũng không có chống đỡ ý tứ, liền như vậy nhéo tà khí hoàn, tùy ý vài đạo công kích dừng ở trên người. Lại không cách nào gần người, mà là ở khoảng cách thân hình nửa thước tả hữu, vài đạo công kích rôi nổi một đốn, nháy mắt nổ tung, trực tiếp tán loạn khai đi, bị chặn, bị một tầng vô hình phảng phất khí tường lực lượng chặn. Trước mắt tình huống, lập tức làm 5 người cảm giác được không ổn, nhanh chóng quyết định, lập tức lui lại, một bên lui lại đồng thời, một bên còn nhanh chóng truyền ra tin tức, nhưng, tà thần điện hạ không có khả năng làm cho bọn họ như vậy rời đi. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo, trực tiếp đem tà khí hoàn bóp nát, tà thần điện hạ thân hình nhoáng lên. Chia ra làm 5, trực tiếp truy kích mà ra, đuổi theo, xuyên thấu, đương hắn thu hồi 5 ngón tay khi, mặt trên liền nhiều 5 viên bang bang nhảy lên tràn ngập sức sống trái tim. Vẫn như cũ phát ra hữu lực thanh âm, hơi hơi tản mát ra hồng quang, nhẹ nhàng nhéo, 5 trái tim bỗng nhiên một đốn, tiếp theo tức, trong đó hồng quang lập lòe không ngừng, tựa hồ muốn nổ mạnh khai đi dường như, nhưng không có nổ mạnh khai đi, ngược lại có từng sợi màu đỏ tươi quang mang chảy xuôi đến thứ 5 chỉ thượng. Theo 5 ngón tay chảy xuôi tới tay cánh tay. Cuối cùng hoàn toàn đi vào thân hình nội, lại xem kia 5 người, trái tim bị trực tiếp bỏ đi sau, sắc mặt trắng bệch một mảnh, theo trái tim nội tinh huyết không ngừng sói mòn, bọn họ sắc mặt càng thêm tái nhợt, làn da cũng dần dần trở nên hôi bại, khô nhăn, nhưng năm người cũng không có lập tức tử vong, rồi lại vô pháp giãy giụa, chỉ có thể cảm thụ được chính mình sinh cơ không ngừng trôi đi, một chút hướng đi tử vong. Theo sau, này tà thần điện hạ năm ngón tay chế trụ năm người đầu, quang mang tràn ngập, bao trùm năm cái đầu. Chương 2323, đỗ, thây khô, năm cái tuyệt tinh cung bí truyền đệ tử trở thành thây khô, trực tiếp rơi xuống, lạch cạch một tiếng, quăng ngã thành mảnh nhỏ, giống như là gốm sứ giống nhau. Tà thần điện hạ năm đạo thân ảnh ngay lập tức hợp thành nhất thể. Trên mặt quỷ bí tươi cười càng thêm rõ ràng, tâm ý phiên cung đạo thứ ba tử vô song thần kiếm, cự nguyên tím cực điện đạo thứ ba tử sơn vương, hy vọng các ngươi đừng làm bổn tọa thất vọng a. Cười khẽ trong tiếng, tựa hồ mang theo vài phần chờ mong ý vị, tà thần điện hạ thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hư ảnh, vô thành vô tức bay vút mà ra, tìm kiếm người khác tộc thiên kiêu, mà kia năm người đang lần trốn ly khoảnh khắc, tuy rằng không có đào tẩu, nhưng vẫn là đem tin tức truyền đi ra ngoài, chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi, bọn họ biết nói hữu hạn, bởi vậy truyền ra đi tin tức cũng thập phần đơn giản. Lần này tiến vào thiên hồng thế giới nội thiên kiêu nhóm có không ít, ít nhất có mấy chục cái tinh vực cấp thế lực thiên kiêu đệ tử tiến vào, chậm thì 7-8 cái, nhiều thì mười mấy, thêm lên cũng có mấy trăm cái nhiều. 6 cái nguyên minh cảnh cao giai cùng nguyên minh cảnh viên mãn thiên kiêu nhóm đang ở đuổi giết. 2 cái tà thần tộc chiến sĩ, đằng đằng sát khí bộ dáng, tà thần tộc cũng bất quá như thế sao? Trong đó một cái nguyên minh cảnh cao giai một bên đuổi giết một bên cười nói. Trước sau vài lần tao ngộ đến tà thần tộc, nhưng cuối cùng đều là tà thần tộc bị bọn họ liên thủ đánh tan. Hiện tại cũng là như thế, 5 cái tà thần tộc bị đánh chết 3 cái, còn dư lại 2 cái hốt hoảng chạy trốn, mắt thấy cũng khó có thể trốn bao lâu liền sẽ bị đánh chết. Tà thần tộc bị đánh chết khi, đương nhiên sẽ phản kích đoạt xá, nhưng tinh vực cấp thế lực đều có này tương ứng thủ đoạn tới chống đỡ, đặc biệt là ở biết tà thần tộc có được đoạt xá thiên phú lúc sau, càng là thập phần phòng bị, cho nên đến nay còn không có cái nào nhân tộc thiên kiêu bị tà thần tộc trực tiếp đoạt xá thành công. 2 cái tà thần tộc thập phần bi phẫn, có lẽ mặt khác tà thần tộc lấy được không tồi chiến quả, nhưng chúng nó này một tổ lại bị đánh chết 3 cái. Hiện tại 2 cái chính hốt hoảng chạy trốn, thập phần đột ngột, một đạo thân ảnh từ nơi xa xuất hiện, tiếp theo tức, phảng phất xuyên qua thời không, trực tiếp xuất hiện ở truy kích cùng bị truy kích trung gian. Chặn lại 6 cá nhân tộc thiên kiêu, ngươi là ai? Hắn là tà thần tộc. Tà khí hoàn cảm ứng dưới, lập tức phân biệt ra đối phương thân phận, 2 cái hốt hoảng chạy trốn tà thần tộc cũng cảm ứng được cái gì. Lập tức quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến tấm lưng kia khi nao nao, chợt đại hỉ, điện hạ, 2 cái tà thần tộc lập tức quay đầu lại, nhanh chóng bay đến tà thần điện hạ hai sườn. Lại tới một cái tà thần tộc, vừa lúc đều giết, 6 cá nhân tộc thiên kiêu cười lạnh, lập tức ra tay, không lưu tình chút nào bộc phát ra toàn lực công kích. Tà thần điện hạ lại lộ ra một mặt khinh thường tươi cười, phảng phất không có đem này 6 người xem ở trong mắt. Sự thật cũng là như thế, này 6 cá nhân tộc ở hắn xem ra, chính là gà vườn chó xóm giống nhau, bất kham một kích, phất tay, chỉ là ở khoảnh khắc phất tay mà thôi, liền cuốn lên một trận cuồng bạo đến cực điểm kinh phong, trực tiếp đem 6 cá nhân tộc thiên kiêu công kích đánh tan. Tiếp theo tức, chỉ thấy tà thần điện hạ một trưởng vươn, 5 ngón tay khẩn khấu, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hóa thành 6 điều cánh tay, đồng thời khấu ở kia 6 cá nhân tộc thiên kiêu đỉnh đầu. Run rẩy, 6 cá nhân tộc thiên kiêu thân hình kịch liệt run rẩy. Trong mắt không ngừng trở nên trắng, tứ chi không ngừng run rẩy, giống như là động kinh dường như, khóe miệng càng là không ngừng chảy ra vần đục nước miếng. Ngắn ngủn tam tức, 6 cá nhân tộc thiên kiêu hình dung tiều tụy, đôi mắt hoàn toàn trở nên trắng, tử khí trầm trầm. Thật giống như là tử vong thật lâu người giống nhau, bọn họ một thân khí huyết thậm chí thần hồn đều biến mất, đều bị tà thần điện hạ sở hấp thu, lại hấp thu 6 cá nhân tộc thiên kiêu một thân tinh huyết. Tà thần điện hạ hơi thở tựa hồ lại cường đại rồi một phân, lộ ra một loại thập phần thỏa mãn thần sắc, đánh chết nhân tộc, hấp thu tinh huyết, tăng lên tự thân, đây là so mặt khác tà thần tộc càng đáng sợ thủ đoạn. Chỉ có số rất ít tà thần tộc mới có thể đủ nắm giữ thiên phú năng lực. Đó chính là tà thần tộc giữa vương tộc. Đây là cái gọi là nhân tộc thiên kiêu sao? Quá làm ta thất vọng rồi. Buông ra 5 ngón tay, khô quát che kín kinh tủng cùng tuyệt vọng biểu tình xác chết lăng không rơi xuống. Trực tiếp rơi chia 5 xẻ 7, tà thần điện hạ đầy mặt đều là khinh thường thần sắc. Này, là nhóm thứ 3 chết vào hắn thủ hạ nhân tộc thiên kiêu. Bất luận là 10 tinh cấp chiến lực, vẫn là cái gọi là 11 tinh cấp chiến lực, đều không phải đối thủ của hắn. Cho dù là cái gọi là đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, cũng vô pháp làm hắn chân chính nghiêm túc lên đối đãi. Sơn Vương vô song thần kiếm, tà thần điện hạ lại lần nữa lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, thiên hồng thế giới rất lớn, cho dù là hắn tà thần điện hạ, đến nay cũng còn không có đi khắp toàn thế giới. Huống chi, muốn tìm được trong đó 2 người, giống như là biển rộng tìm kim, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới được. Nguyên bản, là tính toán hào hào cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm chơi một chút. nhưng ngay từ đầu đã bị xuyên qua thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra có cái gì tốt biện pháp có thể che chắn rất tà khí hoàn cảm ứng. Tiếp tục tìm kiếm đi xuống, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tà thần điện hạ hai tròng mắt lập lòe điên cuồng quang mang, tìm được rồi, thật tìm được tà thần tộc nơi dưới nền đất động phủ. Trong lúc nhất thời, tin tức bị truyền quay lại Thiên Hồng Môn đi, tùy theo lại truyền vào Trần Tông đám người trong tay, là Thiên Hồng Môn một cái chân truyền đệ tử tìm được. Kia chân truyền đệ tử dung mạo không sâu sắc, ở chân truyền đệ tử giữa cũng thuộc về giống nhau tiêu chuẩn, không nghĩ tới hắn thế nhưng tìm được rồi tà thần tộc ẩn thân chỗ. Tự nhiên cái này chân truyền đệ tử cũng bởi vì tìm được tà thần tộc ẩn thân chỗ mà được đến Thiên Hồng Môn ngợi khen, vẫn là giải thưởng lớn, đối với hắn ngày sau tu luyện sẽ khởi đến cực đại trợ giúp tác dụng. Đây là lời phía sau thu được tin tức, thiên kiêu nhóm cũng sôi nổi hành động lên, nhanh chóng hướng bị phát hiện tà thần tộc ẩn thân nơi mà đi. Một hồi tuồng muốn bắt đầu rồi, Thiên Hồng Môn chung một đạo thân ảnh cũng tùy theo phá không bay vút mà ra. Nhập khẩu thế nhưng ở chỗ này, nguyên lai nhập khẩu ở như vậy địa phương, khó trách khó có thể tìm được. Ta phía trước đi tìm nơi này, đáng tiếc thế nhưng không có phát hiện, có khoảng cách so gần thiên kiêu dẫn đầu đuổi tới, phát hiện cái gọi là nhập khẩu lúc sau tức khắc kinh ngạc lại hối hận không thôi. Kinh ngạc với nhập khẩu ở chỗ này, hối hận với chính mình đã từng tìm tòi quá lại không có tìm được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu tới liền trực tiếp tiến vào đi. Không bao lâu, Nguyên Núi Non cũng mang theo chính mình tiểu đội bước vào dưới nền đất động phủ trong vòng, theo sau Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử nhóm cũng tùy theo bước vào dưới nền đất động phủ trong vòng, Trần Tông đám người tự nhiên cũng ở trong đó. Cơ hồ tuyệt đại đa số thiên kiêu nhóm đều bước vào này dưới nền đất động phủ trong vòng. Mới vừa bước vào dưới nền đất động phủ khi, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Trước mắt thông đạo quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phương tám hướng ước chừng có mấy chục điều nhiều, mỗi một cái thông đạo đều đen như mực, phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu giống nhau. Nếu là có lựa chọn khó khăn chứng người, tuyệt đối sẽ đầu óc choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Phòng chừng lại ở chỗ này bồi hồi thượng rất dài một đoạn thời gian. Liền tính là không có lựa chọn khó khăn chứng người, vừa tiến vào nơi này, hơn phần nửa cũng là phải tốn phí một ít thời gian cùng tâm tư tới tự hỏi nên đi cái nào phương hướng. Ngọc Không Tì Vết nhíu mày, Hạ Dĩnh Phỉ còn lại là vẻ mặt mê mang bộ dáng, nàng lại lần nữa phạm mơ hồ. Tạ mới vừa không nói gì thêm, nhưng cũng là cau mày bộ dáng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm cái gì lựa chọn mới hảo. Trần Tông mày giãn ra, cũng không có tự hỏi quá nhiều, bởi vì tình huống rất đơn giản, chính là mấy chục điều thông đạo, như vậy nào một cái là thật sự, khó mà nói, khuyết thiếu cũng đủ tin tức, cũng khó có thể hoàn toàn cảm ứng dưới tình huống, chỉ có thể tiến hành tùy cơ lựa chọn, vô luận làm cái gì lựa chọn, có khả năng là đúng, cũng có khả năng là sai. Như vậy, không cần nhiều lự, Trần Tông trực tiếp làm ra lựa chọn, dựa vào chính mình thói quen cùng trực giác, đi hướng trong đó một cái thông đạo, Ngọc Không Tì Vết ba người tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp. Giờ này khắc này, Trần Tông chính là đội trưởng, bọn họ ba cái chính là đội viên đi theo đội trưởng hành động, lại chính xác bất quá. Thông đạo hắc ám một mảnh, cho người ta một loại lâm thời mở ra tới cảm giác. Đi tới, Trần Tông lại phát hiện mấy cái ngã rẽ, lựa chọn một cái lúc sau, lại phát hiện mấy cái ngã rẽ, nói ngắn lại, chính là không ngừng xuất hiện ngã rẽ. Hơn nữa, rất nhiều ngã rẽ rẽ cho nhau đan xen, ở vào một loại tuần hoàn mà hỗn loạn quỹ đạo, sẽ làm người ở trong đó bị lạc phương hướng, tìm không thấy đường ra. Trần Tông đám người cũng ý thức được không thích hợp, cảm giác này liền như là một cái bẫy, một cái tà thần tộc đào tốt chờ nhân tộc thiên kiêu nhóm tiến vào bẫy dập. Không, nhân tộc thiên kiêu nhóm đã tiến vào bẫy dập trong vòng. Không ngừng là Trần Tông như vậy tưởng, mặt khác thiên kiêu nhóm cũng sôi nổi trước sau toát ra nghi vấn. Chẳng lẽ nơi này cũng không phải tà thần tộc ẩn thân chỗ, mà là tà thần tộc cố ý làm ra tới bẫy dập. Mục đích chính là đem nhân tộc thiên kiêu nhóm hấp dẫn tiến vào. Lại một lưới bắt hết bẫy dập, nhân tộc thiên kiêu nhóm, hoan nghênh các ngươi đã đến. Thực đột nhiên, một đạo tựa hồ mang theo vài phần tà ý thanh âm vang lên, trực tiếp ở sở hữu thông đạo ngã rẽ nội vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, nơi này chính là các ngươi sở muốn tìm kiếm thuộc về chúng ta thánh tộc đại bản doanh. Mặt sau những lời này, ở trình độ nhất định thượng đánh mất mọi người nội tâm nghi ngờ, nhưng cũng có người không tin, mặc kệ tin tưởng vẫn là không tin, đều đã tiến vào nơi này, ta chính là các ngươi sở muốn tìm thánh tộc điện hạ, tiếp theo bổn tọa sẽ cùng các ngươi chơi một hồi trò chơi. Thanh âm cũng tùy theo yên lặng đi xuống, không hề vang lên, nhưng mỗi người tộc thiên kiêu trong lòng lại có chút phức tạp. Tà thần tộc điện hạ tự mình nói chuyện, muốn chơi một hồi trò chơi, là trò chơi như thế nào? Không biết, nhưng tóm lại không phải cái gì hảo trò chơi, nói không chừng sẽ có chí mạng nguy hiểm. Nhưng thân là thiên kiêu, bản thân đều có một thân ngạo cốt một khang ngạo khí, sao có thể sẽ bởi vậy mà bị dọa sợ? Ngược lại lộ ra vài phần chờ mong. Trần Tông bốn người lại gặp vài điều ngã rẽ, thân là đội trưởng, Trần Tông cầm đầu, một bước bước vào, thân hình ở nháy mắt biến mất không thấy. Ngay sau đó là Hạ Dĩnh Phỉ bước vào, tiếp theo là Tạ mới vừa bước vào, cuối cùng mới là Ngọc Không Tì vết bước vào. Tứ sư tỷ, Tam sư tỷ, Tạ Cương, Trần Tông bước vào ngã rẽ lúc sau, lại phát hiện phía sau ba người thế nhưng không có theo kịp. Này không thích hợp, bọn họ không có khả năng không có theo kịp, lại biến mất không thấy. Tư duy hơi chút vừa chuyển, Trần Tông liền nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là bị phân cách. Tà thần tộc sử dụng một ít thủ đoạn, đem tiến vào cùng điều ngã rẽ mọi người cấp phân cách. Như vậy thủ đoạn nói đơn giản là không đơn giản, nhưng muốn nói khó khăn cũng không tính có bao nhiêu khó khăn. Chương 2324, nhất kiếm hoành đầy. Ngã rẽ hắc ám, một người độc hành, tính toán tiêu diệt từng bộ phận sao? Trần Tông ám đạo một tiếng, lại không có chút nào sợ hãi. Này một phần chấn định, nguyên tự với thiên truy bách luyện tâm cảnh, nguyên tự với đối tự thân thực lực tự tin, eo vắt trường kiếm, Trần Tông không chút nào sợ hãi, một mình đi trước. Bỗng nhiên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hoa khởi một đạo hàn quang, xé rách hắc ám, cũng đem vô thanh vô tức tập sát tới một đạo trắng bạch quang mang đánh nát. Tùy theo, càng nhiều tập kích xuất hiện, từ bốn phương tám hướng, giống như mưa to xâm nhập giết tới, mỗi một đạo quang mang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Càng có một cổ tà ác đến cực điểm hơi thở, huy kiếm, kiếm quang như phong tựa bế vờn quanh bốn phía, đem hết thảy như mưa to quang mang tất cả chống đỡ trụ. Vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, tà thần tộc điện hạ, loại này thủ đoạn nhỏ liền không cần lấy ra tới, ngăn trở bốn phương tám hướng quang mang công kích sau. Trần Tông khẽ cười một tiếng nói, bốn phía không người, nhưng Trần Tông lại cảm thấy, chính mình này một câu, đối phương hẳn là có thể nghe được, người chính là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử vô song thần kiếm Trần Tông sao? Tà thần điện hạ thanh âm vang lên, tựa hồ ở dò hỏi, rồi lại có vài phần khẳng định, phía trước tìm tòi nhân tộc thiên kiêu thần hồn khi, tà thần điện hạ phải tới rồi nhân tộc một ít ký ức. Trong đó về lần này tiến vào thiên hồng thế giới bộ phận thiên kiêu tư liệu, đặc biệt là nguyên núi non cùng Trần Tông, này hai người chính là phân biệt đến từ hai đại thánh địa đường. Bất luận là thân phận vẫn là thiên tư đều không giống bình thường. Chính là lần này liên can thiên kiêu giữa người xuất sắc. Như vậy nhân tộc đứng đầu thiên kiêu mới có tư cách trở thành hắn thánh tộc điện hạ đối thủ. Nhưng có không trở thành chân chính đối thủ, lại vẫn là muốn xem đối phương năng lực, thanh danh vang dội, cũng không đại biểu thực lực cũng rất cường đại. Ngươi là muốn cùng ta nhất quyết sinh tử đi. Trần Tông tư duy vừa chuyển, nháy mắt nắm chắc đến tà thần điện hạ ý niệm. Vậy đến đây đi, không cần phái con kiến đi tìm cái chết. Ha ha ha ha, không tồi, rất có khí thế, cũng rất có tự tin. Trần Tông đáp lại làm tà thần điện hạ nao nao, chợt nở nụ cười, bổn tọa liền ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đổi tới. Tà thần điện hạ cũng không chịu kích, ngược lại đáp lại Trần Tông nói, tà thần điện hạ thanh âm yên lặng đi xuống. Chợt, Trần Tông phát hiện phía trước có một đạo thân ảnh nhoáng lên, ngay lập tức tới gần, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm một kích. Phảng phất tồi sơn hủy nhạc, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, tà thần cánh tay, đây là tà thần tộc thi triển ra tà thần cánh tay một kích. Không chỉ có như thế, còn thi triển tà thần tộc võ học, khiến cho tà thần cánh tay càng thêm cuồng bạo, uy lực càng thêm khủng bố. Này một kích, trực tiếp mang theo một cổ khủng bố đến cực điểm quyền áp. Ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đập vụn dường như, ngã dễ hẹp hòi, hai người sóng vai liền sẽ có vẻ chen chúc. Một người vừa vặn, nhưng cũng cực đại rút nhỏ có thể né tránh không gian. Trần Tông cũng không có né tránh, bởi vì này một quyền uy lực tuy rằng rất mạnh, lại không cách nào uy hát yêu ta đến chính mình. Kiếm quang chợt lóe, nhất kiếm phá không trực tiếp sát ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn uy lực, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, chạm, kiếm quang nếu tàn nguyệt hồ quang, sắc bén vạn phần, bẻ gãy nghiền nát, tức khắc đem kia quyền áp xé rách, thế như trẻ tre, lại đem mạnh mẽ cuồng bạo tà thần cánh tay nắm tay cắt ra. Một đường thẳng thượng, sát, nhất kiếm hai phân, nhưng này tà thần tộc thần hồn vẫn chưa đoạt xá, ngược lại lấy cực nhanh tốc độ xa độn mà đi, quá mức hắc ám, ảnh hưởng Trần Tông tầm mắt cùng cảm giác. Liền thần niệm từ từ cũng đều đã chịu ngăn chặn, thế cho nên Trần Tông không có kịp thời phản ứng lại đây. Đem kia tà thần tộc hồn phách phong ấn, bị đối phương hồn phách chạy thoát, Trần Tông lại cũng sẽ không ảo não, cầm kiếm đi trước, không bao lâu, lại có tà thần tộc xuất hiện tập sát tới. Cái thứ hai tập giết tà thần tộc, chiến lực so cái thứ nhất càng cường không ít, đối Trần Tông uy hát yêu ta cũng lớn một ít, nhưng vẫn là bị Trần Tông nhất kiếm đánh chết. Lần thứ ba tập giết đến tới, có hai cái tà thần tộc, một cái thi triển tà thần trảo, một cái thi triển tà thần cánh tay, thực lực kinh người, Trần Tông ra hai kiếm, đánh chết. Lần thứ tư, còn lại là bốn cái tà thần tộc tập sát tới. Cái này địa phương, ở vào ngã rẽ khẩu, càng thêm rộng lớn, bốn cái tà thần tộc liên thủ khăng khít, cấp Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng một phen chiến đấu kịch liệt dưới, này bốn cái tà thần tộc vẫn là bị Trần Tông đánh chết. Mà hết thảy này, đều ở tà thần điện hạ chú ý dưới. Không sai, này đó tà thần tộc, đều là hắn phái ra đi. Mục đích chính là vì thử một lần Trần Tông năng lực. Nghe tới loại này cách làm tựa hồ thực xuẩn, phái chính mình thủ hạ đi chịu chết. Nhưng, chỉ cần thần hồn thoát thân, tà thần tộc liền sẽ không chân chính tử vong, cho nên hậu quả không có như vậy nghiêm trọng, hắn muốn xem rõ ràng Trần Tông thực lực cùng thủ đoạn. Biết bỉ chi kỷ trăm trận trăm thắng, nếu đêm này vô song thần kiếm coi như là đối thủ. Đương nhiên không thể có chút khinh thường, bằng không khả năng sẽ cống ngầm lật thuyền. Hắn tự tin, lại không tự đại, đại tư tế, tiếp theo liền phiền toái ngươi. Tà thần điện hạ đối một bên tà thần đại tư tế cười nói. Điện hạ yên tâm, ta làm những cái đó tiểu món đồ chơi rất động. Tà thần tộc đại tư tế trầm thấp cười, xa trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất vài tiếng, có một loại nói không rõ độc đáo quy luật, một đạo nặng nề thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất cự cổ lôi động, đại địa càng là chấn động không thôi, một tôn thật lớn hắc ảnh, cũng tùy theo từ tà thần đại tư tế phía sau xuất hiện. Từng bước một đi phía trước đi đến, đánh tan đánh chết thứ năm sóng tà thần tộc liên thủ vây công. Trần Tông lại đi ra ngã rẽ, bước vào một mảnh hắc ám trong vòng, nơi này không hề là ngã rẽ, mà là một tòa ánh sáng tối tăm rộng lớn không gian, là bị nhân vi sáng lập ra tới sơn động giống nhau. Tà ác đến cực điểm hơi thở tràn ngập ở bốn phía, hóa thành từng đợt tà gió thổi phất mà qua, nhẹ nhẹ âm hàn tràn ngập, phảng phất muốn thổi nhập Trần Tông trong cơ thể, xâm nhập Trần Tông tinh khí thần, đem chi ăn mòn, phá hư. Trên thực tế, ở chỗ này đãi thời gian càng dài, đối nhân tộc ảnh hưởng lại càng lớn, kia không phải hảo ảnh hưởng, mà là hư ảnh hưởng. Hoàn cảnh như vậy, càng có lợi cho tà thần tộc thực lực phát huy. Phanh phanh phanh, mặt đất chấn động không thôi. Trần Tông hai tròng mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn mà đi, chỉ thấy một tôn thật lớn mập mạp thân hình xuất hiện ở trước mắt. Chính từng bước một đạp tới, giống như là núi cao trầm trọng, đáng sợ đến cực điểm trầm trọng tà ác hơi thở mang theo từng luồng hủ bại thi xú vị đập vào mặt tới. Phảng phất cuồng phong thổi quét, kêu Trần Tông thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng che chắn rất hô hấp, cũng may có hiện tại tu vi, hô không hô hấp đều không sao cả, chỉ là một loại thói quen mà thôi, liền tính là không hô hấp, cũng có thể ở trong cơ thể tuần hoàn, sẽ không xuất hiện cái gì chân chính hít thở không thông mà tử vong tình huống. Cái gọi là thiếu chút nữa hít thở không thông, cũng chỉ là thân là người một loại cảm giác thôi, mặc kệ nói như thế nào, đó chính là thực xú, tanh tưởi đến cực điểm, che chắn lúc sau, Trần Tông liền sẽ không đã chịu kia tanh tưởi đánh sâu vào. Có chút thời điểm, tanh tưởi cay độc từ từ linh tinh hương vị, cũng sẽ trở thành địch nhân một loại vũ khí sắc bén, ảnh hưởng đến đối thủ, làm đối thủ vô pháp bảo trì ứng có trạng thái, phát huy ra ứng có thực lực. Ánh sáng tối tăm, nhưng Trần Tông vẫn là thấy rõ ràng, kia một tôn thật lớn mà mập mạp thân hình, chính là một tôn thân cao 5 mét, thể khoan 4 mét quái vật, thoạt nhìn cùng tà thần tộc có chút tương tự, dựng đồng, xa phát, hơn nữa một cái cánh tay là tà thần chảo bộ dáng, một cái cánh tay còn lại là tà thần cánh tay bộ dáng, nhưng toàn thân đều có khâu lại dấu vết, cảm giác giống như là vô số tà thần tộc thi thể bị mổ ra lúc sau, lại bị khâu lại lên, nhìn như xấu xí, rồi lại thập phần hợp lý bộ dáng, tà thần nhìn lỗi. Đúng là tà thần đại tư tế kiệt tác, tà thần tộc nội cũng là tồn tại một ít ác đồ, thật giống như là nhân tộc giữa đạo phỉ tội phạm từ từ bị bắt lấy lúc sau, tự nhiên sẽ không có cái gì tốt kết cục, cuồng bạo, tà ác, này tà thần thi lỗi hơi thở khủng bố vô cùng, này xấu xí đầu thượng, đôi mắt nhiều đạt mấy chục chỉ, tứ tán phân bố, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ chuẩn xác rõ ràng bắt giữ. Mỗi một con mắt hoặc là hoành hoặc là dựng, hồng quang lập lòe không thôi, tà ác dị thường, trong đó tựa hồ có tròng mắt ở chuyển động, kia tròng mắt nhìn kỹ đi, tựa hồ là một cái tà thần tộc bộ dáng, trong mắt có mắt, đồng thời chăm chú nhìn hướng Trần Tông, làm Trần Tông cầm lòng không đậu dâng lên một cổ sờn tóc gáy cảm giác. May mắn không có hội chứng sợ mật độ cao, bằng không chính là cả người nổi da gà thậm chí trực tiếp nhổ ra. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm thấy da đầu tê dại, kia không phải sợ hãi, mà là một loại nguyên tự với thân thể chỗ sâu trong cảm giác. Nhanh chóng điều chỉnh, Trần Tông hai tròng mắt khôi phục một mảnh vắng lặng. Chăm chú nhìn mà đi, không chút nào sợ hãi, oanh, tà thần lỗi bỗng nhiên một bước bước ra, trực tiếp tới gần Trần Tông, thô to đến cực điểm tà thần cánh tay bỗng nhiên nâng lên, ngưng tụ một cổ khủng bố vô cùng lực lượng, nổ nát hư không trực tiếp oanh hướng Trần Tông, cả tòa động phủ đều tùy theo chấn động không thôi, nổ vang tiếng động cũng vang vọng không thôi, qua lại chấn động, kinh phong đập vào mặt, phong an ủi người đến cực điểm, phảng phất có thể đem núi cao trống rỗng phá hủy dường như. Trần Tông thần sắc chợt đại biến, hảo cường. Như thế một kích uy lực, ít nhất đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực trình tự. Tuy là Trần Tông hiện tại chiến lực thắng qua dĩ vãng, cũng không dám có chút lơi lỏng, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chảy xuôi, xẹt qua tối tăm, nhất kiếm phá không sát ra, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, 1.000.000 mễ tâm chi kiếm vực, đủ loại lực lượng, cũng tùy theo bùng nổ, luyện tâm về nhất kiếm, kiếm 6, đây là siêu việt dĩ vãng nhất kiếm, là Trần Tông cực hạn nhất kiếm. Sở hữu lực lượng đều ngưng tụ đến này nhất kiếm ngăn trở, vô cùng lộng lẫy, vô cùng lóa mắt, bắt mắt đến cực điểm. Dưới nền đất động phủ chỗ sâu trong, Tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế chính xuyên thấu qua một mặt thật lớn viên kính, đem Trần Tông này nhất kiếm xem đến rõ ràng, kia nhất kiếm lộng lẫy cùng lóa mắt, tức khắc kêu tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế hai trong mắt nheo lại tới, âm thầm kinh ngạc, hảo kiếm, tà thần điện hạ không cấm thở dài, vô song thần kiếm chi danh, quả nhiên danh xứng với thực, có tư cách trở thành bổn tọa đối thủ, lời tuy như thế, nhưng so với điện hạ tới, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, tà thần đại tư tế rất rõ ràng tà thần điện hạ chiến lực như thế nào. Cho nên nói, đại tư tế quá khen, tà thần điện hạ cười nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng từ hắn trên mặt vẫn là có thể nhìn ra một mặt tràn ngập tự tin ý cười. Đích xác, này nhất kiếm đích xác không tồi, nhưng đối tà thần điện hạ mà nói, vẫn là không đủ xem, vẫn là vô pháp nề hà được hắn, nếu này vô song thần kiếm gần chỉ có bực này trình tự nói. Căn bản là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.